Chương 846, quỷ quái theo đuôi người. Chương 846, quỷ quái theo đuôi người. Hắc ám chiến hạm người chỉ huy sau cùng những lời này, giáp tâm hại người, muốn làm cho nhân loại đem mục tiêu chuyển hướng có dít. Mặc dù siêu cấp văn minh liên minh trong tay cũng còn có 1/4 bộ phận tinh lộ, nhưng nhân loại cũng không biết cái này 1/4 bộ phận tinh lộ đến cùng tại siêu cấp văn minh liên minh cái gì nhân thủ bên trong, lại tại vị trí nào, tuy biết, nhưng cũng là không có dấu vết mà tìm kiếm biết. Nhưng hắc ám chiến hạm người chỉ huy đưa ra có dít, lại tương đương cho nhân loại văn minh một cái minh sắc phương hướng, thần sứ có dít. Hơn nữa, còn là một cái cực kỳ khủng bố mục tiêu. Cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy nói, bọn chúng là đệ tam huyền tí một bên, đệ tam huyền tí mục tiêu là cầm xuống thứ hai cánh tay treo, hiện đang vì cái gì nhất định phải cầm xuống thứ hai cánh tay treo mà không phải thứ tư cánh tay treo, đáp án chính là bọn chúng muốn tinh lộ ở chỗ này. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy cực kỳ thông minh. Nó ngay từ đầu chưa hề nói còn có 1/4 tinh lộ tại có dịch trong tay chuyện này, đoán chừng là muốn quan sát chúng ta lại nói. Bởi vì, nếu như chúng ta cũng đi tìm có dịch phiền phức, vậy liền sẽ cùng bọn chúng siêu cấp văn minh người trong liên minh hình thành cạnh tranh quan hệ, như là lần này trạng thái khí cự hành tinh đánh với ngạc cổ văn minh một trận, hiện tại ngoại trừ chính chúng ta, không ai biết ngạc cổ văn minh trong tay kia 1/4 tinh lộ ở nơi nào. Nếu như chúng ta quá mạnh, cạnh tranh quan hệ dưới, nó nói cho chúng ta biết có dịch trong tay còn có tinh lộ, chúng ta đi chẳng khác gì là cho chính bọn chúng tìm phiền toái, thậm chí sẽ tái diễn trạng thái khí cự hành tinh đánh với ngạc cổ văn minh một trận kết quả, bọn chúng bận rộn một trận, ngược lại lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng. Cho nên, nó lúc ấy không nói, hẳn là phương diện này cố kỵ. Bây giờ nói, tám thành là làm tù binh trong khoảng thời gian này, nó từ nội bộ quan sát chúng ta, cũng quan sát người, cảm thấy chúng ta sẽ không cấu thành uy hiếp, tương phản, chúng ta như đi cùng có dịp tranh đoạt tinh lộ, ngược lại sẽ trở thành bọn chúng phía bên kia siêu cấp văn minh liên minh ẩn hình trợ lực, chúng ta chỉ cần cũng tranh đoạt tinh lộ, vô luận cùng siêu cấp văn minh liên minh là địch hay bạn, đều muốn liên lụy có dịp tinh lực, đây chính là trợ giúp. Đương nhiên, trong này khẳng định cũng có nó còn cảm thấy mình còn có khả năng đào tẩu, có lẽ có được cứu khả năng nguyên nhân, thẳng đến nhiều ngày như vậy đi qua, nó từ bỏ những này ảo tưởng, vì không cho chúng ta thu hoạch được càng nhiều tin tức, cũng vì cuối cùng tận một điểm lực, mới có tự sát trước cùng ngươi lời nói này. Mà lại, nó cũng hẳn là cũng có thể nghĩ đến, chúng ta coi như có thể nhìn nó những ý nghĩ này, nhưng nó cũng không quan tâm. Bởi vì chúng ta coi như đã nhìn ra, cũng sẽ không bỏ rơi tranh đoạt tinh lộ, không có văn minh chọn chờ chết, huống chi chúng ta đã tay cầm một bộ phận tinh lộ bản đồ, mà lấy hiện tại cái này đặc thù văn minh chiến trường tình huống, từ tinh lộ rời đi, là chúng ta lựa chọn duy nhất. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lần này phân tích, càng thêm khắc sâu cùng rõ ràng. Cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy lúc này nói cho nhân loại tin tức này, không an hảo tâm. Nó dù không liên lạc được văn minh của mình cùng siêu cấp văn minh liên minh, nhưng vẫn có thể thông qua loại phương thức này, ảnh hưởng nhân loại, thông qua ảnh hưởng nhân loại hành vi, đến gián tiếp trợ giúp bọn chúng văn minh của mình cùng siêu cấp văn minh liên minh. Nó xác thực giàu hạn, nhưng cũng rất lợi hại, mình đều phải chết, còn tại vì nó văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh cân nhắc. Nó không sợ chúng ta nhìn ra nó ý nghĩ, cũng là bởi vì nó cảm thấy chúng ta không tranh nổi bọn chúng cùng thần quốc trận doanh văn minh, đi cũng chỉ là phí công. Dạng này đến xem, gia hỏa này là đem chúng ta coi thường a. Cảm thấy chúng ta coi như đến cướp đoạt tinh lộ, cũng căn bản sẽ không thành công. Ngược lại tương đương cho siêu cấp văn minh liên minh hỗ trợ. Lâm Quần xoa xoa cái cằm nói, bất quá, đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, cũng không phải tại thứ hai cánh tay treo trốn đông trốn tây siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, kia là có năng lực cùng thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh lực lượng chính diện khiêu chiến, chúng ta xác thực không phải là đối thủ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng nói, đây cũng là một loại dương nhu đi. Bất quá, nó hẳn là đúng là cảm thấy, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, đương nhiên lấy trước mắt chúng ta quan sát được đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng cường độ cùng trước mắt thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh lực lượng đến xem, chúng ta xác thực cũng không là đối thủ, coi như chúng ta từ có dịp trong tay cướp đi tinh lộ, chỉ sợ cũng phải bị siêu cấp văn minh liên minh hái quả đảo. Đương nhiên, lớn nhất có thể là như cái này hắc ám chiến hạm. Người chỉ huy phán đoán, chúng ta đi đoạt tinh lộ, quấy nhiễu có dịp, trái lại giúp đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng sáng tạo ra thời cơ, để bọn chúng thuận lợi đạt được tinh lộ. Lâm Quân lúc này nghĩ đến, nếu như lúc trước hắn không nói mình xử lý bệ cơ, có lẽ cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy sớm đã đem những tin tức này nói thẳng ra. Mà như thế nhìn đến, Lâm Quân lúc ấy nói mình xử lý bệ cơ, cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy nhìn phản ứng không phải cực kỳ kịch liệt, kỳ thật cũng là đem nó giật mình kêu lên, cho tới khi lúc nó đều không dám tùy tiện nói ra những này, sợ nó nói, Lâm Quân cùng nhân loại trở thành siêu cấp văn minh liên minh tranh đoạt tinh lộ lại biến đổi số. Chắc không được về sau nó đều lặp đi lặp lại nâng lên Lâm Quân giết chết chính là trọng thương chúa tể chuyện này, nó đối với cái này, đúng là cực kỳ để ý xác thực, ai giết chúa tể sinh mệnh, sẽ không khiến người ta nhìn nhiều. Bất quá, nó cuối cùng vẫn là nói, đây cũng là chứng minh, nó cảm thấy Lâm Quần cùng nhân loại đi, cùng có dịch đoạn tinh lộ, ngược lại là sẽ giúp bọn chúng siêu cấp văn minh liên minh. Dạng này đến xem, cuối cùng này còn giống như là đem ta nhìn mẹp. Lâm Quần khỏe miệng giật một cái, cũng là đem ý nghĩ của mình nói ra, nói, ra hỏa này, giống như đem ta nhìn mẹp. Nó tính toán ngược lại là không sai, chúng ta sẽ không bỏ rơi tinh lộ. Nhưng nó nghĩ sai, nó không phải chúa tể sinh mệnh, căn bản không biết chúa tể sinh mệnh có bao nhiêu lợi hại, xử lý bệ cơ, ta dựa vào cũng là thực lực bản thân. Xem thường ta cùng nhân loại chúng ta văn minh, cái này chính là nó làm ra tối phán đoán sai lầm. Lâm Quần trong mắt, tinh quang lấp lóe. Kỳ thật, lần này đối kháng bệ cơ, Lâm Quần pháp thiên tượng thẻ bài sát thực triệt để đã dùng hết, nhưng Lâm Quần thủ đoạn cũng không dùng hết. Hắn gần nhất rút ra thẻ bài thế nhưng là không ít, rất nhiều đều có thể đối chúa tể sinh mệnh hữu hiệu. lúc ấy đối phó bệ cơ căn bản là vô dụng bên trên. Bởi vậy, theo Lâm Quần, cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy phán đoán là sai lầm. Nó cảm thấy Lâm Quần căn bản không có đối kháng toàn thịnh chúa tể năng lực, nhưng Lâm Quần tại sao không có? Toàn thịnh chúa tể sinh mệnh, hắn là đánh không lại, nhưng hắn treo nhiều, giết không được đối thủ, du long nhưng cũng là có thể. Lâm Quần cùng nhân loại mục tiêu cũng không phải xử lý có dịch, mà chỉ là muốn tinh lộ. Lâm Quần không cảm thấy, cái này so giết chết một cái chúa tể càng khó. Lâm Quần nói, gia hỏa này nói cho chúng ta biết những này, muốn thúc đẩy chúng ta đi tìm có dịch phiền phức, hấp dẫn lực chú ý của nó, cảm thấy lấy thực lực của chúng ta, coi như lại thế nào dày vò, cũng không phải có dịch cùng bọn chúng siêu cấp văn minh liên minh từ đệ tam huyền tí tới lực lượng đối thủ, nhưng nó nghĩ không ra, lực lượng của chúng ta so với nó phán đoán lợi hại hơn. Chúng ta lại hoàn toàn có thể phương pháp trái ngược, mượn nhờ đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng liên lụy có dịch thời cơ, để bọn chúng trai có tranh chấp, chúng ta ngư ông đắc lợi, cầm tới tinh lộ. Đương nhiên, các hạ, coi như muốn làm như thế, cũng rất nguy hiểm chính là. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nghe Lâm Quần cái này một lời nói, lông mày cũng hơi triển khai, nghe có chút cảm xúc bành trướng, không nói chính đề, mà là cảm khái, Lâm tiên sinh, lần này ngươi mất tích, rất nhiều người đều cảm thấy nhân loại lực lượng bị rút đi, hiện tại xem ra, quả là thế, ngươi là ta lực lượng, là nhân loại văn minh lực lượng, nếu như ngươi chưa có trở về, nhân loại chúng ta văn minh coi như biết rõ ở lại đây cuối cùng có thể sẽ triệt để vong tộc diệt chủng tại số 613 tinh. Hệ, nhưng chúng ta cũng căn bản không còn dám nhúng chàm tinh lộ, chớ nói chi là nghĩ biện pháp đạt được thần quốc trận doanh văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh hai cái này trước mắt lớn nhất văn minh tập đoàn quân sự trong tay tinh lộ. Nhưng ngươi tại, ta phản phất liền có vô hạn lòng tin. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lời nói này, biểu lộ cảm xúc, tất cả đều là thực tình, lại đem Lâm Quần nói có chút xấu hổ. Cái này, hắn gãi đầu một cái, thầm nghĩ, trong này một nửa là công lao của ta, một nửa là ta treo cùng địa cầu toàn thể nhân dân công lao. Bất quá, quan chỉ huy tối cao lão nhân lời nói này, lại là hắn lời nói thật, lần này, Lâm Quần tại cũng không tại, cảm thụ của hắn cũng phi thường không giống. Lâm Quần không có ở đây thời điểm, nhân loại không có đỉnh cấp cường giả ủng hộ, một mực tại co vào, làm việc cũng biến thành phi thường cẩn thận, càng không có cái gì tranh đoạt lực lượng, nhưng bây giờ không đồng dạng, Lâm tiên sinh trở về, liền là thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh người liên minh loại văn minh đều có thể đụng tới đụng một cái. Quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là cười khẽ một tiếng nói, biểu lộ cảm xúc. Ta không có nói đùa. Bất quá, thật muốn làm như thế, chúng ta cũng phải bàn bạc kỹ hơn, trước được chân chính xác nhận, có dịch trong tay xác thực còn có tinh lộ ghép hình, sau đó lại làm nhu đồ. Còn có, Lâm tiên sinh, ngươi vừa mới nói, cảm thấy nó nói, lưu tại nơi này một con đường chết không đơn giản như vậy, là có ý gì? Đối với cái này, Lâm Quân lắc đầu, nói, ta không biết, chỉ là một loại cảm giác, sai trước đó nhắn lại tin tức kỳ thật vậy cùng cái này hắc ám chiến hạm người chỉ huy nhắn lại không sai bị lắm, hắc ám chiến hạm người chỉ huy này có lẽ giáp tâm hại người, nhưng lúc đó sai trước khi chết nhắn lại, ta cảm thấy, là một câu lời khuyên, trước mắt số 613 tinh hệ, tiền cảnh không lạc quan cảm giác. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trầm ngâm nói, như thế xác thực như thế. Siêu cấp văn minh liên minh cũng đang tìm tinh lộ. Bọn chúng thế cục khả năng không thể lạc quan, mà từ trước mắt thần quốc trận doanh văn minh tình huống đến xem. Coi như bọn chúng thắng được nơi này văn minh chiến trường thắng lợi, cuối cùng chỉ sợ cũng là sẽ đối cái khác tất cả không phải thần quốc trận doanh văn minh tiến hành diệt tuyệt đả kích. Vô luận là ai thắng được thắng lợi, văn minh khác cũng sẽ không có đường sống. Mà đợi đến thời điểm lại tuyển trận doanh, hiển nhiên đã không còn kịp rồi. Có lẽ, đây là nó lời nói này ý tứ. Lâm Quần cũng là nhẹ gật đầu, nói, thần quốc trận doanh, siêu cấp văn minh liên minh, vô luận ai thắng ai thua, đối với chúng ta đều không trọng yếu, bởi vì ai cũng không chọn, chúng ta liền tuyển chính chúng ta tìm tới tinh lộ, tại bọn chúng chiến tranh phân ra thắng bại trước đó, rời đi cái này tinh hệ, rời đi nơi thị phi này, đến lúc đó, nơi này nguy hiểm gì, tự nhiên đều không liên quan gì đến chúng ta. Trước mắt, tất cả mọi người tại tinh lộ, kỳ thật đều là đang tìm ra đường cùng đường lui, cái này liền có thể thấy được chút ít. Việc cấp bách, đúng là mau rời khỏi cái này đặc thù văn minh chiến trường. Nơi này đã không còn tại lợi cho cái khác không phải thần quốc trận doanh văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh văn minh. Thậm chí, liền là đối những cái kia thực lực không mạnh thần quốc trận doanh văn minh tới nói, nơi này cũng là nguy cơ trùng trùng. Càn quét cả cái tinh hệ văn minh chi chiến, đến tột cùng ai có thể trở thành người thắng cuối cùng? Bên thắng lại có thể được cái gì? Thông hướng thần quốc đường, vẫn là thần quốc cho vô thượng kỹ thuật, vẫn là một cái tinh hệ thống trị cùng tư nguyên. Nếu như là một đầu cuối cùng, kia cùng siêu cấp văn minh liên minh càn quét toàn bộ tinh hệ, có cái gì khác nhau? Mà nếu như là siêu cấp văn minh liên minh thắng đâu? Thần quốc sẽ thật công bình nhìn xem siêu cấp văn minh liên minh thắng lợi sao? Những vấn đề này, không ai có thể trả lời Lâm Quần, nhưng lần này đối thoại, Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng là đạt thành nhất trí. Trước mắt, liền là nhân loại mình cũng muốn xác nhận kia chiếc hắc ám quan chỉ huy chiến hạm cho ra tin tức đến cùng phải hay không thật. Chỉ dựa vào phán đoán cùng hợp lý tính vô dụng, như thật muốn cùng có dịch tranh đoạt tinh lộ, vậy sẽ mười phần nguy hiểm, bởi vậy, nhất định phải bắn tên có đích. Hiểm có thể bước lên, nhưng không thể không công mạo hiểm, cho người khác không công làm việc đi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thì là nói, tinh lộ sự tình, lửa xém lông mày, đây là chúng ta an toàn rời đi số 613 tinh hệ, rời xa phân tranh đường ra duy nhất. Nhưng Lâm tiên sinh, ta nghĩ chúng ta cũng không cần quá mức sốt ruột. Tinh hệ ở giữa chiến tranh vượt qua không gian cùng thời gian đều là to lớn, thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh chiến tranh có lẽ thật phát sinh không thể mong muốn biến hóa, tiến vào nguy hiểm giai đoạn, nhưng coi như thế, cách chúng ta đứng trước nguy hiểm, hẳn là cũng chí ít có mấy chục năm chính là đến trăm năm. Lâm Quần thở ra một hơi, nói, không sai. Chúng ta còn kịp, chúng ta còn có thời gian. Mà tại trò chuyện cuối cùng, Lâm Quân cũng là nói thẳng ra lỗ đen máy phát sự tình, chuẩn bị thông qua lượng tử thông tin kỹ thuật, ma hóa truyền đầu, mau chóng đem kỹ thuật này thượng chuyển cho biển sâu số 17, tranh thủ mau chóng lấy ra vật thật đến. Nhân loại trong hạm đội không có cái gì nghiên cứu khoa học cùng chế tạo hoàn cảnh, nhưng khổng lồ biển sâu số 17 bên trong có, những năm gần đây, nhân loại đối biển sâu số 17 tiến một bước cải tạo, kết cấu bên trong, công năng công trình chính càng ngày càng hoàn thiện, càng ngày càng phù hợp được một viên di động tinh cầu ra viên định nghĩa. Mà đối Lâm Quân cung cấp lô đen vũ khí, quan chỉ huy tối cao lão nhân thật bất ngờ cũng cực kỳ kinh hỉ, như vậy tốt quá. Có vật này, nhân loại chúng ta văn minh nếu có thể chế tạo ra, chắc chắn là như hổ thêm cánh. Mà lại, nó không chỉ có thể ứng dụng tại chiến tranh lĩnh vực, có lẽ sẽ đối với chúng ta cái khác lĩnh vực phát triển đều có dẫn dắt. Lâm Quân trở về, khiến nhân loại văn minh mang đến cái này đến cái khác tin tức tốt, quan chỉ huy tối cao lão nhân đều có chút không kịp nhìn. Hắc động kia máy phát kỹ thuật số liệu khổng lồ, thượng truyền cần thời gian rất lâu, mà quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng đã tại khác vừa bắt đầu triệu tập đoàn đội, chỉ chờ kỹ thuật vừa đến vị, lập tức tiến hành nghiên cứu, mau chóng đem thực hiện cùng chế tạo ra. Chỉ có đem kỹ thuật biến thành vật thật, mới có thể đối liên bang nhân loại phát huy tác dụng lớn. Bất quá, Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân trò chuyện kết thúc về sau không lâu, tránh giấu người ở chỗ này loại hạm đội, lại là nên đón một cái ngoại ý muốn khách tới thăm. Nói là ngoại ý muốn khách tới thăm, nhưng thật ra là nhân loại hạm đội tự mình phát hiện. Nhân loại hạm đội từ trên một trận chiến về sau, không có lập tức tiến về cùng biển sâu số 17 nhân loại chủ thể tụ hợp, mà là tại nơi này ẩn nấp, một mặt là trọng chỉnh hạm đội, một phương diện khác thì chính là vì triệt để thoát khỏi sau lưng cái đuôi. Những ngày gần đây, nhân loại hạm đội một mực tại đối xung quanh tinh không tiến hành loại bỏ cùng truy tìm, lấy hy vọng triệt để ngăn chặn nhân loại hạm đội bị truy tung khả năng. Bởi vì, một khi bị truy tung nhân loại hạm đội trở về địa điểm xuất phát biển sâu số 17 tương đương với đem âm thầm kẻ theo dõi cũng mang theo trở về, bại lộ nhân loại chủ thể vị trí. Cái này không phải là không được phát sinh, nhân loại hạm đội kỹ thuật hiện tại dù đã vượt qua đồng dạng văn minh, nhưng cùng chân chính văn minh tiên tiến vẫn là có khoảng cách, xác thực có thần không biết quỷ không hay bị truy tung khả năng. Kỹ thuật không đủ, liền dựa vào thời gian cùng kiên nhẫn để đền bù. Ở chỗ này ẩn nút đồng thời, triệt để tránh cho bị định vị cùng truy tung nguy hiểm. Mà những ngày trôi qua, nhân loại hạm đội từng lần một truy tìm bên trong, lại thật phát hiện, tại nhân loại hạm đội ẩn nút vị trí trung quanh, lại tàng lấy một cái lén lén lút lút tiểu hạm đội, bọn chúng nấp rất kỹ, kỹ thuật tựa hồ cũng tại nhân loại phía trên, như không phải nhân loại tỉ mỉ truy tìm, còn chưa hẳn có thể phát hiện. Các vị độc giả lão gia, hiện tại điểm xuất phát toàn cần cải cách, yêu cầu chương tiết mới tuyên bố 24 giờ bên trong có 100 đổi đặt trước, đối ta loại này trưởng thiên sách cũ phi thường bất lợi, toàn cần sắp khó giữ được, cầu một chút mỗi ngày chương tiết mới 24 giờ bên trong đặt mua, chỉ cần tại chương tiết mới đổi mới 24 giờ bên trong đặt mua thế là được, mua trước nuôi không nhìn cũng được, hoặc là có thể mở ra tự động đặt mua, không phải tự động đặt mua chương sau, là tức càng tức. Đặt trước, đường dây khác tư hữu, cũng hy vọng có thể đến điểm xuất phát ủng hộ một chút 24 đổi đặt trước, trước mắt mỗi ngày 24 lúc đặt mua vẫn không đủ 100. Cái này thật rất trọng yếu, không nên đem sách nuôi trên nhà, mọi người một ngày mấy mao tiền, lại đem liên quan đến quyển sách sinh tử, vạn mong có thể duy trì. Chương 847, hiện học hiện bán chương 847, hiện học hiện bán Lâm tiên sinh, chúng ta phát hiện bọn chúng thời điểm, bọn chúng cũng hẳn là phát hiện chúng ta, mà lại, chẳng những không có lập tức chạy trốn, ngược lại chủ động hiện thân, phát tới tin tức, nếu muốn cùng chúng ta đối thoại. Bất quá, cái này ba chiếc chiến hạm đều là cỡ trung phi thuyền, cũng không có cao năng cường giả, đối với chúng ta không có cái uy hiếp gì. Lâm Quân đi vào cầu tàu về sau, Từ Khiết liền đem tình huống mới nhất trực tiếp cáo chi Lâm Quân. Lâm Quân nghe vậy đều có chút ngoài ý muốn, bọn chúng theo đuôi chúng ta bị phát hiện, không chạy còn tới đối thoại. Bọn chúng là ai? Chúng ta biết sao? Từ Khiết thần kỳ có chút cổ quái, nói, chúng ta biết bọn chúng là đệ tam huyền tí bá chủ người. Phát hiện quỷ quái kẻ theo dõi về sau, thân phận của bọn nó cũng cấp tốc được xác nhận. Bởi vì những ngày này đang dây dưa, nhân loại hạm đội vậy cùng bọn chúng đã từng quen biết, không cần kho tin tức so sánh, Từ Khiết liếc mắt liền nhận ra kia là thế lực nào phi thuyền. Bọn chúng điên rồi. Trước đó không phải cũng tại đuổi giết chúng ta, bây giờ bị phát hiện, chẳng những không chạy, lại vẫn dám mạo hiểm ra. Lâm Quân cũng là lông mày nhướng lên. Đệ tam huyền tí bá chủ, đây chính là nhân loại người quen cũ. Mà cái này một nhóm kẻ theo dõi, trước đó thậm chí đã từng tiếp sức Hắc Ám chiến hạm hạm đội truy kích nhân loại hạm đội, chỉ là về sau, Hắc Ám chiến hạm hạm đội áp chế bọn chúng cũng tổn thất nặng nề, liền triệt để mai danh nhận tích. Nhân loại hạm đội cùng Lâm Quân trước đó phản sát Hắc Ám chiến hạm hạm đội thời điểm, bọn chúng còn không có hiện thân, Từ Khiết bọn người phán đoán coi là bọn chúng không phải rút đi liền là khả năng bị Hắc Ám chiến hạm hạm đội một phương thanh giết sạch, lại không nghĩ tới còn có còn lại người, chẳng những không có đi, ngược lại còn len lén cùng lên đến. Mà đệ tam huyền tí bá chủ thế lực tựa hồ không nhiều bằng lúc trước, mà lại từ trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến về sau, chính nó cũng gặp phải phiền toái, không cách nào ra tay, thời gian dài như vậy đánh giằng co, bọn chúng cũng chỉ có thể như thế chọn người đến, bọn chúng không làm gì được nhân loại hạm đội, cũng chỉ có thể đi theo. Đệ tam huyền tí bá chủ chỉ là một cái cánh tay treo bên trong tự phong làm vương tồn tại, tuy là chúa tể sinh mệnh dẫn đầu, nhưng cùng thần quốc trận doanh, siêu cấp văn minh liên minh, tại thể lượng cùng trên thực lực vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Từ Khiết nói, bọn chúng tựa hồ vậy cùng Hắc Ám chiến hạm hạm đội bộc phát quá lớn ma sát, tổn thất nặng nề, hiện tại theo đuôi phi thuyền của chúng ta chỉ có 3 chiếc, trong bọn chúng cái kia nguyên năng cũng không thấy, cùng lúc ấy bọn chúng truy kích chúng ta số lượng so, 10 không còn 1. Lâm Quân nhìn về phía hình tượng bên trong hiện 3 chiếc phi thuyền, nói, như thế đệ tam huyền tí bá chủ một phương phong cách, có thể động thủ không tất tất, không thể động thủ liền tất tất. Ngạch. Từ Khiết thật không nghĩ đến Lâm Quân sẽ toát ra một câu như vậy tinh chuẩn nhà rảnh, trong chốc lát cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Mà Lâm Quân nói thẳng, bọn chúng muốn cùng chúng ta đối thoại. Cái gì ý tứ? Chưa hề nói. Bọn chúng muốn cùng ngài đối thoại. Lâm tiên sinh, chúng ta muốn đối thoại sao? Vẫn là trực tiếp khai hỏa. Lâm Quân trầm ngâm một lát, nói, liền ba chiếc chiến hạm, diện bọn chúng cũng không mấy cái điểm cống hiến, không như nghe chúng nó muốn nói gì, nhìn xem có thể hay không để cho bọn chúng cho chúng ta làm việc. Để bọn chúng cho chúng ta làm việc. Từ Khiết có chút mờ mịt, nhưng nàng không có lúc này vẫn là lui lại nửa bước, đem máy truyền tin tặng cho Lâm Quân, để Lâm Quân trực tiếp cùng kia đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng ba chiếc phi thuyền đối thoại. Lâm tiên sinh làm như thế, tự có Lâm tiên sinh điểm cống hiến. Lâm Quân trực tiếp đem đối thoại công phóng tới toàn bộ trong đài chỉ huy, nói, các ngươi là đệ tam huyền tí bá chủ người. Ta biết các ngươi đi theo chúng ta là vì cái gì, trong tay chúng ta không có tinh lộ, ngạc cổ văn minh tranh đoạt chiến bên trong, siêu cấp văn minh liên minh cường giả chết sạch, ta muốn đục nước béo cò cũng thất bại, tinh lộ bị cỏ dịch mang đi. Từ tình huống trước đã xác nhận, đệ tam huyền tí bá chủ theo đuổi nhân loại cũng là vì tinh lộ, chỉ là bọn chúng không biết nhân loại trong tay vốn là có một bộ phận tinh lộ, theo đuổi nhân loại vì trạng thái khi cự hành tinh ngạc cổ văn minh trong tay kia bộ phận tinh lộ rơi xuống. Bọn chúng chắc chắn nhân loại biết tâm tích của hắn, thì là căn cứ hắc ám chiến hạm hạm đội đối với nhân loại không chỉ không nghỉ truy kích làm ra phán đoán. Nếu không phải bắn tên có đích, hắc ám chiến hạm hạm đội vì sao một đường truy kích, tuyệt không từ bỏ. Cho nên bọn chúng cũng một đường theo tới. Chỉ là bọn chúng không biết là phán đoán của bọn nó đúng phân nửa, hắc ám chiến hạm hạm đội đúng là bắn tên có đích, nhưng cái này lại là đệ tam huyền tí bá chủ không biết. Mà cũng bởi vậy, Lâm Quân càng sẽ không nói phía bên mình tinh lộ sự tình, mà là nói thẳng chính là ngạc cổ văn minh một trận chiến bên trong tình huống. Lâm Quân cũng là giáp tâm hại người, nói thẳng tinh lộ bị cỏ dịch mang đi, để đệ tam huyền tí bá chủ đi cùng cỏ dịch siêu cấp văn minh liên minh cướp đoạt đi. Mà cỏ dịch trong tay thật còn có tinh lộ, cái này cũng không tính cả người, bọn chúng đánh đến càng hung, nhân loại thời cơ lại càng lớn. Hắc ám chiến hạm người chỉ huy vừa mới làm sự tình, Lâm Quân hiện tại cũng làm. Mà Lâm Quân đạo này tin tức trực tiếp cho đệ tam huyền tí bá chủ ba chiếc trong phi thuyền sinh mệnh làm bối rối. Chỉ huy của bọn nó người hồi đáp, ngươi, đây là sự thực tin tức sao? Tinh lộ tại cỏ dịch trong tay, nhưng siêu cấp văn minh liên minh người vì sao phải đuổi các ngươi? Đối với cái này, Lâm Quân lập tức liền hồi đáp, các ngươi có thể tin có thể không tin, tùy cho các ngươi. Về phần siêu cấp văn minh liên minh tại sao muốn đuổi chúng ta? Chúng ta cùng chúng nó hợp tác qua, hiện tại minh ước sẽ bỏ, bọn chúng tự nhiên muốn diệt trừ chúng ta. Lâm Quân một hệ liệt trả lời, cho bên cạnh trên Từ Khiết nghe đều có chút trầm mặc. Câu trả lời này cũng quá tùy ý mà lại, lời nói này nửa thật nửa giả. Nghe đối diện đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng ba chiếc trong phi thuyền sinh mệnh càng phát ra choáng váng. Cái này, bọn hắn sảng khoái như vậy liền nói cho chúng ta biết rồi. Đây không phải có trá. Bất quá, cái này cũng chưa hẳn là có trá, đây là khả năng nhất, tình huống lúc đó, chúa tể ra tay, cái này nhân loại sinh mệnh coi như lợi hại, nhưng có thể còn sống trở về, khẳng định không có lấy tinh lộ, không phải, cái kia thần sứ có dít, có thể nào để nó thoát thân. Ta đoán chừng, bọn hắn sảng khoái nói cho chúng ta biết, khẳng định là muốn để chúng ta đi cùng có dít tranh đoạt, cái này nhân loại văn minh cũng muốn tinh lộ. Bọn hắn buộc lên chúng ta cùng có dịp tranh đấu, tốt chính mình thừa cơ cướp đoạt tinh lộ. Có đạo lý, có đạo lý. Cái này nhân loại thật sự là giàu hoạt. Bất quá nói như vậy, tin tức của hắn thật có thể là thật. Vậy chúng ta cứ như vậy báo cáo bá chủ đại nhân. Đừng quên, chúng ta còn có bá chủ đại nhân mới nhất mệnh lệnh. Bọn chúng ba chiếc chiến hạm bên trong nhanh chóng giao lưu, nói nhỏ nửa ngày mới lại phát ra một đạo tin tức, lần này lại là một chuyện khác, nói, nhân loại văn minh, chúng ta đạt được đệ tam huyền tí bá chủ mới nhất thụ ý, hiện tại là đặc thù thời kỳ. Đệ tam huyền tí bá chủ đại nhân nguyện ý cùng nhân loại văn minh quên hết ân oán trước kia, cùng hưởng tin tức cùng tư nguyên, liên thủ cướp đoạt tinh lộ, cùng một chỗ thoát đi số 613 tinh hệ nơi thị phi này, không biết các ngươi có nguyện ý hay không. Đạo này tin tức truyền đến, trường mâu cấp diệt tinh hạm cầu tàu bên trong cũng là một trận kinh ngạc. Từ Khiết nói, nhìn đến đây mới là bọn chúng không có chạy mà là muốn cùng chúng ta đối thoại nguyên nhân thực sự. Đệ tam huyền tí bá chủ không ngờ một lần hướng nhân loại ném ra cành ô liu, chỉ là lần trước nhân loại hạm đội bị nhốt thời điểm, bọn chúng muốn là nhân loại thần phục, hiện tại thay đổi, biến thành hợp tác. Tất cả mọi người thật bất ngờ, nghị luận ầm ĩ cái này đệ tam huyền tí bá chủ làm sao đột nhiên nếu muốn cùng chúng ta hợp tác. Ta nhìn cái này cái gì bá chủ đại nhân, thế lực hẳn là không nhiều bằng lúc trước, không người có thể dùng, hoặc là nó là cảm thấy chúng ta nắm giữ lấy bí mật, nếu muốn cùng chúng ta hợp tác, lợi dụng chúng ta. Chúng ta không thể cùng bọn chúng hợp tác. Đệ tam huyền tí bá chủ tuyệt không phải người lương thiện, cũng tuyệt không thiện ý. Chúng ta trước đó bị vây thời điểm, cái này đệ tam huyền tí bá chủ muốn chúng ta quỳ xuống đất thần phục, hiện tại Lâm tiên sinh trở về, nó lại muốn hợp tác, cái này đệ tam huyền tí bá chủ tuyệt đối không thể hư. Lâm tiên sinh, cái này. Đám người cuối cùng đều nhìn về Lâm Quân, biết ở chỗ này, cuối cùng làm ra quyết định vẫn là cái này Lâm tiên sinh. Mà Lâm Quân nhìn xem hình tượng bên trong ba chiếc phi thuyền, không cần những người khác nói, trong lòng kỳ thật sớm có đáp án, trong mắt lại hiện ra một tia bừng bừng sắc ý, nói, ta cùng bọn chúng nói hai câu, không có nghĩa là thái độ của ta thay đổi, mà là ta muốn lợi dụng bọn chúng giúp chúng ta bận điệu. Về phần cùng đệ tam huyền tí bá chủ kết minh, kia là bảo hộ luật ra, ta cũng không vong ngã nhóm có bao nhiêu người bởi vì đệ tam huyền tí bá chủ mà chết, càng không vong ngã nhóm là thế nào mất đi mặt trăng, bị ép rời đi cố thổ Lam Tinh. Trước đây xài đề nghị hợp tác, Lâm Quân cuối cùng lựa chọn hợp tác. Nhưng đệ tam huyền tí bá chủ, Lâm Quân là tuyệt không có khả năng cùng nó hợp tác. Vô luận là từ lý tính góc độ, vẫn là từ cảm tính góc độ, cùng đệ tam huyền tí bá chủ kết minh, đều là không thể nào, thậm chí là ngu xuẩn tiến hành. Mà lại, bọn chúng làm sao dám cùng mình đưa ra hợp tác yêu cầu? Lâm Quân một câu nói kia rơi, trực tiếp xuất kiếm. Hắn muốn nói lời đều nói xong, lúc này trực tiếp từ trường mâu cấp diệt tinh hạm bên trong ra tay tinh không. Đệ Tam Huyền Tí bá chủ dưới trướng ba chiếc phi thuyền căn bản không nghĩ tới vừa mới còn tại đối thoại, lúc này nhân loại liền một lời không hợp động thủ, thực lực của bọn nó cũng không đủ, nếu không cũng không có khả năng một mực quỷ quái theo đuôi người nhân loại hạm đội, mà bây giờ từ không có sức phản kháng. Lâm Quân rút ra Chu Tiên kiếm, kiếm quang tung hoành bản dặm, giữa trời bổ ra hai kiếm, trực tiếp phá hủy trước mắt cái này ba chiếc chiến hạm bên trong hai chiếc, chỉ để lại một chiếc. Kia hai chiếc bị phá hủy phi thuyền, cơ hội phản ứng đều không có, trực tiếp liền biến thành tinh không bên trong hai đoàn khói lửa. Chiếc phi thuyền kia bên trong sinh mệnh mắt thấy thời gian một cái nháy mắt, trung quanh hai chiếc phi thuyền của mình tất cả đều không còn, kinh hồn tán đảm. Mà lúc này, Lâm Quân càng là bay thẳng lâm chiến hạm của bọn nó, trực tiếp đứng tại chiến hạm của bọn nó bên trên, nói, trở về nói cho đệ Tam Huyền Tí bá chủ, hợp tác tuyệt đối không thể. Nó muốn tinh lộ, chúng ta cũng muốn, cho nên, giúp ta nhắc nhở nó, chỉ hy vọng, nó không nên cản đường của ta, là tranh một cái nó căn bản không có khả năng cầm tới tinh lộ, sách trước chết trong tay ta. Nói, Lâm Quân liền cấp tốc lui lại, trở về trường mâu cấp diện tinh hạm trong đài chỉ huy. Mà kia chiếc còn sót lại đệ Tam Huyền Tí bá chủ phi thuyền thì là thất kinh, giờ phút này đã như chim sợ cảnh cong, quay đầu liền chạy. Bọn chúng sớm biết Lâm Quân lợi hại, vốn là đánh bạo đối thoại, hiện tại một màn này càng là bị hủ không dám tiếp tục nói nhiều một câu. Nhân loại trong hạm đội sinh mệnh thấy thế, nghĩ đến trước đó bọn chúng thừa dịp nhân loại nguy cơ uy hiếp nhân loại thần phục với đệ Tam Huyền Tí bá chủ sự tình, nhìn nhìn lại hiện tại bọn chúng chật vật chạy trốn đều là 10 điểm hạ giận. Nhưng cũng có người không hiểu, nói, Lâm tiên sinh, chúng ta vì cái gì không đem bọn chúng toàn diện? Mặc dù thả hai câu lời hung ác cũng hạ giận, nhưng không bằng đưa chúng nó toàn bộ diệt sát, diệt sạch dễ dàng. Nhưng vậy làm sao để bọn chúng cho chúng ta làm việc? Lâm Quân cười cười, trực tiếp hướng Từ Khiết nói, phái người truy tung bọn chúng ta kỹ thuật không bằng đệ Tam Huyền Tí bá chủ, không cần cùng quá gần, chúng ta chỉ cần biết bọn chúng đại khái động tĩnh là đủ. Từ Khiết lập tức an bài, lúc này nàng kịp phản ứng, Lâm Quân vừa mới cùng đối phương mậu đối thoại đó rốt cuộc là ý gì, lại vì sao muốn lòng tốt thả đi bọn chúng? Cái này tự nhiên là muốn để bọn chúng đem tinh lộ tại thần sứ có dịch trong tay tin tức mang về. Từ Khiết nói, ta hiểu được, Lâm tiên sinh, ngài cùng bọn chúng nói những cái kia, cũng không quan tâm bọn chúng tin hay không, bởi vì tinh lộ tại thần sứ có dịch trong tay tin tức, cũng không phải chúng ta mình đạt được, mà là Hắc Ám chiến hạm sinh mệnh nói cho chúng ta biết, cho nên kỳ thật ngay cả chính chúng ta hiện tại cũng vô pháp xác định cái này đến cùng phải hay không thật. Nhưng lấy tinh lộ trước mắt đối đệ Tam Huyền Tí bá chủ tầm quan trọng, nó khẳng định mình sẽ nghĩ biện pháp nghiệm chứng, nếu quả thật có một bộ phận tinh lộ tại thần sứ có dịch trong tay, nó nhất định sẽ khai thác độc tác. Lâm Quân nói, không sai. Chúng ta chỉ cần thấy bọn nó có hay không nhằm vào cái này thứ hai cánh tay treo thần sứ có dịch động tác là đủ rồi. Đệ Tam Huyền Tí bá chủ muốn tinh lộ, nhưng nó biết đến liên quan tới tinh lộ tin tức rất ít, kém xa chúng ta cho nó đạo này tin tức, vô luận thật giả, nó đều sẽ thử xác nhận, mà nó đi xác nhận, liền giúp ta còn lại rất nhiều phiền phức, thông qua phản ứng của nó, chúng ta liền có thể phán đoán cái kia Hắc Ám chiến hạm sinh mệnh cho tin tức của chúng ta có phải thật vậy hay không. Như thần sứ có dịch trong tay thật còn có một bộ phận tinh lộ, vậy cái này Đệ Tam Huyền Tí bá chủ cũng nhất định hành động. Đến lúc đó, Tam Vương chúa tể, cơ hội của chúng ta thì càng nhiều. Cho nên, ta thả đi bọn chúng một chiếc chiến hạm, bọn chúng lại có thể giúp chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí có thể để cho một cái chúa tể giúp chúng ta ra tay phá rối cục diện, cái này không thể so với diện sát bọn chúng càng có giá trị sao? Cái này ba chiếc chiến hạm, cộng lại đoán chừng đều không có một bằng người, Lâm Quân vừa mới diện hai chiếc, mới thu được 2000 điểm cống hiến. Giá trị không lớn, xa xa không có để bọn chúng trở về truyền lại tin tức tới hữu dụng. Lâm Quân lời nói này, cũng là để người chung quanh đều phản ứng lại. Vừa mới cái kia không hiểu người nhịn không được nói, Lâm tiên sinh quả nhiên lợi hại, để bọn chúng đem đạo này tin tức mang về, đệ Tam Huyền Tí bá chủ vô luận biết cùng không biết, đều giống như đang giúp chúng ta bận lộn. Lâm Quân đối với cái này chỉ là cười cười. Kỳ thật, hắn cũng là hiện học hiện bán. Đem vừa mới cái kia Hắc Ám chiến hạm người chỉ huy thủ đoạn, trái lại dùng tại đệ Tam Huyền Tí bá chủ trên thân. Áp lực truyền. Mà loại này, lợi dụng ý nghĩ cũng giống như nhau. Đó chính là tất cả mọi người muốn tinh lộ. Tinh lộ bản thân không trọng yếu, nhưng đây là sống sót con đường. Mà Lâm Quân cũng không nói ra miệng chính là, hắn cũng muốn nhìn một chút. Như thật có một bộ phận tinh lộ tại có dịch trong tay, đệ Tam Huyền Tí bá chủ sẽ không xuất thủ cấp đoạn. Lấy đệ Tam Huyền Tí bá chủ cẩn thận cùng hèn mọn tính cách, cùng có thần làm thân phận chúa tể đối kháng tuyệt không phải sẽ là nó sáng suốt chi tuyển, nếu nó thật lựa chọn ra tay, vậy thì càng chứng minh cục diện xảy ra đại vấn đề. Bởi vì lúc trước tại đệ Tam Huyền Tí thời điểm, cái này bá chủ đối tinh lộ dù cũng đang tìm, nhưng cũng không tính vội vàng, càng không phải là đặc biệt trọng yếu mục tiêu. Như chúa tể đều đội vàng muốn tìm đường đảm bệnh. Như vậy, Hắc Ám chiến hạm người chỉ huy kia lời nói thì càng có kiểu khác ý vị. Nhân loại trong hạm đội Từ Khiết cấp tốc phái ra nhiều tổ nhân thủ, theo sát chạy trốn đệ Tam Huyền Tí bá chủ dưới trướng phi thuyền rời đi. Hiện tại đổi lại là nhân loại tới truy tung bọn chúng. Nhân loại hạm đội cùng nhân loại văn minh tình cảnh đã triệt để nghịch chuyển. Mặc dù quan chỉ huy tối cao lão nhân bên kia cũng đang nghĩ biện pháp xác nhận tin tức, nhưng kỳ thật, lấy nhân loại năng lực của mình, muốn xác nhận Hắc Ám chiến hạm người chỉ huy tin tức tính chân thực, tức có dịch trong tay đến cùng còn không có tinh lộ cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu có thể mượn danh nghĩa đệ Tam Huyền Tí bá chủ chi thủ, vậy liền có thể còn lại rất nhiều phiền phức, tiết kiệm rất nhiều tinh lực cùng thời gian. Mà trận, nhân loại hạm đội triệt để xác nhận không có truy tung cùng theo đuôi bọn hắn người, hạm đội triệt để an toàn. Về sau, cũng là một lần nữa xuất phát, rời đi nơi này, chuẩn bị đường về, cùng biển sâu số 17 tụ hợp. Chương 848, bọn hắn làm sao dám lớn lối như vậy? Chương 848, bọn hắn làm sao dám lớn lối như vậy? Nhân loại thả đi đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng phi thuyền, giờ phút này đang nhanh chóng rời xa vừa mới nhân loại ẩn nấp vị trí, xâm nhập tinh không, bọn chúng đã như chim sợ cảnh quang, lại thêm Lâm Quẩn tiến một bước suy yếu lực lượng của bọn chúng, căn bản không có phát hiện mình đã bị lặng yên theo dõi. Nhưng chúng nó nên có cẩn thận vẫn phải có. Bọn chúng trải qua một hệ liệt ngụy trang, cuối cùng đã tới một mảnh thứ hai cánh tay treo không biết tinh vân chỗ sâu. Nơi này có một viên phá toái hành tinh. Đệ tam huyền tí bá chủ liền ẩn nút ở chỗ này. Mà kỳ thật, lấy viên này phá toái hành tinh làm trung tâm, xung quanh khu vực đều có thần quốc trận doanh văn minh máy thăm dò hoạt động tung tích, bọn chúng đang tìm đệ tam huyền tí bá chủ bằng dáng. Thân là một cái chỗ tể, ngạc cổ văn minh trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, nó hấp dẫn thần sứ có dịch càng nhiều lực chú ý, bởi vậy đầu nhập vào số lớn lực lượng truy tung cùng vây quét nó. Chỉ cần đệ tam huyền tí bá chủ bị phát hiện, thần quốc trận doanh văn minh chúa tể nhất định lập tức giáng lâm. Bởi vậy, đệ tam huyền tí bá chủ chỉ có thể tạm thời ở chỗ này co đầu rút cổ không ra, tránh né danh tiếng, chỉ có chính nó người biết bọn chúng trốn ở chỗ này. Mà chiếc này trở về phi thuyền cũng là trải qua tầng tầng kiểm tra mới là thành công tiến vào ở trong đó, bọn chúng bên trong sinh mệnh là không có tư cách nhìn thấy đệ tam huyền tí bá chủ, chỉ có thể hướng lên truyền lại tin tức từ côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh đưa chúng nó chứng kiến hết thảy, còn có Lâm Quẩn cho bọn chúng tin tức mang về cho đệ tam huyền tí bá chủ. Mà tại tinh vân phá toái hành tinh chỗ xấu nhất, đệ tam huyền tí bá chủ nghe được những tin tức này, thanh âm của nó vang lên theo những cái này nhân loại ăn nói ngu ngốc, bọn hắn làm sao dám phách lối như vậy? Ta cho bọn hắn thời cơ, bọn hắn chẳng những không chân quý, ngược lại dám lớn lối như vậy. Thanh âm của nó bên trong mang theo một tia cuồng nộ. Hiển nhiên Lâm Quẩn chọc giận nó. Những ngày gần đây cuộc sống của nó cũng không tốt qua. Ngạc cổ văn minh trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, nó mất cả chỉ lẫn trải, ra tay một lần chẳng đạt được gì, ngược lại bị thần quốc trận doanh để mắt tới, triệt để biến thành chuột chạy qua đường, trốn đông trốn tây, mặt cũng không dám lộ. Hiện tại lại vẫn bị nhân loại cưỡi tại trên đầu nhục nhã, nó nơi nào có thể không tức giận? Đối mặt đệ tam huyền tí bá chủ lửa giận, cái kia côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh cũng là túi lầu xuống, lựa chọn trầm mặc không nói. Ngược lại là một bên, đệ tam huyền tí bá chủ mặt khắc một cái mảnh cao sinh mệnh tùy tùng nói, cái này nhân loại văn minh, xem ra là cảm thấy mình so với ban đầu lợi hại. Nhưng bọn hắn làm sao biết, bọn hắn tại bá chủ trước mặt đại nhân, bất quá là một đám con kiến mà thôi, chỉ là bá chủ đại nhân không có thời gian đi xử lý bọn hắn, không phải sớm đã đem bọn chúng bóp chết. Mà đệ tam huyền tí bá chủ thân thể ẩn nấp tại chỗ sâu nhất ấm ảnh bên trong, thanh âm của nó không ngừng từ bên trong truyền ra, lúc ấy, chúng ta phát hiện bọn hắn thời điểm, ta liền nên bóp chết bọn hắn, mà không phải để bọn hắn có cơ hội sống đến bây giờ, tại trước mặt ta kêu gào. Đệ tam huyền tí bá chủ sát thực cực kỳ phẫn nộ. Ở trong mắt nó, nhân loại văn minh chẳng phải là cái gì, năm đó nó đều không có quá coi trọng, chỉ cần coi trọng một điểm, nhân loại văn minh đã sống xong, nhưng bây giờ, chính là như vậy một cái chẳng phải là cái gì văn minh, dám năm lần bảy lượt giết nó người, nó mời lại cũng bị cự tuyệt. Mặc dù đệ tam huyền tí bá chủ cái gọi là hợp tác đúng là muốn lợi dụng nhân loại, biết rõ ràng nhân loại nắm giữ bí mật, nhưng đó cũng là mời, nhân loại không mắc mưu, liền đủ nó phẫn nộ. Cái này nếu là trước đó thời điểm, còn tại đệ tam huyền tí, nó đại quân hiện tại cũng đã xuất phát, nhất định tìm tới, huyết tẩy nhân loại văn minh. Nhưng bây giờ, nó chỉ có thể tạm thời án binh bất động. Bởi vì nó khẽ động, tất bị phát hiện, một khi bị phát hiện, thần quốc trận doanh chúa tể tất đến, vậy nó liền phiền thoái. Mà dạng này, nó liền càng phát ra vô năng cùng nộ. Chúa tể chi nộ, khí tức đều từ bên trong khuyết tán ra đến, ép tới người không thở nổi. Cái kia mảnh cao sinh mệnh lập tức liền tiếp theo xu định nói, đúng thế. Bất quá ta nghĩ, đám nhân loại kia văn minh sinh mệnh cũng không sống nổi thời gian dài bao lâu. Bọn hắn đắc tội chúng ta, đắc tội thần quốc trận doanh, đắc tội siêu cấp văn minh liên minh, hiện tại bọn hắn khắp nơi đều là địch nhân, bọn hắn đi tới chỗ nào đều là một con đường chết. Cái này mảnh cao sinh mệnh cũng là một cái đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Trước kia, đệ tam huyền tí bá chủ dưới trướng nguyên năng rất nhiều, có mặt mũi, bị mọi người biết được, liền có 12 cái nguyên năng, nhưng bây giờ, đệ tam huyền tí bá chủ bên người, kỳ thật nguyên năng cũng không nhiều, tăng thêm cái này mảnh cao sinh mệnh, côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng, còn có cái khác mấy cái, hết thảy cũng liền còn lại 4 cái nguyên năng sinh mệnh, đệ tam huyền tí bá chủ bên người tùy tùng lực lượng trên phạm vi lớn suy giảm, liền ngay cả đệ tam huyền tí bá chủ bản tộc văn minh lực lượng đều so với ban đầu suy yếu. Nhưng chỉ cần đệ tam huyền tí bá chủ vẫn là một cái chỗ tể, sau lưng nó chịu nạt văn minh vẫn duy trì lực chiến đấu mạnh mẽ, những người theo đuổi này liền sẽ một mực đi theo nó. Tinh không bên trong, gia nhập một phe cánh cũng không dễ dàng, chuyển ném thì càng khó khăn, huống chi là hiện ở thời điểm này. Bởi vậy, cái này mảnh cao sinh mệnh một mực tại một bên lấy lòng, rất được đệ tam huyền tí bá chủ thưởng thức, mà côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng bởi vì văn minh cùng sinh mệnh đặc điểm, ngược lại không thế nào biết những chuyện tương tự, nó một mực là đệ tam huyền tí bá chủ làm việc, thực lực cũng càng mạnh, nhưng được coi trọng trình độ cũng liền cùng mảnh cao sinh mệnh cái này đại nguyên mức năng lượng không sai biệt lắm. Côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng nhìn mảnh cao sinh mệnh đại nguyên mức năng lượng liếc mắt, cái này nói, đại nhân, cái này nhân loại cho tin tức của chúng ta, chỉ sợ không phải lòng tốt, vô luận là thật hay giả, bọn hắn chỉ sợ đều là muốn cho chúng ta chi thủ. Đối với cái này, đệ tam huyền tí bá chủ trầm mặc một hồi, thanh âm của nó dần dần bình tĩnh trở lại, ta biết, đi điều tra có dịch, ta muốn tin tức xác thực. Tinh lộ, chúng ta tình thế bắt buộc. Cái này có dịch dám tìm chúng ta gây phiền phức, như tinh lộ tại nó trong tay, ta nhất định phải đem cầm lại. Nhưng các ngươi phải cẩn thận, thần quốc người tại nhìn chằm chằm chúng ta không thể để cho có dịch biết hành động của chúng ta, lúc cần thiết, có thể chờ lâu đợi một chút thời gian. Về phần nhân loại văn minh, bọn hắn đem tin tức này cho chúng ta, đơn giản là muốn để chúng ta cùng có dịp tranh phong, đảo loạn thế cục, bọn hắn tìm thật kỹ tìm tranh đoạt tinh lộ cơ hội. Nhưng lấy bọn hắn thực lực, đây là si tâm vọng tưởng. Chỉ cần bọn hắn dám hiện thân, chúng ta liền thù mới hận cũ cùng một chỗ thanh toán, để bọn hắn vì bọn họ phách lối tự đại mà nỗ lực giá phải trả, cũng làm cho bọn hắn biết, bọn hắn cùng chúng ta chênh lệch. Đệ Tam Huyền Tí bá chủ nổi giận thì nổi giận, nhưng nó vẫn là lý trí cùng tỉnh táo, có thể trở thành chúa tể, đi đến hôm nay, nó tuyệt không phải trên sự phẫn nộ đầu người, mà lại, nó nổi giận tại nhân loại về nổi giận, nó rõ ràng hơn mình bây giờ cần nhất là cái gì, chân chính uy hiếp là ai. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng cùng Đệ Tam Huyền Tí bá chủ cẩn thận cùng hèn mọn tính cách có quan hệ. Mà côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh nghe vậy túi lầu nói, ta hiểu được, ta cái này đi an bài. Thần quốc trận doanh ngay tại nhìn chằm chằm chúng ta, ta sẽ cẩn thận làm việc. Mảnh cao sinh mệnh cũng nói, không sai, đại nhân, cái này thần sứ có dịp lưng tựa thần quốc, thật sự coi chính mình vô địch. Đệ Tam Huyền Tí siêu cấp văn minh liên minh đại quân nó còn không có giải quyết minh bạch, còn dám tới cùng ngài đối đầu, ngài không hợp nhau nó, là không muốn khởi xướng vô vị chúa tể chi chiến, nó lại không rõ ràng, nó trong tay nếu không có chúng ta muốn đổ vật cũng không sao, nếu là có, nhất định phải cái này thần sứ biết đắc tội ngài, đắc tội chúng ta hậu quả. Âm ảnh chỗ sâu, Đệ Tam Huyền Tí bá chủ không lại trả lời, khí tức của nó hướng vào phía trong có vào. Mảnh cao sinh mệnh cùng côn trùng giống như đỉnh cấp sinh mệnh đều hiểu nó ý tứ, lui về phía sau, rời khỏi nơi này. Ở bên ngoài, mảnh cao sinh mệnh lại gọi lại côn trùng giống như đỉnh cấp sinh mệnh, nói, ngươi nói, cái này nhân loại văn minh trong tay, đến cùng có bí mật gì? Bọn hắn đến cùng có hay không tinh lộ? Bệ cật muốn bọn hắn, hiện tại bọn hắn cũng là siêu cấp văn minh liên minh mục tiêu. Côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh nhìn nó lên mắt, nói, ta không biết, ngươi muốn nói điều gì? Ta cảm thấy, chúng ta đang muốn giúp bá chủ đại nhân tìm tinh lộ, tốt nhất cũng tìm tiếp bọn hắn, vạn nhất, trên người bọn họ có niềm vui ngoài ý muốn đâu. Ý của ngươi là, trong tay bọn họ có khả năng có tinh lộ bản đồ. Tập kích ngạc cổ văn minh siêu cấp văn minh liên minh chủ lực chết sạch, lúc ấy thần quốc trận doanh bộ dáng, cũng không giống là lấy được ngạc cổ văn minh trong tay tinh lộ, kia tinh lộ đi đâu. Siêu cấp văn minh người trong liên minh về sau đối cái này nhân loại theo đuổi không bỏ, ha ha. Ta cảm thấy, điều tra bọn hắn, tổng không là vấn đề. Mảnh cao sinh mệnh nói, ta sẽ phái ra nhóm nhân thủ thứ nhất, đi lần theo nhân loại tung tích. Côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh trầm mặc một lát, nói, ta từng cùng nhân loại văn minh bên trong cường giả kia giao thủ qua, thực lực của hắn không yếu, dám khiêu chiến, có hắn năng lực. Bá chủ đại nhân không để chúng ta đem tinh lực đặt ở trên người của bọn hắn. Mảnh cao sinh mệnh nói, ta đây đương nhiên biết. Bá chủ đại nhân kỳ thật cũng lòng dạ biết rõ. Chúng ta trước điều tra, như thật có kinh hỉ, chúng ta lại đến báo bá chủ đại nhân, đối ngươi ta không đều có lợi sao? Được. Côn trùng giống như đỉnh cấp nguyên năng nhìn chằm chằm nó lên mắt, nhắc nhở nói, nhưng ta khuyên ngươi, vô luận làm cái gì, chớ nóng nội động. Lần trước ngạc cổ văn minh trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, bá chủ đại nhân ra tay, hiện tại đã là thần quốc trận doanh đối nội trọng điểm mục tiêu, chúng ta bây giờ hành động, rất có thể rời lên tảng đá nện chân của mình. Mảnh cao sinh mệnh bay lên trên lên, cuối cùng nói, cái này không cần ngươi nhắc nhở, ta đương nhiên biết. Tinh lộ là ngươi ta cùng bá chủ đại nhân rời đi số 613 tinh hệ cơ hội cuối cùng, nhưng bây giờ còn chưa đến sinh tử thời khắc, chúng ta còn có thời gian, theo chết vào tay ai, còn chưa biết được, ta đương nhiên sẽ không gấp gáp như vậy. Mà giờ khắc này, tại đây mảnh tinh vân bên ngoài, tương đương khoảng cách an toàn vị trí bên trên, nhân loại kẻ theo dõi cũng đã theo tới nơi này, ngay tại trung quanh bố trí. Mà nhóm nhân loại này kẻ theo dõi bên trong, bao hàm máy bay không người lái cùng mang người phi thuyền, trong đó nhân loại người phụ trách thì là Helena. Helena sớm đã trưởng thành, trở thành nhân loại văn minh trong hạm đội lực lượng trụ cột bước vàng, mà lần này, cái này gian khổ nhiệm vụ cũng là rơi vào Helena đầu vai. Nàng dụng cụ phi hành ẩn nấp tại hắc ám tinh không bên trong, hướng nhân loại truyền lại ra tin tức mới nhất, chúng ta không cùng ném, chúng ta hẳn là tìm được Đệ Tam Huyền Tí bá chủ chỗ ẩn thân, trước mắt còn không có gì động tĩnh. Nơi này chúng ta còn phát hiện thần quốc trận doanh tung tích, bọn chúng đang tìm kiếm Đệ Tam Huyền Tí bá chủ. Tình huống nơi này rất nguy hiểm, có rất nhiều viễn siêu chúng ta văn minh tiến, chúng ta kỹ thuật không có cách nào tại trước mặt bọn họ ẩn thân, chúng ta chỉ có thể bảo trì cự ly xa đến cam đoan an toàn. Chúng ta đem giảm bớt cùng bộ chỉ huy liên hệ, chỉ ở thu hoạch được tin tức trọng yếu lúc lần nữa liên hệ. Mà hệ lẽ nạ đạo này tin tức bị nhân loại chỗ tiếp thu được thời điểm, nhân loại hạm đội đã thuận lợi trở về địa điểm xuất phát, cùng biển sâu số 17 tụ hợp. Cái này Đệ Tam Huyền Tí bá chủ quả nhiên đã là phiền phức quân thân. Đây đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt, nó không công phu đem tinh lực tiêu vào trên người chúng ta, chỉ có thể đem tinh lực đặt ở tinh lộ cùng đảo mệnh bên trên. Trong đài chỉ huy, Lâm Quần thở ra một hơi, đối hệ lệ nạ bọn người thuận lợi truy tung bên trên, hết sức hài lòng. Hiện tại mặc dù Đệ Tam Huyền Tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng cùng thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh lực lượng toàn diện khai chiến, thần quốc trận doanh tại thứ hai cánh tay treo bên trong lực khống chế giảm xuống, nhưng thứ hai cánh tay treo vẫn là tại thần quốc trận doanh trưởng không bên trong, bọn chúng muốn truy tung Đệ Tam Huyền Tí bá chủ còn có thể làm được, mà cũng bởi vậy, Đệ Tam Huyền Tí bá chủ cũng chỉ có thể ẩn nút. Mà một bên Từ Khiết cũng mở miệng nói, Đệ Tam Huyền Tí bá chủ nghe được tin tức của chúng ta, nó đoán chừng đều tức nổ tung. Mà nó cũng tuyệt đối không có khả năng nghĩ đến, chúng ta trái lại, để mắt tới bọn chúng. Lần này, quả nhiên là cục diện trái ngược. Trước kia đều là Đệ Tam Huyền Tí bá chủ cắn nhân loại, nhưng bây giờ, đổi lại là nhân loại cắn Đệ Tam Huyền Tí bá chủ. Lâm Quân ngẩng đầu lên, nhìn về phía hình tượng bên trong khổng lồ mà quen thuộc biển sâu số 17, nói, đây chỉ là một bắt đầu. Nhân loại văn minh, tướng chủ động xuất kích. Đây hết thảy đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Mà tại biển sâu số 17 bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân bọn người tự mình cưỡi phi thuyền ra nên tiếp về nhân loại tới hạm đội. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trước mặt mọi người lên tiếng nói, quá khứ cái này trong nửa năm, phát sinh rất nhiều chuyện, chúng ta văn minh kinh lịch rất nhiều biến hóa, lâm vào to lớn nguy cơ, nhưng bây giờ, hạm đội của chúng ta đã trở về, chúng ta cường giả còn tại giữa chúng ta văn minh đã một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ. Chúng ta sẽ triển khai nhân loại văn minh phần mới. Hiện tại, nhân loại hạm đội toàn thể nhóm, ta đại biểu toàn bộ biển sâu số 17 trên tất cả nhân loại đồng bào, hoan nghênh các ngươi trở về. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lời nói này, dẫn động nhân loại trong hạm đội một mảnh reo hò, rất nhiều người thậm chí đều lệ nóng doanh trọng, lần này trong nguy cấp, bọn hắn một lần đều cho là mình không về được. Trong tuyệt cảnh, thân là chiến sĩ loài người, bọn hắn đều có cảm giác khang chịu chết quyết tâm, nhưng người nào lại không muốn sống sót đâu. Có người còn có gia nhân ở biển sâu số 17 bên trong, ai không muốn trở về ôm người nhà của mình đâu. Mà kinh lịch nhiều như vậy long đong cùng khó khăn chắc trở, hiện tại, bọn hắn rốt cục còn sống trở về. Chỉ là điều này, cũng đủ để cho bọn hắn kích động không thôi. Quan chỉ huy tối cao lão nhân tự mình hạ lệnh, cho tất cả mọi người nghỉ 3 ngày, nhân loại hạm đội tất cả chiến hạm lái vào biển sâu số 17 không cảng, tiến hành kiểm tra tu sửa. Ba chi hạm đội, mặc dù cuối cùng thuận lợi trở về địa điểm xuất phát, nhưng hao tổn tỷ lệ cũng đạt tới chừng 40. Nhân loại đã mất đi rất nhiều chiến hạm. Mà Lâm Quân cũng là gặp được quan chỉ huy tối cao lão nhân. Hắn đạt được tin tức thứ nhất chính là, thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh lực lượng đã cùng đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng toàn diện khai chiến, hai cái quái vật khổng lồ đã giao phong, thứ hai cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí giao tiếp vị trí, chiến hỏa ngập trời, máu chảy thành sông. Chiến tranh toàn diện mở ra, đưa đến trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến về sau, thần sứ có dịch không thể không tại không có thu hoạch gì tình huống liền rời đi, lao tới phía trước chiến trường, cũng đưa đến thứ hai cánh tay treo bên trong, các loại như quỷ xà thần tất cả đều hiện thân. Ý đồ vây quét chúng ta không biết hạm đội, hắc ám chiến hạm hạm đội, đều là ở thời điểm này hiện thân. Giống như là đệ tam huyền tí bá chủ cường đại như vậy tồn tại, vẫn là bị thần quốc trận doanh nhìn chằm chằm, nhưng giống như là những này, còn có chúng ta dạng này trung lập trận doanh văn minh, hiện tại thứ hai cánh tay treo bên trong, thần quốc trận doanh lực lượng đã nhìn không được. Đại chiến phía dưới, thứ hai cánh tay treo bên trong, các phương lực lượng phun trào, rất nhiều trước đây một mực không hề lộ diện văn minh, tất cả đều ló đầu, đều tại vì riêng phần mình mục đích cùng lợi ích mà hành động. Thần quốc trận doanh văn minh đối với cái này không phải không biết, chỉ là đại chiến phía dưới, đối với mấy cái này văn minh đã không để ý tới, mà cũng không có chú ý tất yếu, bởi vì bọn chúng không ảnh hưởng được đại cục, chỉ cần thần quốc trận doanh đánh bại siêu cấp văn minh liên minh, nghiêng đầu lại, những này hiện tại dị động văn minh, tất cả đều có thể tiêu diệt. Bởi vì tại thần quốc trận doanh trước đó chen ép dưới, thứ hai cánh tay treo bên trong có thực lực không phải thần quốc trận doanh lực lượng đã sớm không còn, trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, sai bọn người vừa chết, siêu cấp văn minh liên minh tại thứ hai cánh tay treo lực lượng cũng không có cái gì. Về phần trung lập văn minh, càng là không chịu nổi, ngoi đầu lên văn minh, đại đa số đều là không đầu con ruồi, thể lượng nhỏ, thực lực cũng không mạnh. Tại đây trong đó, tập kích thiên nga tinh hệ, ý đồ vây quét nhân loại văn minh cái này không biết hạm đội, là trước mắt nhân loại quan chắc được cường đại nhất một chi không phải thần quốc trận doanh, không phải siêu cấp văn minh liên minh lực lượng. Mà cho dù là hiện tại, bọn chúng còn tại tìm kiếm nhân loại văn minh tung tích. Chương 849, đều là điểm cống hiến. Chương 849, đều là điểm cống hiến. Hạm đội tạm thời nghỉ phép, nhưng Lâm Quần nhưng không có nghỉ phép. Hắn nhìn thấy quan chỉ huy tối cao lão nhân, đơn giản hàn huyên vài câu tình thế, liền tới đến biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy bên trong. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, cái này không biết văn minh hạm đội quy mô rất lớn, không biết trước đó là thế nào dấu ở, một mực đang tìm vị trí của chúng ta cũng một mực tại tránh né bọn chúng, tiến hành di động, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, bọn chúng tựa hồ cũng phát hiện, tại tiêu chuẩn lớn trên tạo thành một cái càng lớn vòng đây, lấy chúng ta trước mắt vị trí cùng tình huống, bọn chúng hẳn là không bao lâu, liền có thể khóa chặt chúng ta. Biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy. Nhìn xem Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân đến, mọi người nhao nhao đứng lên hành lễ. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào Lâm Quần trên thân. Rốt cuộc, bọn hắn đều từng kém chút coi là Lâm Quần lại cũng không về được. Mà bây giờ, Lâm Quần chẳng những trở về, còn sống sờ sờ đứng ở chỗ này, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cái này liền đủ để cho hắn trở thành tiêu điểm. Trần Uy Ngang cùng Lê Tranh cũng đều đi tới, cùng Lâm Quần nắm tay. Lê Tranh nói, hoan nghênh ngươi trở về, Lâm tiên sinh. Ánh mắt của bọn hắn đều phức tạp, rốt cuộc đều từng trải qua cảm thấy nhân loại làm mất đi Lâm Quần lòng này bên trong trạng thái. Lâm Quần cười gật gật đầu. Mà đám người cấp tốc tiến vào chính đề. Biển sâu số 17 trước mắt vẫn ở vào địch quân vòng vây cực lớn bên trong. Chỉ là, vị trí hiện tại, biển sâu số 17 đã là ở vào có tiến có thôi an toàn vị trí. Đây là thời gian dài như vậy đến, nhân loại không ngừng kinh doanh cùng lui lại kết quả, nếu không, nhân loại hạm đội cũng không có khả năng thuận lợi như vậy tụ hợp. Đối phương ngay từ đầu mục tiêu chính là chúng ta, bọn chúng khả năng rất sớm đã phát hiện chiếm cứ tại Thiên Nga tinh hệ chúng ta, nhưng chúng ta chưa hề ghi chép qua bọn chúng là mình phát hiện chúng ta, vẫn là thông qua ai lấy được tin tức của chúng ta còn không biết, chúng ta đối bọn chúng hiểu rõ cũng không nhiều, bởi vì một mực không có chân chính giao phong cùng tiếp xúc qua. Lê Tranh hiện trường là Lâm Quần giới thiệu tình huống. Là Lâm Quần biểu hiện ra cùng cái này vây quanh Thiên Nga tinh hệ không biết hạm đội văn minh tiếp xúc toàn bộ quá trình. Nhân loại văn minh cùng bọn chúng một mực ở vào một loại kỳ dị ẩn hình đối kháng trạng thái bên trong. Hai bên khoảng cách gần nhất thời điểm, cũng có vượt qua 150 cái thiên văn vị trí, ngay tại giao chiến chưa hề phát sinh, cái này toàn bộ quá trình đều là vô thành vô tức đọ sức. Bởi vậy, mặc dù trong bóng tối tranh né cùng truy kích có một đoạn thời gian rất dài, nhưng cho đến trước mắt, nhân loại văn minh đối cái này không biết hạm đội thân phận biết vẫn là không nhiều. Bọn chúng quy mô rất lớn, trình độ kỹ thuật so với chúng ta lợi hại, nhưng cũng không có đạt tới nhất cấp văn minh chiến trường trình độ. Bất quá, bọn chúng đối với chúng ta, một mực biểu hiện ra chính là tình thế bắt buộc đồng dạng trạng thái. Từ phía trên Nga tinh hệ chúng ta rút đi về sau, bọn chúng vẫn thuận chúng ta rút đi phương hướng truy tung, từ ban đầu chỉ bao vây thiên Nga tinh hệ, hiện tại, bọn chúng bao phủ lục soát phạm vi, đã mở rộng đến gần 3 cái thiên Nga tinh hệ phạm vi, chúng ta quan trắc được địch chiến hạm số lượng, vượt qua 230 chiếc. Từ trung tâm chỉ huy hạm đội địch diễn hóa đến xem, tại quá khứ trong khoảng thời gian này, cái này không biết hạm đội một mực cũng ở vào biến hóa bên trong, bọn chúng dù từ phía trên Nga tinh hệ sau liền bị mất nhân loại vị trí, nhưng đo lường tính toán cùng truy tung đến nhân loại di động đại khái phương hướng, một mực âm hồn bất tán theo ở phía sau, bởi vì định vị không đến nhân loại văn minh chuẩn xác vị trí, bọn chúng liền áp dụng tiêu chuẩn lớn lục soát phương thức, trong tinh không trải. Rộng ra bọn chúng người, đang diễn bày ra bên trong, hạm đội của bọn nó giống như là đầy sao đồng dạng khắp nơi đều là, ẩn ẩn hình thành một cái to lớn ấm cầu hình. Mà bây giờ, nhân loại biển sâu số 17 vị trí, liền ở vào một cái ấm hình phân bộ ấm bên miệng cạnh vị trí. Trải qua thời gian dài như vậy vận động, nhân loại đã thành công di động đến có tiến có thối vị trí. Chúng ta biển sâu số 17 hình thể khổng lồ, nhảy vọt muốn thời gian chuẩn bị càng dài, rất có thể bại lộ vị trí, chúng ta liền một mực cùng chúng nó tương hướng di động, tựa như là chơi trốn tìm ấn bình thường tới nói, lấy chúng ta cùng giữa bọn chúng kỹ thuật chiến lệnh, thời gian lâu như vậy, lẽ ra có thể tìm được chúng ta, nhưng đây chính là tinh không chỗ tốt, tinh không cũng đủ lớn, chúng ta liền có đầy đủ không gian cùng thời gian đến di động, lúc này mới khiến cho hành động của bọn nó một mực không có lấy được hiệu quả gì. Ngược lại là để chúng ta cơ hồ đã hoàn toàn thoát thân. Mà lúc này, quan chỉ huy tối cao lão nhân thì là nói, nhưng chúng ta không có lựa chọn hiện tại thoát thân, đã là đang chờ các người, cũng là nghị khai thác một chút khác biện pháp. Khác biện pháp? Lâm Quân nheo mắt lại, không đợi quan chỉ huy tối cao lão nhân mở miệng, hắn đã giống như là nghĩ đến đối phương muốn nói gì đồng dạng nói, tỉ như, nhìn xem bọn chúng đến cùng là thần thánh phương nào. Đúng vậy. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, chúng ta tại ngươi trở về. Hiện tại rút đi, cố nhiên an toàn, nhưng cái này không biết hạm đội, rõ ràng là xông chúng ta tới, nhưng chúng ta cũng không hiểu rõ bọn chúng, đây là một cái không biết địch nhân. Nếu như chúng ta có thể biết bọn chúng là ai, vậy đối với ta nhóm tới nói trong tương lai lại gặp, cũng có thể sách trước phòng ngự, làm ra ứng đối. Lâm Quân nhẹ gật đầu. Kỳ thật không cần quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, tại trở lại biển sâu số 17 trước đó, Lâm Quân liền có ý nghĩ như vậy. Nghĩ biện pháp biết rõ ràng bọn chúng là ai. Lê Tranh nhìn về phía Lâm Quân cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân, nói, vậy chúng ta bây giờ có kế hoạch gì? Nhân loại hạm đội đã trở về, chúng ta có thể chuẩn bị một chút, phản kích bọn chúng. Quan chỉ huy tối cao con mắt của ông lão bên trong tỏa ra ánh sáng. Trước đây, nhân loại cường giả cùng hạm đội đều đã rời xa, nhân loại chỉ có thể lựa chọn lui lại, nhưng bây giờ, nhân loại lực lượng đều đã trở về, nhân loại chọn lựa chính sách cũng đem phát sinh biến hóa. Trần Nguyên Ngang nói, khả năng này cần một chút thời gian. Hạm đội của chúng ta vừa mới trở về, cần chỉnh đốn, xuất phát cũng phải chuẩn bị, còn có nhân viên của chúng ta. Lê Tranh cũng nói, mà lại, cái văn minh này quy mô rất lớn, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, thật toàn diện khai chiến, chỉ sợ muốn tại rất lớn trong không gian nhiều một chút khai chiến, cái này cần hao phí to lớn thời gian cùng tinh lực, càng phải nỗ lực tổn thất to lớn, chúng ta sẽ bị kéo ở chỗ này, cũng rất có thể bị những người khác phát hiện. Hạm đội cần chỉnh đốn, đây là quan chỉ huy tối cao lão nhân tại nhân loại hạm đội trở về địa điểm xuất phát sau lựa chọn cho hạm đội thành viên ngày nghỉ trọng yếu nguyên nhân. Kinh lịch nhiều như vậy, trong thời gian ngắn, nhân loại cũng không có đại quy mô xuất chinh năng lực. Mà nếu như chiến tranh toàn diện, nhân loại cũng đem nỗ lực to lớn giá phải trả, còn có thể bị thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh một lần nữa phát hiện, định vị cũng truy tung. Đối với cái này, quan chỉ huy tối cao lão nhân lắc đầu nói, không, ta ý tứ cũng không phải là muốn ngu bọn chúng toàn diện khai chiến, ta ý nghĩ là phản kích bọn chúng, bắt được bọn chúng một số người, biết rõ ràng lai lịch của bọn nó. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Trần Nguyên Ngang nói, thế nhưng là trước mắt, coi như thế, cũng rất khó khăn, hạm đội của chúng ta trước mắt. Mà lúc này, Lâm Quân ánh mắt nặng nề, nhìn xem hình tượng bên trong tranh cảnh, phân tán như ngôi sao sắp xếp đối phương hạm đội. Nói, không cần hạm đội, cho ta một chiếc nhanh chóng phi thuyền, ta trực tiếp đi. Ánh mắt của mọi người lại đều tập trung tới. Lâm tiên sinh, ta không nghe lầm chứ, ngài đây là muốn một người bay về phía bọn chúng. Đơn đấu cái này toàn bộ hạm đội sao? Một bên, một cái cô vẫn nhịn không được mở miệng, Lâm tiên sinh, ngươi nếu là đơn đấu bọn hắn toàn bộ, cái này tựa hồ cũng rất không có khả năng, bọn chúng qua phân tán, không có hạm đội ủng hộ, một mình ngươi rất khó thực hiện. Không. Lâm tiên sinh đi cũng có thể. Quan chỉ huy tối cao lão nhân suy nghĩ một chút, lại tại giờ phút này mở miệng nói, hiện tại cái này không biết hạm đội phân bố cực kỳ phân tán, chúng ta nếu như quy mô hạm đội xuất động, ngược lại khả năng bị bọn hắn phát hiện, diễn biến thành chân chính đại quy mô tập đoàn tác chiến, vậy đối với ta nhóm tới nói cũng là bất lợi cục diện. Chúng ta tay cầm tinh lộ, đã thành nhiều mặt mục tiêu, không nên lâm vào thời gian dài đại chiến bên trong. Nhưng nếu như Lâm tiên sinh mình đi, chỉ một chiếc phi thuyền, lấy mục tiêu nhỏ tiến vào, liền chưa chắc sẽ biến thành cục diện như vậy. Bọn chúng phân tán hạm đội, ngược lại có thể để cho Lâm tiên sinh từ bên trong lọt vào. Yên tâm, ta không muốn đơn đấu bọn chúng toàn bộ, ta cũng chỉ là nhìn xem bọn chúng là ai, có mục đích gì. Lâm Quân lúc này cũng mở miệng, ý nghĩ của hắn đang cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân nhất trí. Hiện tại cái này không biết hạm đội 10 điểm phân tán, hắn độc thân tiến về, mục tiêu rất nhỏ, hắn liền có thể tự mình nắm giữ chủ động, thật có vấn đề gì, hắn có thể tùy thời tiến thối, chờ đối phương kịp phản ứng, tụ tập lại, cũng bắt hắn không có cách nào. Đương nhiên, Lâm Quân trong lòng còn có mặt khác một tầng ý nghĩ, đó chính là mượn cơ hội này, cũng có thể thu hoạch không ít điểm cống hiến. Hình ảnh kia bên trong phân tán chiến hạm, ở trong mắt Lâm Quân, không thua gì trong trò chơi tản mát có thể đem ra cả cấp giá quái, đều là điểm cống hiến a. Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân đều đã mở miệng, những người khác cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Trần Nguy ngăn nói, Lâm tiên sinh, ta cái này vì ngươi an bài phi thuyền. Lâm Quần mặc dù cũng vừa trở lại biển sâu số 17, nhưng kỳ thật trước đây tại nhân loại hạm đội ẩn nấp vị trí, hắn đã nghỉ dưỡng sức đầy đủ thời gian, trạng thái từ lâu khôi phục lại, tự nhiên tùy thời có thể động. Trước mắt, nhân loại biển sâu số 17 đã ở vào không biết hạm đội vây quanh ấm miệng vị trí, có tiến có thối, đợi thêm một chút, chỉ sợ trận hình của đối phương lại có biến hóa, ngược lại bất lợi cho nhân loại động tác kế tiếp. Mà đối Lâm Quần tới nói, đây cũng là cái thu hoạch điểm cống hiến đến mấy lần, tự nhiên muốn mau chóng ra tay, vạn nhất bọn chúng trận hình biến hóa, Lâm Quần vậy, tương đương với bỏ lỡ cơ hội. Đã như vậy, không bằng hiện tại liền xuất phát. Trần Nguy ngang liền cấp tốc công việc lưu đủ lên, là Lâm Quần an bài nhanh chóng phi thuyền. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thì nhìn về phía Lâm Quần, nói, chúng ta là người cung cấp liên bang mới nhất chế tạo cỡ nhỏ vũ trụ xuyên toa cơ, có thể chở khách nhiều nhất 10 cái thành viên, người muốn mang ai đi, liên bang bên trong, tùy ý chọn. Lâm Quần thì là cười lắc đầu, nói, an bài hai cái người điều khiển là đủ rồi, những người khác không cần. Lâm Quần lần này đi, chủ yếu là chính hắn làm việc, muốn một chiếc phi thuyền, với hắn mà nói chỉ là một cái phương tiện giao thông, tự nhiên không cần phiền phức những người khác. Trần Nguy ngang hiệu suất rất nhanh, 2 giờ liền là Lâm Quần chuẩn bị ra một chiếc liên bang mới nhất vũ trụ xuyên toa cơ. Chiếc phi thuyền này chiều dài chỉ có 40 mét, chỉnh thể bày biện ra hình mũi khoan, tại chỗ gần nhìn, tự nhiên thể tích còn là rất lớn, nhưng trong tinh không, thứ này bay lên, liền là nhỏ bé một cái điểm, cực kỳ không đáng chú ý bất quá, chiếc phi thuyền này chim sẻ tuy nhỏ, lại là ngũ tạng đều đủ, nội bộ chở khách các hạng liên bang mới nhất tiên tiến thiết bị, công năng thập phần cường đại. Ở trên đây, hai cái hơi có vẻ khẩn trương người điều khiển, sớm đã đang chờ đợi Lâm Quần. Chờ Lâm Quần leo lên phi thuyền, liền cấp tốc xuất phát, như là một đạo tiên sắc, xuyên không mà đi, rời đi biển sâu số 17 không cảng, trốn vào tinh không bên trong. Tại biển sâu số 17 cầu tàu trung tâm chỉ huy bên trong, giờ khắc này, Lâm Quần phi thuyền cũng đã trở thành toàn bộ trung tâm chỉ huy tiêu điểm. Bất quá, Lâm Quần lần này hành động bắt đầu hết sức nhanh chóng, ngoại trừ nơi này, giống như là vừa mới trở lại biển sâu số 17 bên trong sở hữu vi bọn người, kỳ thật còn cũng không biết Lâm Quần không ngờ lại một lần nữa xuất phát. Mà tại nhân loại trung tâm chỉ huy truy tung tinh đồ bên trong, Lâm Quần cưỡi xuyên toa cơ cũng đã trở thành một viên điểm sáng, từ không biết hạm đội vòng vây ấm miệng vị trí, một đường nào vào, xâm nhập tinh không, bay về phía kia đầy trời cửa hàng tản ra tới tinh hà. Từ màn này đến xem, một màn này hơi có chút mỹ lệ, phản phất một cái rời đi quê hương mình nhà thám hiểm, nào vào tinh không. Nhưng một màn này, nhìn mỹ lệ lại cấp tốc, nhưng kỳ thực là chậm rãi quá trình. Là không bại lộ vị trí, Lâm Quần xuyên qua phi thuyền mặc dù chở khách nhảy vọt động cơ, nhưng cũng không có lập tức tiến vào nhảy vọt, mà là trước đi thuyền một khoảng cách, sau đó mới tiến vào nhảy vọt, chân chính nào về phía trong vòng vây đối thủ mục tiêu. Mà vậy thì đã là gần một cái lam tinh ngày chuyện sau đó. Đây chính là khổng lồ tinh không. Mà Lâm Quần lần này nhảy vọt, cũng là thành công bị phát hiện. Không biết hạm đội một mực tại thuận cái phương hướng này lục soát nhân loại tung tích, vòng vây của bọn nó giữa trời hình thành, Lâm Quần tại cái phạm vi này bên trong tiến hành nhảy vọt, tự nhiên là chạy không khỏi truy tung. Tại đây cái ấm khẩu hình vòng vây cực lớn phía sau, không biết chỉ huy hạm đội phi thuyền cũng ở nơi đây, kiểm tra đến nhảy vọt đồng thời, nơi này cũng đã nhận được tin tức. Phát hiện chưa ghi chép phi thuyền nhảy vọt vết tích, hư hư thực thực vì nhân loại văn minh dụng cụ phi hành. Ngay tại truy tung nhảy vọt quy tích, bọn hắn muốn bỏ chạy sao? Xét trước xác nhận, chặn đường bọn hắn. Chúng ta chặn đường thất bại, trước mắt phát hiện nhân loại phi thuyền cũng không phải là hắn chủ thể hạm đội, mục tiêu của nó rất nhỏ, hư hư thực thực là phi thuyền thăm dò, nó nhảy vọt mục đích đã đo lường tính toán. Chờ một chút, hắn nào về phía hạm đội của chúng ta? Hắn đây là tại muốn chết sao? Lập tức thông chi lên khu vực phi thuyền của chúng ta, đừng bỏ lỡ cơ hội này, bắt sống. Cái này nhân loại văn minh cực kỳ có thể tránh, chúng ta một mực truy tung lại một mực chỉ có đại khái phương hướng, hiện tại đây chính là một cơ hội, thông qua chiếc này đột nhiên toát ra nhân loại tới thăm dò phi thuyền. Chúng ta liền có cơ hội tìm tới bọn hắn từ phía trên Nga tinh hệ rút đi nhân loại chủ thể lực lượng. Hắn hoạch tâm chiến hạm cầu tàu đều tại thời khắc này công việc lưu đủ lên. Bọn chúng truy tung nhân loại văn minh đã lâu, một mực không có thu hoạch gì, thậm chí có thể nói một mực tại tin đồn thất thiệt, ngay cả nhân loại cái bóng đều không có bắt được, lần này thật vất vả có thu hoạch, tự nhiên muốn mau chóng truy tìm. Mà lúc này, bọn chúng bên trong cũng có một cái địa vị rất cao sinh mệnh, nhìn chăm chú hình tượng, nói, đừng phất lờ, có lẽ cái này chẳng những không phải thời cơ, mà là nguy cơ. Mà giờ khắc này, phía trước vòng vây vị trí không biết hạm đội bố trí ở chỗ này phi thuyền đã được đến tin tức, càng đã phát hiện kia chiếc hư hư thực thực vì nhân loại máy thăm dò phi thuyền. Nơi này không biết hạm đội phi thuyền cấp tốc đẩy về phía trước tiến, đồng thời phát ra tin tức muốn đối phương dừng lại. Nên trong phi thuyền, không biết hạm đội văn minh sinh mệnh thuyền trưởng lạnh lùng nói, liền cái này một chiếc dạng này thể lượng phi thuyền lại vẫn không giảm tốc độ, đây là muốn chết sao? Nhưng mà để bọn chúng kinh hãi muốn tuyệt một màn tùy theo phát sinh, bởi vì đối phương chẳng những không có giảm tốc, giờ khắc này đối mặt cảnh cáo của bọn nó, ngược lại ra tốc hướng về phía trước, hướng phi thuyền của bọn nó vị trí vào tới. Đây cũng không phải là một chiếc thăm dò phi thuyền dám làm ra hành vi, nơi này không biết hạm đội văn minh thuyền trưởng cũng là lập tức phản ứng lại, ra lệnh khai hỏa. Nhưng cái này tựa hồ đã không còn kịp rồi. Một đạo như lưu quang cái bóng từ bên trong bay ra, nghịch bọn chúng hỏa lực cùng đả kích bay sông, mấy cái nháy mắt, đối phương giống như là thuấn di một chút, vượt qua kinh người lớn khoảng cách cùng chúng nó bắn ra lượng lớn hỏa lực, đi thẳng tới phi thuyền của bọn nó trước mặt. Sau đó, tại bọn chúng một đám trong phi thuyền sinh mệnh ánh mắt hoảng sợ bên trong, một đầu đục vào, ầm vang tiến vào trong phi thuyền, bọn chúng hộ thuẫn giống như là giấy đồng dạng liền bị đánh xuyên. Trong chốc lát, toàn bộ phi thuyền kịch liệt lay động bên trong cũng bắt đầu kêu dây lên. chói hai cảnh báo điên cuồng mà vang vọng cả chiếc phi thuyền. Mà giờ khắc này, Lâm Quân đã xâm nhập chiếc này chiến hạm địch bên trong, biết rõ ràng bọn chúng là ai phương pháp tốt nhất, kia dĩ nhiên chính là đến phi thuyền của bọn nó bên trong nhìn xem. Chương 850, kinh khủng Lâm Quân. Chương 850, kinh khủng Lâm Quân. Lâm Quân cũng không mập mờ, đến gần chớp mắt đã đối nó trực tiếp ra tay rồi. Cái này không biết hạm đội chỉnh thể trình độ mặc dù so với nhân loại sơ lược mạnh, nhưng cũng không có mạnh quá nhiều, tối thiểu một chiếc thông thường phi thuyền là ngăn không được Lâm Quân dạng này một cái nguyên năng sinh mệnh trực tiếp tập sát, cũng không phải là Lâm Quân đối thủ. Mà lại, Lâm Quân rất rõ ràng, bọn hắn nhảy vọt tới gần thời điểm, vị trí của hắn liền đã bại lộ, chẳng mấy chốc sẽ có số lớn chiến hạm địch từ những vị trí khác gáp sát tới, đem Lâm Quân đoàn đoàn bao vây ở chỗ này. Lâm Quân chỉ dẫn theo một chiếc phi thuyền loại nhỏ đến, kia chiếc liên bang kiểu mới nhất vũ trụ xuyên toa cơ tốc độ nhanh, tính năng mạnh, nhưng sức chiến đấu cùng lực phòng ngự đều không mạnh, tính cơ động cùng tính bí mật là ưu thế của nó, nhưng nó đồng dạng 10 điểm yếu ớt, một khi bị chiến hạm địch phá hủy tại tinh không, Lâm Quân liền không có nương tựa, muốn trở về biển sâu số 17 liền trở nên khó khăn. Đến lúc đó, không muốn đại chiến, sợ rằng cũng phải đại chiến. Bởi vậy, Lâm Quân lần này ra tay, liền muốn phát huy tính cơ động, mà không phải cùng đối phương kéo ra trận thế đại chiến. Lâm Quân trực tiếp ra tay, xâm nhập chiến hạm của đối phương bên trong. Chiến hạm của đối phương phi thuyền đồ trang là màu tím sậm, phi thuyền kết cấu giống như là gò đất đồng dạng, có loại kỳ lạ nặng nề cảm giác, mà nơi này mà sinh mệnh vậy cùng bọn chúng tạo hạm phong cách cực kỳ tương tự, giống như là một đám cường tráng thiết bị tê giác châu. Chỉ là bọn chúng có rõ ràng khoa học kỹ thuật tạo hình, mỗi một cái sinh mệnh trên thân đều mặc mang theo đặc chủng tác chiến trang bị, đơn binh sức chiến đấu liền phổ thông sinh mệnh tới nói 10 điểm khả quan, nhưng chúng nó giờ phút này đối mặt lại là Lâm Quân. Lâm Quân thế như trẻ tre, một đường đánh vào hắn cầu tàu vị trí. Ven đường dám can đảm ngăn trở hắn sinh mệnh, đều bị hắn trực tiếp diệt sát. Cái này không biết hạm đội một mực tại truy tung nhân loại, mục đích rõ rành rành, nếu như không phải nhân loại phản ứng rất nhanh, sách trước rút lui thiên nga tinh hệ, hiện tại nhân loại văn minh chỉ sợ đã bị đổ sát chỉ còn lại mấy người. Bởi vậy, Lâm Quân lúc này đương nhiên sẽ không lưu thủ. Thời gian trong nháy mắt, hắn liền từ trên xuống dưới cơ hồ đánh xuyên qua toàn bộ chiến hạm, tại hắn bên trong chiến hạm, tìm được phi thuyền của bọn nó thuyền trưởng. Đối phương nhìn xem Lâm Quân, chấn kinh cùng không dám tin nói, ngươi là cái kia nhân loại cường giả, ngươi không có chết, ngươi trở về đâu? Chỉ một câu này lời nói liền đủ để chứng minh bọn chúng đối với nhân loại văn minh vây quét đến có chuẩn bị. Nơi này không có người nào là Lâm Quân đối thủ, Lâm Quân ánh mắt chỗ đến, hết thảy nổ đầu. Đây là so nguyên năng lực lượng hiện ra càng kinh khủng diệt sát. Chừng ai ai bị nổ đầu. Cuối cùng, Lâm Quân trực tiếp bắt lấy người thuyền trưởng này, lừa nó nói, không sai, ta không chết, các ngươi cũng muốn trong tay chúng ta tinh lộ. Còn chưa đủ tư cách. Lâm Quân lời nói này lối ra, phản phất đã biết lai lịch của bọn nó cùng ngủ. Người thuyền trưởng kia mắt thấy Lâm Quân giết sạch nó một thuyền người, đã hoảng sợ lại phẫn nộ, nói, ngươi căn bản không biết chúng ta là ai, chúng ta để mắt tới các ngươi. Các người đó là một con đường chết. Nhìn, nó cũng không biết tinh lộ. Có lẽ là cấp bậc quá thấp. Nhưng chúng nó rõ ràng là hướng về phía nhân loại văn minh tới. Mà nó lời nói này, thì là tương đương khoa trương. Lâm Quân thấy thế, cũng không còn nói nhảm, một ánh mắt xuống dưới, đầu của nó trực tiếp nổ tung. Lâm Quân chợt đọc đến bọn chúng phi thuyền hệ thống cùng kho số liệu, đem tin tức thượng chuyển biển sâu số 17. Lần này, nhân loại văn minh đối cái này không biết hạm đội, rốt cục có hiểu rõ nhất định. Cái văn minh này tên là Đường Ruộng Văn Minh. Bọn chúng trước đây cũng một mực gần nút dựa theo làm tinh thời gian tính toán, thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh văn minh lực lượng cùng siêu cấp văn minh liên minh lực lượng chính thức bắt đầu va chạm về sau, bọn chúng mới từ tĩnh chuyển động, chủ động ngoi đầu lên ra. Nhưng càng nhiều tin tức hơn, chiếc phi thuyền này trên cũng không có. Lâm Quân gặp phải chiếc này Đường Ruộng Văn Minh phi thuyền, chỉ là bọn chúng văn minh bên trong cấp thấp danh sách, cũng chính là cực kỳ phổ thông phi thuyền, tiếp xúc không đến bí mật gì, đều theo chiếu mệnh lệnh làm việc. Nhưng từ nơi này lấy được tin tức, bọn chúng lần này vây quét nhân loại, sắp thực đến có chuẩn bị, cái này Đường Ruộng Văn Minh đầu nhập vào năm cái hạm đội, cơ hội là bọn chúng toàn bộ chiến lược bảy thành. Mà từ trước mắt đã lấy được tin tức đến xem, cái này Đường Ruộng Văn Minh, thừa hồ không phải là thần quốc trận doanh văn minh, cũng không phải siêu cấp văn minh liên minh trận doanh sinh mệnh, mà là một cái trung lập trận doanh văn minh. Lâm Quân từ nơi này đạt được tin tức về sau, liền nhanh chóng quay trở về mình cưỡi tới vũ trụ xuyên toa cơ, hỏa tốc cất cánh, thẳng đến mục tiêu kế tiếp. Lâm Quân cưỡi vũ trụ xuyên toa cơ xuất hiện ở đây, đã sớm bị cái này Đường Ruộng Văn Minh sinh mệnh chỗ thấy rõ. Lúc này, bọn chúng xung quanh hạm đội đều tại hướng phương hướng này di động, ý đồ đem Lâm Quân chiếc này vũ trụ xuyên toa cơ vây quanh ở chỗ này. Nhưng Lâm Quân phản ứng rất nhanh, bọn chúng cũng đoán sai Lâm Quân sức chiến đấu. Cái này một chiếc vũ trụ xuyên toa cơ cố nhiên không có sức chiến đấu gì, nhưng trong này ngồi một cái nguyên năng cường giả, liền lập tức có thể so với một chi cường đại hạm đội. Mà lại, cái này so bình thường hạm đội còn muốn càng thêm linh hoạt. Giờ phút này, Lâm Quân cưỡi phi thuyền cấp tốc bay ra, trực tiếp từ vòng vây của bọn nó cạnh ngoài rẽ ra, chính diện tao ngộ một chiếc chiến hạm địch, Lâm Quân cũng là bắt chước làm theo, trực tiếp chính diện xuất kích, đem như bẻ cánh khô xử lý, cũng thu thập trong đó có thể dùng tin tức. Biết thân phận của bọn nó, Lâm Quân càng hy vọng biết bọn chúng ý đồ đến. Bọn chúng đến cùng tại sao muốn đối với nhân loại văn minh ra tay? Bọn chúng là trung lập trận doanh văn minh, lại thêm trước đó cái kia Đường Ruộng Văn Minh sinh mệnh hạm trưởng phát ra hào ngôn, chẳng lẽ là thứ hai cánh tay treo bên trong như thứ ba xoáy cánh tay bá chủ đồng dạng tồn tại để mắt tới nhân loại văn minh? Chiếc phi thuyền này danh sách cũng không cao, Lâm Quân cũng không thu hoạch được cái gì hữu dụng tin tức, nhưng hắn lại đạt được một cái khác tin tức có giá trị. Đường Ruộng Văn Minh trình độ khoa học kỹ thuật cường đại, bọn chúng cá thể cao năng sinh mệnh cũng rất cường đại, bọn chúng là một cái trải qua nhiều lần văn minh chiến trường văn minh, mặc dù trình độ kỹ thuật một mực không đi lên, nhưng chúng nó cao năng lĩnh vực cường giả lại có một cái cường giả đỉnh cao. kia là một cái đỉnh cấp nguyên năng. Cái này Đường Ruộng Văn Minh lại có một cái đỉnh cấp văn minh. Bất quá cái này cũng bình thường, cái này Đường Ruộng Văn Minh thân là trung lập trận doanh văn minh, quy mô lớn đến kinh người, cái này nếu là tại số 613 tinh hệ văn minh chiến trường vừa mở ra thời điểm tự nhiên không tính là gì, nhưng bây giờ, nhất là tại thứ hai cánh tay treo nơi này, có thể tại thần quốc trận doanh văn minh càn quét bên trong còn tồn tại hạ dạng này quy mô lực lượng văn minh, tự nhiên là có chút thực lực. Mà Lâm Quân bên này di động, Đường Ruộng Văn Minh nhóm hạm đội cơ hồ đều động. Bọn chúng tại càng lớn không gian tiêu chuẩn trên hình thành vây quanh, ý đồ đem Lâm Quân vòng vây ở giữa. Mà Lâm Quân cũng tại gấp chằm chằm bọn chúng động tĩnh, từ vòng vây của bọn nó trung tuyến một tuyến giết ra. Một mình hắn, một chiếc phi thuyền, tính cơ động rất mạnh, tốc độ cực nhanh, vòng vây của bọn nó căn bản là không có cách khép lại, Lâm Quân liền đã giết ra, bọn chúng phái tới phi thuyền ý đồ ngăn trở Lâm Quân cùng hắn xuyên qua cơ, để cho bọn chúng tăng viện bộ đội đi lên, triệt để phá hỏng Lâm Quân đường ra. Nhưng đều thất bại. Lâm Quân một chiếc phi thuyền, trực tiếp giết xuyên. Vệ nệ tinh không, ai dám ngăn cản đoạn? Chỉ có một con đường chết. Không nguy hiểm cục diện, Lâm Quân trực tiếp đột nhập phi thuyền, từng cái nhanh chóng diệt sát, thu hoạch tin tức. Tình huống nguy hiểm, Lâm Quân trực tiếp tế kiếm mà ra, kiếm quang tung hành, đem hạm đội của đối phương trực tiếp xoắn nát. Mà cho tới bây giờ, cái này cái gọi là nguy hiểm tình huống, kỳ thật cũng đều chỉ là nhằm vào Lâm Quân ngồi phi thuyền nguy hiểm tình huống, mà không phải chính hắn. Đường Ruộng Văn Minh phái ra những chiếc phi thuyền này, trước mắt đều không phải Lâm Quân đối thủ, trong đó căn bản không thể cùng Lâm Quân đối kháng. Mà Lâm Quân lại ngược lại từ những chiếc phi thuyền này bên trong thu được tin tức, tại vũ trụ bên trong tung hoành lượn vòng, chẳng những không có rút đi, ngược lại một đường xâm nhập, tập kích hướng ý tứ biết càng nhiều tin tức hơn hạm đội địch trọng yếu chiến hạm vị trí. Biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy bên trong, quan chỉ huy tối cao lão nhân trực tiếp chọn phái đi một nhóm người, điều hành đến giúp đỡ phối hợp Lâm Quân, cho viễn trình ủng hộ. Đây là Lâm Quân có thể hoa mắt tại vũ trụ ghé qua mấu chốt. Nếu không, hắn cũng không phải thần tiên, dạng này lớn tinh không chiến trường, không có vĩ mô tiêu chuẩn hạm đội địch vận động tin tức làm ủng hộ, Lâm Quân cũng chỉ có thể là con rùa không đầu, làm không tốt đã sớm một đầu tiến đụng vào người ta trong vòng đây. Bất quá, Đường Ruộng Văn Minh thực tế phản ứng là rất nhanh, dưới tình huống bình thường, cho dù có ủng hộ, cũng sớm nên bị chặn lại, nhưng Lâm Quân chiến lược kinh người, đưa đến hắn xuyên cấp tốc độ rất nhanh, tiếp theo đạt cho tới bây giờ làm người hoa mắt xuyên giết hiệu quả. Lâm Tiên Sinh đây cũng quá mãnh liệt. Hạm đội địch lại có biến hóa, để Lâm Tiên Sinh hướng trở xuống vị trí tọa độ di động. Mục tiêu vị trí xuất hiện nhiều chiếc chiến hạm địch, nói cho Lâm Tiên Sinh, mời hắn nhất thiết phải tại trong vòng 20 phút xuyên qua, nếu không địch nhân những chiến hạm khác liền muốn tới, hắn cùng hắn vũ trụ xuyên toa cơ rời đi liền có phong hiểm. Lâm Tiên Sinh đã xuyên qua vừa mới vị trí, chỉ dùng 15 phút. Chiến hạm địch toàn diện. Chiến hạm địch toàn diện. Lâm Tiên Sinh tốc độ quá nhanh. Lâm Quân ủng hộ tiểu tổ cũng nhịn không được phát ra sợ hãi than. Mà đồng dạng kinh hãi còn có Đường Ruộng Văn Minh sinh mệnh. Cái này nhân loại tốc độ quá nhanh, hắn một mực tại di động, chúng ta chặn đường giống như đối với hắn không có bất kỳ cái gì dùng. Cái này nhân loại sinh mệnh quá kinh khủng, chúng ta bất luận cái gì loại hình phi thuyền đều bị hắn đánh tan, cái này hư hư thực thực là một cái nguyên năng sinh mệnh. Nguyên năng sinh mệnh là cái kia nhân loại bên trong đỉnh cấp cường giả trở về. Hắn lại không có chết. Nói như vậy, nhân loại hạm đội chủ lực cũng bay về rồi. Chúng ta vốn là thừa dịp cái này nhân loại văn minh suy yếu mới ra tay, hiện tại chúng ta tiếp tục chặn đường, hắn là nguyên năng lại như thế nào? Hắn không có hạm đội ủng hộ, một người ngồi một chiếc nhanh trong chiến hạm liền giảm đến, đây là muốn chết, chúng ta chỉ cần phá hủy phi thuyền của hắn, hắn liền bị vây chết tinh không, đến lúc đó, hắn văn minh chỉ có thể phái người tới cứu hắn, bọn hắn văn minh chủ thể vị trí liền đem bại lộ. Tiếp tục chặn đường, chủ công phi thuyền của hắn, chúng ta không cần tiêu diệt hắn, chỉ cần phá hủy phi thuyền của hắn, nhân loại vũ trụ kỹ thuật đóng chiến hạm cũng không mạnh hơn chúng ta phá hủy phi thuyền của bọn hắn không khó khăn như vậy. Không sai, phá hủy phi thuyền của hắn, không có phi thuyền, hắn trong tinh không giống như hàm sâu vũ bùn. Không thể động đậy, chúng ta đều không cần tiếp tục công kích hắn, hắn đương nhiên sẽ không lại là uy hiếp của chúng ta. Cầm xuống phi thuyền của hắn, cho hắn học một khóa, cho hắn biết, nguyên năng sinh mệnh không phải vô địch, nhất là không thể tại tiêu chuẩn lớn tinh tế trong không gian xung kích hạm đội của người khác bầy. Tại Đường Ruộng Văn Minh sinh mệnh phản ứng dưới, chiến thuật của bọn nó cấp tốc biến hóa, tiến thêm một bước ý đồ phá hủy Lâm Quân cưỡi vũ trụ xuyên toa cơ, nhưng cái này vẫn thất bại. Mắt thấy bọn chúng cải biến chiến thuật, Lâm Quân cũng cải biến chiến thuật, đối xuất hiện mục tiêu, trực tiếp toàn lực diệt sát. Nguyên năng toàn lực diệt sát, những phi thuyền kia xuất hiện tức hủy diệt, căn bản ngăn không được, bên trong Đường Ruộng Văn Minh sinh mệnh, tất cả đều biến thành Lâm Quân điểm công hiến. Bọn chúng còn phái ra một nhóm hoạch nhân tự bạo máy bay chiến đấu, lít nha lít nhít hướng Lâm Quân vũ trụ xuyên toa cơ khởi xướng tự sát thức tập kích. Nhưng Lâm Quân trực tiếp đem vũ trụ xuyên toa cơ thu nhập dị độ không gian, mình một đầu đụng vào trong đó. Vô số bạo tạc bên trong, Lâm Quân thân ảnh giống như tinh không chiến thần, từ trong một mảnh biển lửa kéo lấy một đạo hỏa tuyến từ bay lên. Ngay sau đó, lập tức thả ra phi thuyền của mình, tiếp tục tốc độ cao nhất buôn tập trong tinh không. Lâm Quân một người một chiếc phi thuyền, đem cái này Đường Ruộng Văn Minh trận tuyến trực tiếp quấy một cái long trời lở đất. Bọn chúng toàn bộ trận tuyến đều cải biến, trước đây ấm hình vòng vây đã hoàn toàn ngã mó, cải biến hình thái. Mà Lâm Quân thì là mượn cơ hội này, thu hoạch được số lớn điểm cống hiến. Lâm Quân muốn đã thấy đáy điểm cống hiến, xoạt xoạt xoạt dâng lên. Đáng chết, hắn chẳng những không có lui lại, ngược lại một mực tại tiến lên, đã tới gần chúng ta tiền tuyến thứ nhất chỉ huy hạm đội. Hắn muốn làm gì? Muốn hay không để thứ nhất chỉ huy hạm đội triệt thoái phía sau? Vòng vây phía sau, ẩn nút Đường Ruộng Văn Minh trung tâm chỉ huy trong hạm đội, trước đây còn lòng tin tràn đầy Đường Ruộng Văn Minh sinh mệnh nhóm, không khỏi là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn chúng trình độ kỹ thuật so với nhân loại lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại quá nhiều, bởi vậy tại chặn đường đỏ sức bên trên, nhiều nhất là hơn một chút, nhưng chính là cái này một bậc, thì là bị Lâm Quần sức chiến đấu trực tiếp đền bù. Loại tình huống này, bọn chúng căn bản là không có cách làm sao Lâm Quần, mắt thấy Lâm Quần đảo loạn cục diện, tất cả đều là kinh hãi không thôi, cái này nhân loại sinh mệnh lợi hại, viễn siêu bọn chúng mong muốn. Mà thứ nhất chỉ huy hạm đội, ở vào bọn chúng toàn bộ vòng vây phía trước, là nửa bộ phận trước trung tâm chỉ huy, dù không có phía sau trọng yếu, nhưng cũng là cái một mực tại ẩn nấp trọng yếu hạm đội vị trí, bị Lâm Quần đảo loạn về sau, cũng là bị nhân loại văn minh phát hiện, Lâm Quần liền trực tiếp giết tới đây. Mà đúng lúc này đợi, bọn chúng bên trong, một cái vĩ ngạn thân ảnh đi ra, nói, hắn để tin hơi thở mà đến. Hắn muốn biết chúng ta vì sao mà đến. Thứ nhất hạm đội không cần lui lại, ta tự mình đi chiếu cố hắn. Nó vừa xuất hiện, toàn bộ đường ruộng văn minh trung tâm chỉ huy liền đều an tĩnh lại, nó mở miệng ra lệnh, đám người liền đều tuân mệnh. Mà chợt, nó liền từ nơi này xuất phát, cưỡi phi thuyền, tiến về phía trước tinh không, thẳng đến bọn chúng thứ nhất hạm đội vị trí. Mà nó chính là đường ruộng văn minh đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh, cũng chính là trước đây phát ra nhắc nhở địa vị rất cao đường ruộng văn minh sinh mệnh. Nó tại phi thuyền của mình bên trong, ánh mắt lóe ra cẩn thận ánh sáng. Nó biết cái này nhân loại sự tình, bọn chúng lấy được tin tức, cái này nhân loại đã chết tại tinh lộ tranh đoạt chiến bên trong, liên đối lấy nhân loại hạm đội chủ lực cũng đã hao tổn, bọn chúng lúc này mới ra tay. Nhưng tình huống hiện tại hiện như là, đối phương chẳng những không có chết, còn xuất hiện ở nơi này. Mà bây giờ, cái này nhân loại thế như trẻ tre, thanh thế vô song, nó cũng phải tự mình nhìn xem, cái này nhân loại đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Cái này đem quyết định bọn chúng toàn bộ đường ruộng văn minh đối sách. Mà cùng lúc đó, Lâm Quần cưỡi phi thuyền cũng đang nhanh chóng xuyên tấu chiến trường, thẳng đến đã phát hiện hạm đội của đối phương bảy hư hư thực thực trung tâm chỉ huy hạm đội vị trí. Đường ruộng văn minh đỉnh cấp nguyên năng phán đoán không sai, Lâm Quần tới mục tiêu chính là muốn biết bọn chúng đến cùng vì sao mà đến, tạp ngư trên thân thu hoạch được không đến cái gì tin tức hữu dụng. Lâm Quần liền đành phải đưa ánh mắt về phía bọn chúng vị trí hệ tâm. Mà Lâm Quần trong lòng cũng có chuẩn bị. Đối mặt đường ruộng văn minh đỉnh cấp nguyên năng chuẩn bị. Chương 851, Lâm Quần, ta cho ngươi quy thuận cơ hội của chúng ta. Chương 851, Lâm Quần, ta cho ngươi quy thuận cơ hội của chúng ta. Lâm Quần lần này ra tay, đánh đến nước này, thực lực của hắn đối phương hẳn là cũng đã rõ ràng, hiện tại mục tiêu của hắn cũng rất rõ ràng, mà từ liên bang phía sau phản ứng tin tức đến xem, Lâm Quần nhào về phía hư hư thực thực đối phương trung tâm chỉ huy hạm đội vị trí, biết rõ hắn muốn đi, nhưng vẫn không có di động, hiển nhiên cũng sẽ không di động. Biết một cái cường đại nguyên năng sinh mệnh sắp tới mà bất động, đó chính là bọn chúng không sợ mình giết tới. Lại thêm trước đó lấy được trong tin tức đã rõ ràng, đường ruộng văn minh có được một cái đỉnh cấp nguyên năng. Không có suy đoán, đường ruộng văn minh đỉnh cấp nguyên năng chỉ sợ đã đang chờ mình. Nhưng Lâm Quần vẫn không có thoái ý, mục tiêu của hắn vẫn chưa hoàn thành, có thể nào hiện tại triệt thoái phía sau. Nhưng biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy bên trong cũng cho Lâm Quần phát ra nhắc nhở, "Lâm tiên sinh, xin cẩn thận, người phía trước đem đối mặt đường ruộng văn minh nhóm hạm đội, sợ rằng sẽ là bọn chúng hạm đội chủ lực, bọn chúng bên trong đỉnh cấp nguyên năng khả năng cũng tại, ngươi cùng phi thuyền của ngươi đều có phong hiểm, làm ơn phải cẩn thận, như có cần, chúng ta có thể tùy thời phái ra hạm đội tiếp viện." Lâm Quần lại biết, nếu như nhân loại phái ra hạm đội tiếp viện, như vậy, biển sâu số 17 vị trí liền triệt để bại lộ. Lâm Quần là tìm đến đường ruộng văn minh phiên phức, cũng không muốn để đường ruộng văn minh trái lại tìm tới nhân loại văn minh. Đương nhiên, Lâm Quần dám đến, cũng không phải là không có nắm chắc. Trước mắt, Lâm Quần cơ sở thực lực là nguyên năng 2, có kêu bệ cất luyện chế hàng linh phủ, lại thêm giai tự bí chờ tăng phúc, Lâm Quần đoán chừng lực chiến đấu của mình hẳn là có thể tại đại nguyên mức năng lượng đến đỉnh cấp nguyên năng ở giữa, tăng thêm các loại bật học thể bài, cùng đỉnh cấp nguyên năng cũng hẳn là có thể tách ra vào tay. Cho nên, Lâm Quần mới dám đến, về phần động thủ không động thủ, còn phải nhìn lại đến lúc đó tình huống. Mà cứ như vậy, Lâm Quần cũng là nhanh chóng tới gần. Dưới mắt, hắn đã như một cái cất bước sát thần, chính diện lại gặp đường ruộng văn minh hạm đội, bọn chúng đều đã không còn chủ động tập kích, ngược lại triệt thoái phía sau, là Lâm Quần nhường ra một lối đi. Cái này khiến Lâm Quần có thể càng nhanh chóng hơn hướng trước. Nhưng còn không có trông thấy đối phương hoạch tâm hạm đội, Lâm Quần trước cảm giác được từ tinh không bên trong quét ngang tới nguyên năng lực lượng. Kia là đỉnh cấp nguyên năng khí tức, là đường ruộng văn minh đỉnh cấp nguyên năng. Nó tại Lâm Quần tới gần đối phương hạm đội trước, liền đem Lâm Quần cản lại. Mà trước đây một mực không nhúc nhích đối phương hạm đội, lúc này thì cấp tốc triệt thoái phía sau, hướng rời xa Lâm Quần phương hướng rút đi. Mà Lâm Quần phi thuyền cũng đang nhanh chóng giảm tốc. Lâm Quần quy tắc chi lực, chớp mắt rào rạt mà ra. Nhưng Lâm Quần không có sốc lên lá bài tẩy của mình. Hàng linh phủ, giai tự bí đều không dùng, bởi vì đối phương đi lên cũng không phải là sát chiêu, chỉ là chặn đường. Lâm Quần cảm giác, đối phương chỉ là thăm dò. Ngươi thăm dò, vậy ta liền là nguyên năng 2. Ngươi nếu là muốn động thủ, vậy ta cũng có thể cùng ngươi chia 5 năm. Lâm Quần quy tắc chi lực cùng đối phương cấp tốc giao phong tại tinh không, sau đó hai bên đều không hẹn mà cùng lui lại. Lâm Quần tiếp xúc qua cao tầng thứ cường giả cũng không ít, hắn có thể phân biệt ra được thực lực của đối phương, đại khái là nguyên năng 10 đến 11 ở giữa, cũng chính là đỉnh cấp nguyên năng thủ môn biên. Đây không tính là cường độ rất cao đỉnh cấp nguyên năng, nhưng ở cùng tầng thứ sinh mệnh bên trong, sát thực rất lợi hại. Có dạng này đỉnh cấp nguyên năng, mới là cam đoan bọn chúng có thể tại thứ 7 chiến khu giấu đến bây giờ nguyên nhân. Lần này ngắn ngủi quy tắc chi lực sau khi va chạm, song phương lực lượng cấp tốc lui lại, đối phương đỉnh cấp nguyên năng thanh âm trực tiếp thuận lực lượng của đối phương chạy xuôi mà đến, rất kỳ quái quy tắc chi lực, nhưng cái này hẳn không phải là thực lực chân chính của ngươi, ta biết ngươi từng tại thứ 3 xoáy cánh tay đối kháng qua một cái chân chính chúa tể, cũng toàn thân trở ra. Lâm Quần từ phi thuyền của mình bên trong bay ra, hắn lực lượng trọng điểm bảo vệ mình sau lưng chiếc phi thuyền này. Hắn một mình xâm nhập tinh không, giờ phút này khoảng cách biển sâu số 17 vượt qua 300 cái đơn vị thiên văn, không có phi thuyền, hắn sẽ thành tinh không bên trong một chiếc thuyền đơn độc. Hắn trả lời ngay, cực kỳ bá khí cùng lớn lối nói, ngươi có thể tới thử một chút thực lực chân chính của ta. Tuy là nói như vậy, nhưng chỉ lần này giao phong, Lâm Quần liền biết, lần này chưa hẳn có thể đánh nhau. Đỉnh cấp cường giả độc thủ, một khi khai chiến, chỉ có phân ra sinh tử, hoặc là ai thành công bỏ chạy kết quả, chiến đấu chỉ có thể là càng ngày càng kịch liệt. Nhưng đối phương lại ngừng lại. Ý vị này đối phương cũng không nghĩ tới điểm cái ngươi chết ta sống. Quả nhiên, Đường Dụng Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng nghe vậy nhân tiện nói, không có cái kia tất yếu. Chúng ta nhận được tin tức, ngươi đã không về được, ngươi Văn Minh lại nắm giữ lấy tinh lộ, chúng ta mới ra tay, hiện tại ngươi đã trở về, chúng ta liền không có truy kích các ngươi cần thiết. Chúng ta đem rút đi, ngươi có thể yên tâm. Đối phương quả nhiên không muốn đánh xuống dưới. Đối phương là đỉnh cấp nguyên năng, nơi này không có lửa gạt Lâm Quần tất yếu. Mà lại giờ phút này, Lâm Quần đã được đến biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy tin tức mới nhất. Giờ phút này, lúc đầu hướng Lâm Quần phương hướng dựa vào, ý đồ vây quanh hắn Đường Dụng Văn Minh những phương hướng khác chiến hạm cũng tất cả đều ngừng lại, cùng nhau triệt thoái phía sau, cho Lâm Quần nhường ra con đường. Nhưng đối với cái này, Lâm Quần cũng không tính quá ngoài ý muốn. Bọn chúng hiển nhiên đã sớm để mắt tới Thiên Nga tinh hệ, một mực không có động thủ, đơn giản liền là kiêng kỵ nhân loại lực lượng, sợ tổn thất quá lớn, về sau hiện thân ra tay, cũng là ngạc cổ Văn Minh trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, Lâm Quần cùng nhân loại hạm đội tật gãy, bọn chúng coi là nhân loại Văn Minh không được, muốn thừa lúc vắng mà vào chiếm tiện nghi, hiện tại Lâm Quần trở về, bọn chúng tự nhiên lại cùng ban đầu đồng dạng, không muốn đánh. Bọn chúng muốn tinh lộ, nhưng lại không có nắm chắc, nỗ lực tổn thất quá lớn mất, cầm xuống nhân loại đạt được nhân loại trong tay tinh lộ, đối bọn chúng tới nói cũng vô dụng. Lâm Quần ánh mắt cụp xuống, nói: "Ai cho các ngươi tin tức của chúng ta?" Hắn vốn cho rằng đối phương không có trả lời vấn đề này, lại không nghĩ rằng, Đường Dụng Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng nói: "Siêu cấp Văn Minh liên minh, nhân loại, tựa như các ngươi đoán được chúng ta vì sao đến tìm các ngươi gây phiền phức đồng dạng. Ngươi ý đồ đến chúng ta cũng không khó đoán. Ta có thể nói cho ngươi, chúng ta có thể ở chỗ này sống sót lại vẫn giữ thực lực như vậy, không chỉ là bởi vì chúng ta Đường Dụng Văn Minh có ta cái này đỉnh cấp nguyên năng, càng bởi vì chúng ta phía sau có một cái chúa tể. Người chúa tể này là ai, ta không thể nói cho ngươi, nhưng ta có thể nói cho ngươi là Siêu cấp Văn Minh Liên Minh tìm tới là chúng ta phía sau chúa tể, Siêu cấp Văn Minh Liên Minh đem tin tức cùng tình báo cho nó lại để cho chúng ta lại tới đây. Vì cái gì? Liền là trong tay các ngươi tinh lộ." Nó lời nói này, nói phá lệ bằng phẳng, lại làm cho Lâm Quần nghe được hái hùng kết vía. Cái này Đường Dụng Văn Minh phía sau lại có chúa tể. Tại thứ hai cánh tay treo, còn không phải Siêu cấp Văn Minh phe Liên Minh, là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ. Không, không có khả năng, thứ ba xoáy cánh tay bá chủ cùng nhân loại cùng đi đến bên này, nó bố cục tốc độ không có khả năng nhanh như vậy. Như vậy là ai? Thứ hai cánh tay treo, hết thảy ba cái chúa tể, một cái thần sứ, hai cái bản địa chúa tể đều thuộc về Thuận Thần Quốc. Chẳng lẽ, hoặc là cái này thứ hai cánh tay treo còn cất giấu chúa tể khác, vẫn là đối phương đang gặp mình. Lâm Quân ý niệm trong lòng thay nhau nổi lên, ngoài miệng nhưng không có dừng lại, nói: "Chúa tể, nơi nào chúa tể? Các ngươi đã nghe chúa tể mệnh lệnh mà đến, bây giờ nhìn lại muốn từ bỏ rồi. Ta nhìn các ngươi là đang lừa ta, cầm chúa tể gạt ta, không có ý nghĩa. Chúng ta không có lừa gạt ngươi tất yếu. Chúng ta dù trung tâm với chúa tể, nhưng chúng ta Đường Dụng Văn Minh cũng không muốn nỗ lực vô vị giá phải trả, chúng ta cùng các ngươi khai chiến, đối với chúng ta hai bên đều chính là tổn thất to lớn, chúng ta đảm đường không nổi, chúa tể chi mệnh cũng không cách nào để chúng ta gánh chịu. Còn chúng ta chủ làm thịt là ai, ta không có cách nào nói cho ngươi, nhưng trong tay các ngươi tinh lộ, ta không chuẩn bị từ bỏ." Đường Dụng Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng nói: "Ta cho các ngươi một cái cơ hội. Nếu như các ngươi nguyện ý quy thuận chúng ta chủ làm thịt, giao ra tinh lộ, các ngươi chẳng những có thể lấy biết chúng ta chủ làm thịt là ai, các ngươi cũng có thể cùng chúng ta cùng một chỗ đi theo chúng ta chủ làm thịt, chúng ta Văn Minh đều có thể đạt được che chở. Ngươi cũng đối mặt qua chúa tể, ngươi hẳn phải biết chúa tể cường đại cỡ nào, liền phải biết có chúa tể che chở ý vị như thế nào, mà lại chúng ta chủ làm thịt cũng muốn tìm đủ tinh lộ, các ngươi đem trong tay mình tinh lộ dâng ra, đến lúc đó chúng ta chủ làm thịt tìm tới tinh lộ, tất cũng có thể mang các ngươi rời đi, cái này so chính các ngươi cầm tinh lộ khắp nơi đi loạn muốn thật tốt hơn nhiều." Cái này Đường Dụng Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng đến lời nói này, lại là Lâm Quần cũng không nghĩ tới. Cái này đỉnh cấp nguyên năng lại gặp mặt liền muốn chiêu hàng, mà không có cái gì chiến ý phải biết, Lâm Quần vừa mới đem bọn chúng người một trận giết. Nhưng chính như đối phương nói, đây mới là cử chỉ sáng suốt. Cái này Đường Dụng Văn Minh làm chúa tể chi mệnh mà đến, nhưng chúng nó đến cũng không phải cái kia chúa tể Văn Minh, mắt thấy nhân loại thực lực cũng không yếu, nhất là Lâm Quần cái này nhân loại bên trong đỉnh cấp cường giả cũng quay về rồi, bọn chúng sợ ném chuột vỡ bình, lo lắng tổn thất, không nguyện ý lại sống mái với nhau, cái này cực kỳ hợp lý. Làm chúa tể làm việc, đem Văn Minh của mình trên dưới đều liều sạch, kia làm thành cũng vô ích. Không thực lực Văn Minh, đối chúa tể tới nói cũng vô ích, tất bị ném bỏ, mà khi đó, chính bọn chúng muốn dựa vào chính mình cầu sinh, cũng không cái năng lực kia. Lúc nào, thực lực mình mạnh kia mới là thật đi. Cái này Đường Dụng Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng, ngược lại là tỉnh táo cùng lý trí. Cái này đương nhiên cũng là hiện tại cái này Đường Dụng Văn Minh thực lực bản thân không kém, nếu là như đi theo thứ ba xoáy cánh tay bá chủ những cái kia sớm đã không thừa thực lực gì Văn Minh, bọn chúng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể toàn lực là thứ ba xoáy cánh tay bá chủ làm việc. Nhưng đối phương nói tới chỗ này, Lâm Quần lại là triệt để tin, đối phương thật có một cái chỗ tệ. Lâm Quần lúc này lại cảm thấy cái này Đường Dụng Văn Minh có chút có ý tứ, hắn nói: "Ta nhưng vừa giết các ngươi không ít người, làm sao biết các ngươi không phải dự định đem ta dụ dỗ đi cho các ngươi phía sau chúa tể giết? Coi như ngươi không ý nghĩ này, các ngươi làm sao để cho ta tin tưởng, chúng ta quy thuận các ngươi, dâng ra trong tay chúng ta tinh lộ, các ngươi chúa tể như tập hợp đủ tinh lộ, nhất định có thể mang ta cùng ta Văn Minh rời đi. Các ngươi chúa tể cho các ngươi bảo đảm sao? chúa tể liền là cam đoan. Đối phương trầm mặc một lát, mới cho ra trả lời, chúng ta muốn công kích các ngươi trái lại công kích chúng ta, cái này cực kỳ công bằng. Mà ngươi là giết chúng ta một số người, nhưng cùng văn minh tương lai so sánh, kia không trọng yếu. Chúng ta chỉ muốn rời đi, chỉ muốn bảo tồn văn minh, không muốn cùng ngươi nhóm khai chiến, nỗ lực chúng ta chân chính đảm đường không nổi tổn thất. Lâm Quần đoạn đường này loạn giết, thu hoạch cái này đường ruộng văn minh điểm cống hiến có 20 vạn, nhưng xác thực như đối phương nói, Lâm Quần xử lý phi thuyền đều không phải đối phương chủ lực, bọn chúng dù bởi vì Lâm Quần có tổn thất, nhưng cho đến trước mắt, bọn chúng cũng không thương cân động cốt, nhưng nếu như toàn diện khai chiến, không chết không thôi, thật bắt đầu tranh đoạt tinh lộ, kia nhưng là khác rồi, nguyên năng đem vỡ lạc, hạm đội chủ lực đem hao tổn, hàng ngàn hàng vạn. Văn minh tinh anh đem chết đi. Đây là nhân loại cùng chúng nó đều đem nỗ lực giá phải trả. Điểm này, Lâm Quần vô cùng rõ ràng. Bởi vì hắn một người đến đây, không phải là vì không gia tăng vô bị tổn thất sao? Phong ngừa lập tức toàn diện khai chiến khả năng. Cái này đường ruộng văn minh ý nghĩ, ngược lại là cùng nhân loại văn minh cực kỳ tương tự. Bọn chúng đầu nhập vào chỗ tể, không phải đơn thuần đầu nhập vào cường giả, mà là muốn đường ra. Nhưng Lâm Quần đối lựa chọn của bọn nó không dám lấy lòng, hắn nói như vậy, các ngươi phía sau chỗ tể, cũng không cho các ngươi cam kết gì. Các ngươi làm sao dám cam đoan, các ngươi vì nó làm việc, sẽ không ở cuối cùng thời điểm trở mặt đem các ngươi đá văng ra, đến lúc đó, các ngươi lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Chúa tể sinh mệnh, không cần thiết gạt chúng ta, mà lại, chúng ta không có lựa chọn, nhân loại, các ngươi là có chút thủ đoạn, có thể trực diện chúa tể mà toàn thân trở ra, còn một lần cùng siêu cấp văn minh người trong liên minh kết minh, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, cuối cùng có thể cầm tới, tập hợp đủ toàn bộ tinh lộ bản đồ, nhất định là có chúa tể lực lượng tồn tại. Hai đại siêu cấp trận doanh đại chiến, người ta dạng này văn minh, coi như tại đồng dạng văn minh bên trong tính lợi hại, nhưng cùng thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh căn bản không thể so sánh, đi tranh đoạt tinh lộ, chỉ có thể là châu chấu đa xe, các ngươi không có chỗ để, trong tay tinh lộ cuối cùng chỉ có thể trở thành người khác áo cưới, cùng ta quy thuận chúng ta chủ làm thịt, là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Cái này đường ruộng văn minh mặc dù cùng nhân loại đồng dạng, đều muốn tìm đường, nhưng lựa chọn đường tắt rõ ràng khác biệt. Lâm Quần cùng nhân loại cần nhờ mình lực lượng, mà bọn chúng thì lựa chọn dựa vào chỗ để. Lâm Quần nói, kia đã như vậy, các ngươi sao không trực tiếp quy thuận nhân loại chúng ta văn minh, cho chúng ta làm việc, ta cũng có thể hứa hẹn các ngươi giúp chúng ta tập hợp đủ toàn bộ tinh lộ, chúng ta cũng sẽ chia sẻ cho các ngươi, để các ngươi cùng chúng ta cùng rời đi. Ngươi là đang giễu cợt ta, vẫn là nghe không hiểu ta tại cái gì? Cả hai đều có. Lâm Quân biết, hôm nay hẳn là không đánh được, đối phương đỉnh cấp nguyên năng ngăn tại nơi này, hạm đội đều đã rút đi, mà đối phương đỉnh cấp nguyên năng nếu không muốn đánh, một lòng muốn đi, Lâm Quân cũng là ngăn không được, Lâm Quân dứt khoát cũng không ôm chiến đấu dự định, cùng đối phương đối thoại, nói, ngươi nói có đạo lý, tinh lộ chi tranh, sát thực đã lên cao đến chúa tể thần phương diện, nhưng có thể cầm tới tinh lộ chưa chắc là chúa tể, các ngươi đầu nhập vào chúa tể là có chúa tể lực lượng, nhưng kia không phải là các ngươi văn minh chúa tể, các ngươi bất quá cũng là tại cược, đơn giản là cược dựa vào chính các ngươi vẫn là dựa vào người khác nhà chúa tể. Đã như vậy, các ngươi sao không cược nhân loại chúng ta văn minh? Chúng ta không dựa vào chúa tể khác cũng có thể cầm tới tinh lộ. Đối Lâm Quần lời nói này, cái này đường ruộng văn minh đỉnh cấp nguyên năng tựa hồ thật bất ngờ, hoặc là nó cũng bởi vì Lâm Quần câu nói này lâm vào loại nào đó thật sâu suy nghĩ bên trong, trầm mặc nửa ngày mới có thanh âm nói, tên điên, các ngươi đúng là điên cuồng văn minh. Ta thậm chí không biết nên nói các ngươi là ngu xuẩn vẫn là cuồng vọng tự đại, các ngươi chút thực lực ấy, căn bản không biết mình tại đối mặt cái gì. Đừng nghĩ đến đám các ngươi đã từng thành công từ chúa tể sinh mệnh thủ hạ chạy thoát liền có thể sáng tạo lần thứ hai lấy nhỏ thắng lớn kỳ tích. Không có chúa tể, trong tay các ngươi tinh lộ chỉ có thể để các ngươi trở thành người khác mục tiêu. Các ngươi cũng không có cách nào đoạt được địa phương khác tinh lộ. Chúng ta sẽ không lại truy kích các ngươi, nhưng chúng ta chủ làm thịt sẽ không bỏ qua các ngươi. Lâm Quần thì tiếp tục bá đạo hồi đáp, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta có thể bất kể hiểm khích lúc trước, cho các ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa quy thuận cơ hội của chúng ta, nếu như các ngươi quy thuận chúng ta, giúp chúng ta đi cướp đoạt cái khác tinh lộ bản đồ, chúng ta tập hợp đủ tinh lộ rời đi nơi này lúc, có thể chia sẻ cho các ngươi rời đi con đường. Lần này, đối phương đỉnh cấp nguyên năng không tiếp tục trả lời, tựa hồ là cảm thấy nhân loại văn minh đã điên rồi, phách lối cùng không có thuốc nào cứu được, khí tức của nó cấp tốc lui lại, rất nhanh biến mất trong tinh không, không có dấu vết mà tìm kiếm. Mà chung quanh, cái khác trước đó bố trí cùng truy tung đường ruộng văn minh hạm đội cũng đều lui lại rời đi. Lâm Quần trong máy bộ đàm truyền đến trung tâm chỉ huy thanh âm, Lâm tiên sinh, cái này đường ruộng văn minh đỉnh cấp nguyên năng không có làm bộ, bọn chúng xác thực từ bỏ đối với chúng ta truy kích, từ vừa mới bắt đầu, đường ruộng văn minh bố trí hạm đội số lớn triệt thoái phía sau, không còn ý đổ vây ta nhóm. Đối với cái này, Lâm Quần cũng không ngoài ý muốn. Hắn có thể nhìn ra, vừa mới một lần ngắn ngủi thăm dò về sau, đối phương liền đã làm ra quyết định, không định cùng nhân loại cùng chết, mà nguyên nhân là vì bọn chúng đường ruộng văn minh mình bảo tồn thực lực. Mà lý do này, so tìm tới tinh lộ, làm chúa tể làm việc càng có giá trị. Đường ruộng văn minh không động thủ, chúa tể muốn tinh lộ cũng sẽ tìm tới những biện pháp khác đối phó nhân loại văn minh, bọn chúng tự nhiên không muốn làm không hy sinh cần thiết. Bọn chúng muốn là muốn toàn thân trở ra, đi theo chúa tể tìm tới tinh lộ rời đi số 613 tinh hệ nơi thị phi này. Lâm Quần nhìn xem tinh không, nơi này không nhìn thấy đường ruộng văn minh hạm đội bất kỳ tung tích nào. Bọn chúng đối với nhân loại vây quanh tới cấp tốc lại đột nhiên, thời khắc này rút đi cũng là không chút do dự cấp tốc. Chỉ là bọn chúng cùng bọn chúng phía sau chúa tể, quả nhiên cũng là vì tinh lộ. Nhiều người như vậy đều đang tìm tinh lộ, đều muốn chạy. Đều biết muốn chạy, nên chạy. Vậy nói rõ cục diện là thật càng ngày càng không xong. Lâm Quân biết, tại bọn hắn nhân loại không nhìn thấy địa phương, chiến cuộc khẳng định phát sinh kịch liệt biến hóa, hoặc là số 613 tinh hệ xảy ra chuyện gì to lớn biến cố, dẫn đến mọi người lúc này đều muốn chạy. Này mới khiến đã từng dự lưu đường lui trở nên người người đều muốn lập tức có được. Chỉ là tinh không quá lớn, nhân loại vị trí chỉ là một phần trong đó, cũng không vị trí hay tâm, không biết là chỗ nào có vấn đề, đến cùng xảy ra vấn đề gì, nhưng nguy cơ trùng trùng trong vũ trụ, biết chưa chắc là chuyện tốt, bởi vì thật biết những vấn đề kia, khả năng vấn đề đã trực tiếp uy hiếp được nhân loại an toàn. Hiện tại vẫn là các cường giả đều tại mưu đường ra, chờ lúc nào, giống như là như độc lập liên minh nhỏ yếu như vậy văn minh đều biết đến thoát ly nơi này thời điểm, khả năng này thì làm cái đó cũng không kịp. Lâm Quân trong lòng càng gấp gáp, bọn hắn nhất định phải tăng tốc bước chân. Bất quá, Lâm Quân cũng biết, tinh không chi lớn, coi như gấp gáp, thật đến một bước kia dựa theo làm tinh nhân loại thời gian đến tính toán, cũng có thể là cần mấy năm thậm chí là thời gian mấy chục năm. Nhân loại còn có thời gian, hắn còn có thời gian. Lâm Quân liền cũng trở về mình phi thuyền vũ trụ, nói, chúng ta cũng trở về địa điểm xuất phát. Ném đi phần này gấp gáp, một trận chiến này, biết rõ không biết hạm đội là ai, lại thành công để bọn chúng rút đi, còn thu hoạch hơn 20 vạn điểm cống hiến, Lâm Quân thu hoạch vẫn là không nhỏ. Bất quá, Lâm Quân cái này lại phát hiện, trong phi thuyền, hắn hai cái người điều khiển đều một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Lâm tiên sinh, cái này, ngươi vừa mới không phải thật sự muốn chiêu hàng cái này đường ruộng văn minh a? Chương 852, rút thẻ, tẩy hồn. Chương 852, rút thẻ, tẩy hồn. Đối với vấn đề này, Lâm Quân không có trả lời, chỉ là cười cười. Hắn nhìn xem tinh không. Lúc này, đường điện văn minh đã biến mất không còn tăm tích. Đây cũng là một cái thật đáng buồn văn minh, thực lực của bọn nó không tính nhỏ yếu, nhưng cũng không đạt được đỉnh cấp, bọn chúng không có lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn một cái chúa tể đi theo, nhưng chúa tể cho bọn chúng cũng bất quá chỉ là trên miệng hứa hẹn, bọn chúng vì thế nhất định phải chú ý cẩn thận, bảo tồn thực lực của mình, nếu không, một khi bọn chúng không có tác dụng, cái gọi là hứa hẹn cũng liền vĩnh viễn không có thực hiện khả năng. Lâm Quân xử lý bọn chúng không ít người, bọn chúng không truy cứu, ngược lại lựa chọn lui lại, không phải là không muốn truy cứu, mà là cũng là vì văn minh đại cục, thật cùng Lâm Quân cũng chết, bọn chúng cũng muốn nỗ lực cái giá rất nặng nề. Vì thế, bọn chúng chỉ có thể ngầm thừa nhận bọn chúng hy sinh, giống như bọn chúng nói tới bọn chúng đến truy kích nhân loại, tự nhiên muốn làm tốt bị nhân loại phản sát chuẩn bị lý do này. Bọn chúng đang mà sống tồn cố gắng dây dưa, lộ ra đã cố gắng lại thật đáng buồn. Mà cái này vẫn là một cái có được đỉnh cấp nguyên năng văn minh. Nhưng ở Lâm Quân nhìn đến, cái này đường điện văn minh tầng cao nhất chiến lực, cùng bọn chúng trình độ khoa học kỹ thuật là có vẻ hơi phát triển dị dạng. Kỳ thật bình thường tới nói, đỉnh cấp nguyên năng sinh ra cùng một cái văn minh phát triển đến cực kỳ tiên tiến trình độ khoa học kỹ thuật đều là giống nhau độ khó, nhưng liền trước mắt tinh không tới nói, kỳ thật cá thể sinh mệnh cường đại cá thể số lượng phổ biến muốn nhiều hơn văn minh khoa học kỹ thuật cường đại số lượng, nhất là tại một chút văn minh bên trong, có lẽ bọn chúng trình độ khoa học kỹ thuật không phải rất cường đại, lại đã có rất mạnh cường giả, trong này có chút vốn là cao. Năng sinh mệnh văn minh, không coi trọng khoa học kỹ thuật, tự nhiên không có cái gì, nhưng còn có một số, lại là văn minh khoa học kỹ thuật, cũng là như thế, cái này cũng là bởi vì thần quốc cùng văn minh chiến trường tồn tại. Văn minh chiến trường, mặc dù cũng trợ lực các người dự thi văn minh kỹ thuật tiến bộ, nhưng ở loại này, được lợi lớn nhất, tốc độ tiến bộ nhanh nhất, kỳ thật vẫn là những cái này thể sinh mệnh. Bọn chúng so ra mà nói, có thể càng nhanh tại văn minh chiến trường bên trong lấy được ưu thế cự lớn cùng tiến bộ. Bất quá, Lâm Quân đối đường điện văn minh cũng không đồng tình. Bởi vì nếu như hắn cùng nhân loại hạm đội không có thể trở về đến, mà là thật chết tại tinh không, đường điện văn minh có đỉnh cấp nguyên năng, chỉ cần tìm được biển sâu số 17, như vậy thì chính là nhân loại văn minh tận thế. Cùng đường điện văn minh đối thoại, chỉ là Lâm Quân lại một lần nữa gõ vang cảnh báo. Lâm Quân trong đầu góc chuyển những này có không có ý niệm, lúc này cưỡi phi thuyền trở về địa điểm xuất phát. Mặc dù đường điện văn minh hạm đội đã minh xác lui lại, bày ra vô ý truy kích tư thế, nhưng vì ngăn ngừa bọn chúng đây là cố tình bày nghi trận, Lâm Quân đường về vẫn là cực kỳ cẩn thận, không bại lộ biển sâu số 17 vị trí. Rốt cuộc, đường điện văn minh phía sau hư hư thực thực có chúa tể tọa trấn, chúa tể muốn tinh lộ, vậy vẫn là rất nguy hiểm, nhân loại mình biển sâu số 17 hạm đội có thể không bại lộ vị trí, tốt nhất vẫn là không muốn bại lộ vị trí cho thỏa đáng. Mà biển sâu số 17 bên trong, nhân loại cũng một mực tại giám sát đường điện văn minh động tĩnh. Tại con đường về bên trên, Lâm Quân lại là mượn cơ hội này, tới một vòng rút thẻ. Một trận chiến này, Lâm Quân buôn tập một phương tinh không, dù không có đối mặt qua đường điện văn minh chủ lực, lại phá hủy bọn chúng không ít thông thường chiến hạm cùng phi thuyền, đánh giết đường điện văn minh sinh mệnh không ít, cái này khiến Lâm Quân điểm cống hiến lại một lần nữa đi tới 20 vạn điểm cống hiến đại quan. Lâm Quân cũng nghiêm túc, tại trên đường trở về, trực tiếp tại mình phi thuyền vũ trụ trên liền tiến hành rút thẻ, đem cái này 20 vạn điểm cống hiến trực tiếp đổi lại một chương nóng hôi hổi ám kim sắc thẻ bài. Thẻ bài nổi lên. Đây là một chương kỹ năng thẻ. Bất quá, tấm thẻ này bài họa phong lại là một cái á niệm họa phong, phía trên là một cái toàn thân quấn đầy băng vải, tạo hình có chút quỷ dị nữ tính, mà tấm thẻ này bài là tên, phẫn nộ tẩy hồn chủng loại, kỹ năng thẻ miêu tả, sử dụng tấm thẻ này bài, có thể đạt được kỹ năng tẩy hồn. Sử dụng năng lực tẩy hồn, nhưng tại trong phạm vi nhất định, có thể đem người chung quanh giống nhau tình cảm tiến hành của mình, hoặc là dùng tình cảm của mình chia sẻ hoặc chuyển rời đến người khác trên thân, đạt tới tâm tình hợp lại là một hiệu quả. Dưới loại trạng thái này, tất cả bị tẩy hồn ảnh hưởng mục tiêu đều đem cùng hưởng tổn thương, bị kết nối người đem cùng hưởng tất cả tổn thương, nếu như một người bị thương tổn, tất cả mọi người nhận giống nhau tổn thương, nếu như một người chết rồi, tất cả mọi người cũng sẽ chết. Mà bị tẩy hồn kết nối người sẽ nghe theo tẩy hồn năng lực người sử dụng chỉ huy. Kỹ năng này ảnh hưởng phạm vi cùng hiệu quả cùng người sử dụng thực lực, đầu nhập lực lượng cùng bị ảnh hưởng người ý chí năng lực cùng thực lực có quan hệ. Đặc biệt ghi chú, tẩy hồn cộng minh tình cảm nhất định phải là đã có tình cảm, còn có phạm vi hạn chế, đồng thời đối với bản thân ý thức cực mạnh người hiệu quả giảm mất đi nhiều, như mục tiêu không lắng nghe tẩy hồn người sử dụng phát biểu, hoặc là không cho hắn phát biểu thời cơ, đều có thể tránh cho bị nên năng lực ảnh hưởng. Kích động lòng người diễn thuyết hay là cảm động lòng người tiếng ca cũng có thể phá giải kỹ năng này hiệu quả. Phải chăng ghi bảo? Lâm Quân nhìn xem tấm thẻ này bài miêu tả, cùng thẻ trên mặt nhân vật. Hắn đối nhân vật này cùng năng lực này lại không phải hiểu rất rõ, cũng không phải là lúc trước hắn quen thuộc ảo tưởng thế giới đồ vật. Bất quá, cái này tẩy hồn năng lực lại là tương đương khả quan. Cái này có thể nói là một loại cảm xúc truyền nhiễm, mà lại còn có thể thương thế cùng hưởng. 10 điểm không giảng đạo lý khái niệm hình năng lực. Giết một người tương đương với giết một đám mục tiêu, còn có thể để mục tiêu cho mình sử dụng. Lâm Quân lập tức liền nghĩ đến mấy loại ứng dụng phương thức. Năng lực này, nếu như dùng tại dị tộc văn minh sinh mệnh trên thân, để tâm tình của bọn nó cùng ý nghĩ cùng mình cùng hưởng, đây chẳng phải là có thể thúc đẩy những này dị tộc văn minh sinh mệnh trái lại cùng nhân loại cùng chung mối thù, đi giết cái khác dị tộc văn minh sinh mệnh. Chờ chút, đây có tính hay không là một loại nhân tạo zombie? Còn có một loại, liền là lợi dụng cùng hưởng tổn thương năng lực, phối hợp tịnh liên yêu hỏa. Tịnh liên yêu hỏa là có thể bởi vì cảm xúc mà lan tràn cùng điểm đốt. Như vậy, liền có thể dựa vào cảm xúc, lấy mình làm trung tâm, đem tịnh liên yêu hỏa điền cuồng lan tràn ra ngoài. Tịnh liên yêu hỏa uy lực không tầm thường, nhưng tựa như là một viên đầu đạn hạt nhân, không có nguyên bộ máy bay chiến đấu hoặc đạn đạo máy phát xạ, cũng là bắn không được, mà bây giờ, cái này tẩy hồn năng lực, có lẽ liền có thể trở thành cái này phát xạ môi giới, để tịnh liên yêu hỏa trong thực chiến càng có tác dụng. Kỹ năng này cũng có thể phối hợp dục vọng chi trọng hiệu quả. Mà trong thực chiến, cảm xúc cùng tư duy cũng là rất khó phòng ngự, rất dễ dàng thành làm đột phá khẩu. Đương nhiên, làm ảnh hưởng cảm xúc cùng tư duy năng lực, nó phương pháp phá giải cũng có liên quan với đó, đây cũng là tương đương hợp lý, nhưng trên chiến trường, có thể có bao nhiêu thời gian cho người phá giải? Chờ phá giải, sát chiêu của ta đã ra xong, cũng không cần tẩy hồn năng lực hiệu quả. Lâm Quân thở ra một hơi, trực tiếp tăng thêm tấm thẻ này bài, dưới mắt, Lâm Quân liền gần như có thể lập tức sử dụng. Lâm Quân trầm ngâm, lại là nghĩ đến, dùng cái này tẩy hồn năng lực, không biết có thể hay không dùng để thu hoạch tin tức, khống chế địch nhân, làm cho đối phương thổ lộ bí mật. Cái này mạch suy nghĩ ứng dụng, có lẽ cũng có thể thử một lần. Mà Lâm Quân đạp vào đường về con đường. Đường Điền Văn Minh hạm đội cũng đang chậm rãi triệt thoái phía sau, từng bước biến mất trong tinh không, cùng nhân loại tại cảnh giác bọn chúng đồng dạng, bọn chúng cũng tại cảnh giác nhân loại. Giờ phút này, Đường Điền Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng đã về tới bọn chúng hoạch tâm trong hạm đội. Trong hạm đội quan chỉ huy nói, "Đức ngươi đại nhân, chúng ta thật sự dạng này lui về sao sao? Chúng ta thất bại mà về, chỉ sợ cùng chúa tể không tiện bàn giao." Trong trung tâm chỉ huy, rất nhiều người ánh mắt tụ vào tới. Đối với nó quyết sách, có người cảm thấy là cử chỉ sáng suốt, nhưng cũng có người cảm thấy cái này có chút quá e sợ chiến, không nên từ bỏ. Đường Điền Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng Đức ngươi nói, "Chúng ta đầu nhập vào người chúa tể này muốn chúng ta vì nó làm việc, xem trọng là chúng ta còn có chút thực lực, hơn nữa còn là trung lập trận doanh Văn Minh, hiện tại phù hợp hai cái điều kiện này Văn Minh cũng không nhiều. Chúng ta mất đi cái nào, chúng ta đối với nó tới nói cũng vô dụng. Đến lúc đó, coi như chúng ta vì nó cầm lại nó muốn đồ vật, kết quả của chúng ta cũng sẽ không tốt. Đừng quên, chúng ta cùng nhau đi tới nhìn thấy những cái kia mất đi giá trị Văn Minh, bọn chúng đã từng nhìn đối chúa tể trọng yếu bao nhiêu, không có giá trị thời điểm bị ném bỏ liền sẽ có bao nhanh. Tương phản, chúng ta vẫn duy trì hai điểm này, coi như chúng ta thất bại, nó tối đa cũng chỉ là trách tội chúng ta, nhưng nó còn muốn dùng chúng ta. Đây chính là bàn giao." Nó lời nói này là cho nó Văn Minh bên trong những cái này sinh mệnh bằng dao, mà nó thân là đỉnh cấp nguyên năng sinh mệnh, giải thích câu này liền đã đầy đủ. Cái khác Đường Điền Văn Minh sinh mệnh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không nói lời gì nữa. Một lát sau mới có một chút thấp giọng nghị luận. Nhìn đến cái này nhân loại Văn Minh thật lợi hại, cái kia nhân loại cường giả thật có trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy. Bọn hắn có thể cầm tới tinh lộ, để siêu cấp Văn Minh liên minh đỉnh cấp nguyên năng đều lựa chọn hợp tác mà không phải đối kháng, là có đạo lý. Cái này, đưa ngươi tiến lên trước một bước, nói, liền hướng chúa tể báo cáo, nhân loại phát hiện chúng ta, sách trước bỏ chạy. Chúng ta bị mất mục tiêu, còn có, siêu cấp Văn Minh liên minh cho tin tức của chúng ta là sai, cái kia nhân loại cường giả không có chết, nhân loại hạm đội cũng không có toàn quân bị diệt. Bất quá, nhân loại cũng thực sự muốn thu hoạch được tinh lộ, ta tin tưởng, chúa tể đại nhân không cần tự mình ra tay, bọn hắn liền sẽ đưa tới cửa. Đến lúc đó, tinh lộ vẫn là chúa tể đại nhân. Đường Điền Văn Minh bên trong, cũng liền chỉ hữu đức ngươi cái này đỉnh cấp nguyên năng có tư cách cùng chúa tể hồi phục, nó đạo này tin tức, bị cấp tốc gửi đi ra, mà hóa truyền lại hướng thứ hai cánh tay treo tinh không biên giới. Mà lúc này, Đường Điền Văn Minh người chỉ huy mới tự mình nói, cái kia nhân loại đề nghị, ngươi nói hắn là nghiêm túc sao? Ngươi hẳn là hỏi ta, bọn hắn có thể dựa vào mình thắng được tất cả tinh lộ sao? Đường Điền Văn Minh đỉnh cấp nguyên năng Đức ngươi lắc đầu, nói, cái này nhân loại Văn Minh không đơn giản. Chúng ta là trung lập trận doanh Văn Minh, chẳng khác nào chúng ta có thể là bất kỳ bên nào lực lượng. Nhưng trong này điều kiện tiên quyết là, chúng ta nắm giữ lấy vốn có lực lượng. Cho nên, chúng ta muốn làm, liền là tận khả năng bảo tồn lực lượng của chúng ta, duy trì hạm đội của chúng ta cùng chiến lược. Biến đổi lớn đã ở tinh hệ hạch khu vực phát sinh, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Không ai có thể tại số 613 tinh hệ trở thành bên thắng, chúng ta nhất định phải tại hủy diệt đến trước đó tìm tới hoàn chỉnh tinh lộ, rời đi nơi này. Trừ cái đó ra, cái gì chúa tể, nhân loại, thần quốc, siêu cấp Văn Minh liên minh đều không trọng yếu. Đường Điền Văn Minh quan chỉ huy nhẹ gật đầu, nó cũng lộ ra một tia lo âu thần sắc, nói, đúng nha, chúng ta nỗ lực bình bác, không phải là vì Văn Minh kéo dài sao? Cùng chính chúng ta Văn Minh tồn tục so sánh, những người khác không có ý nghĩa. sự trung thành của chúng ta chỉ đối chúng ta văn minh của mình, chỉ vì chính chúng ta văn minh tồn tục mà phục vụ. Đường Điền văn minh hạm đội chủ lực chậm rãi triệt thoái phía sau, cuối cùng biến mất trong tinh không. Mà bọn chúng đem mang theo tình huống nơi này, hướng bọn chúng hiệu lực chúa tể phục mệnh. Bọn chúng không có giả vờ, tại ý thức đến Lâm Quẩn còn sống, nhân loại hạm đội chủ lực rất có thể cũng không có hao tổn tình huống dưới, xác thực đã bỏ đi cùng nhân loại văn minh liều mạng. Mà tại một cái lam tinh ngày sau, tin tức này cũng bị nhân loại triệt để xác nhận. Lâm Quẩn trở lại biển sâu số 17, liền đạt được tin tức này, đã xác nhận Đường Điền văn minh triệt để rời xa, chúng ta triệt để an toàn. Lâm Quẩn trở lại biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy, liền trực tiếp trở thành tất cả mọi người tiêu điểm. Bởi vì một trận chiến này, Lâm Quẩn lại một lần nữa cho thấy hắn kinh người vũ lực. Lâm Quẩn một người, tách ra Đường Điền văn minh trận hình, càng làm cho bọn chúng từ bỏ truy kích, trực tiếp lui lại, dạng này chiến công, làm người rung động. Lâm Quẩn chiến lực lại một lần nữa đạt được hiện lộ rõ ràng. Mặc dù lần này hành động giữ bí mật, rất nhiều người cũng không biết, nhưng ở biển sâu số 17 cầu tàu nơi này nhân viên công tác nhưng đều là rõ ràng. Tự nhiên biết Lâm Quẩn một trận chiến này đến cùng làm được cái gì. Cái này cho bọn hắn đều mang đến rất lớn trùng kích cùng cảm giác an toàn. Lâm tiên sinh trở về, quả nhiên khác biệt. Lâm Quẩn tại cùng không tại, kia hoàn toàn liền là hai cái cảm giác cùng trạng thái. Lê Tranh cũng đứng dậy, nhìn xem Lâm Quẩn, cười nói, Lâm tiên sinh quả nhiên lợi hại, lực lượng một người, trực tiếp dọa lùi Đường Điền văn minh thiên quân văn mã. Lâm Quẩn vừa trở lại trung tâm chỉ huy, liền nghe được một câu như vậy lấy lòng, chính là cười nói, ta nào có lợi hại như vậy. Cái này nói ta giống như là chúa tể sinh mệnh đồng dạng. Cái này Đường Điền văn minh thực lực không kém, tầng cao nhất chiến lược có, hạm đội cũng có, thật đánh nhau. Đối với chúng ta tới nói chính là thế kỷ đại chiến, chúng ta cũng sẽ rất nguy hiểm, sợ rằng sẽ nỗ lực rất lớn giá phải trả, bọn chúng cũng thế, cho nên bọn chúng mới rút lui. Mục đích của bọn nó giống như chúng ta, đều là nghĩ chỉ có thể là mang theo văn minh chủ lực an toàn bình ổn rời đi số 613 tinh hệ. Trần Nguyên ngang nghe vậy nặng nề nói, tại chúng ta nhìn không thấy địa phương, khẳng định xảy ra chuyện gì, mà lại là ảnh hưởng toàn bộ số 613 tinh hệ chiến cuộc biến hóa, lúc này mới khiến cho chúng ta bây giờ gặp phải những này văn minh chính là trí cường giả, đều đã cải biến mạch suy nghĩ, đều muốn từ số 613 tinh hệ thoát đi. Nhà thám hiểm tiểu đội người phụ trách nói, chúng ta còn tại tìm kiếm tin tức tương quan, nhưng trước mắt thu hoạch rất ít, chúng ta phỏng đoán, rất có thể là thứ nhất cánh tay treo cùng tinh hệ hạch khu vực vị trí, siêu cấp văn minh liên minh cùng thần quốc trận doanh văn minh hạch tâm chiến tranh khu vực xuất hiện biến hóa, nhưng chúng ta người một mực không thể bố trí quá khứ, có thể thu được tin tức rất ít. Thứ nhất cánh tay treo cùng tinh hệ hạch, kia là số 613 tinh hệ khu vực trung tâm, cũng là chiến tranh kịch liệt nhất địa phương. Siêu cấp văn minh liên minh lực lượng chủ yếu đều chiếm cứ tại khu vực này, mà thần quốc trận doanh văn minh lực lượng chủ yếu cũng đều ở nơi này. Cùng siêu cấp văn minh liên minh lực lượng đối kháng, hai bên ở chỗ này chiến tranh, tại số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường một lúc bắt đầu liền toàn diện bạo phát, đến bây giờ đều không có kết thúc, mà cùng này tương đối, giống như là nhân loại chỗ đệ tam huyền tí, thứ hai cánh tay treo, kỳ thật đều là biên giới chiến trường. Nơi này nhìn cũng là chiến hỏa bay tán loạn, chiến tranh khai triển rất lớn, thậm chí có hừng hực khí thế tư thế, nhưng kỳ thực nơi này vô luận là chiến tranh quy mô, vẫn là tham chiến văn minh thực lực cùng đỉnh cấp cường giả số lượng, đều là cùng chân chính hạch tâm chiến trường không cách nào sánh được. Quan chỉ huy tối cao lão nhân thì là nói, các ngươi đã làm rất khá. Khu vực hạch tâm rất khó thăm dò, đại bộ phận văn minh cũng không biết nơi đó xảy ra chuyện gì, cũng đều chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi. Mà chúng ta cũng không cần biết nơi đó xảy ra chuyện gì. Chúng ta cần phải làm là ở nơi đó nguy hiểm lan tràn tới trước đó, tìm tới tinh lộ, rời đi số 613 tinh hệ chiến trường. Còn có Lâm tiên sinh, sát thực lợi hại, một trận chiến này, một người để Đường Điền văn minh biết khó mà lui, không hổ là ta nhân loại văn minh đệ nhất nhân. Mà trở lại chuyện chính. Chư vị, liên quan tới cái này Đường Điền văn minh, lần này Lâm tiên sinh ra tay, giúp chúng ta thu hoạch không ít liên quan tới bọn chúng tin tức có giá trị. Mà sau lưng của bọn nó còn có một cái chúa tể sinh mệnh. Ta muốn hỏi một chút, mọi người đối với cái này nhưng có ý nghĩ gì? Cái này Đường Điền văn minh phía sau chúa tể đến cùng là thần thánh phương nào? Chương 853, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Chương 853, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Chúng ta biết đến, cái này thứ hai cánh tay treo có bốn cái chúa tể. Đệ tam huyền tí bá chủ, có dịch, còn có thứ hai cánh tay treo bản địa hai cái chúa tể. Ở trong đó, ngoại trừ đệ tam huyền tí bá chủ, cái khác đều là thần quốc chúa tể. Cái này thứ hai cánh tay treo đã bị có dịch khống chế thời gian rất lâu, lại toát ra một cái ẩn nút đã lâu chúa tể khả năng không phải là không có, nhưng khả năng tính kỳ thật không phải rất lớn, mà cái này Đường Điền văn minh nói, bọn chúng lấy được tin tức của chúng ta, là siêu cấp văn minh liên minh cho bọn chúng, có khả năng hay không, bọn chúng phía sau chúa tể cũng là siêu cấp văn minh liên minh chúa tể. Người chúa tể này bây giờ không có ở đây thứ hai cánh tay treo bên trong. Trần Nguyên ngang phân tích. Vấn đề này, tất cả mọi người đang tự hỏi, cũng đều có ý nghĩ của mình. Đã biết chúa tể bên ngoài đột nhiên toát ra một cái tân chủ làm thịt, là Đường Điền văn minh chỗ dựa, còn để mắt tới nhân loại trong tay tinh lộ, vậy làm sao có thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa? Có khả năng hay không là biến mất đã lâu bệ cơ? Cái này, cũng có quân đội cao tầng mở miệng, nói, tuổi chết rồi, bọn chúng phía bên kia siêu cấp văn minh người trong liên minh tổn thất nặng nề, rất có thể hạn chế không được bệ cơ, nó ngóc đầu trở lại rồi. Trước mắt, trong nhân loại, cũng không phải tất cả mọi người biết bệ cơ đã bị Lâm Quẩn giết chết. Cái này tại người liên bang loại bên trong, trước mắt cũng còn tính là một cái bí mật. Bệ cơ là thần quốc người, làm gì mượn danh nghĩa người khác chi lực? Mà lại, nếu thật là nó tới tìm chúng ta liền không phải là vì tinh lộ. Lê Tranh mở miệng, hắn là số ít biết bệ cật đã chết người, nhưng cũng không có điểm danh, mà là trực tiếp phủ định cái suy đoán này. Cái này, một cái khác cao tầng thì là nói, có khả năng hay không, là thứ hai cánh tay treo hai cái chúa tể một trong, bọn chúng dù đi theo cọ dịch, nhưng còn có cái khác dự định. Bởi vậy, tìm được cái này đường điền văn minh. Rốt cuộc, tinh không dù lớn, nhưng chúa tể cũng không nhiều, một mảnh tinh không bên trong, đản sinh ra một hai cái chúa tể sinh mệnh đã là cực hạn, nơi này đã có nhiều như vậy chúa tể, có lẽ không có chúa tể khác sinh mệnh. Tất cả mọi người đưa ra ý nghĩ của mình, phân tích rất nhiều khả năng, cũng cầm từ đường điền văn minh chỗ lấy được tin tức đến bằng chứng, nhưng đều không thể đạt được đáp án xác thực. Đường điền văn minh phía sau chúa tể là ai, vẫn là một điều bí ẩn. Lâm Quân cũng có rất nhiều suy đoán. Hắn cảm thấy mọi người nói kỳ thật đều có nhất định đạo lý, nhưng Lâm Quân cũng không biết cái nào mới thật sự là chính xác trả lời. Cuối cùng, quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, vô luận là loại nào khả năng, chúng ta cũng muốn làm pháp thuật điều tra xuống dưới, tận khả năng biết rõ ràng đường điền văn minh phía sau chúa tể là ai. Chúng ta tay cầm tinh lộ, muốn có được cái khác tinh lộ, có tinh lộ liền là mục tiêu của chúng ta, đồng dạng, tay cầm tinh lộ chúng ta cũng là mục tiêu của người khác, lúc nào cũng có thể bị cái khác ngấp nghé tinh lộ người để mắt tới. Vô luận cái này đường điền văn minh cùng hắn phía sau chúa tể cùng siêu cấp văn minh liên minh có quan hệ gì, chúng ta có lý do tin tưởng cho bọn chúng tin tức siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, hẳn là hắc ám chiến hạm hạm đội một bên, cũng chính là đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, bọn chúng muốn đảo loạn thế cục. Thế cục loạn bắt đầu, đối với chúng ta tới nói cũng có chỗ tốt. Chúng ta bây giờ muốn làm, liền là chuẩn bị sẵn sàng, che giấu mình chờ đợi biến hóa phát sinh. Quan chỉ huy tối cao lão nhân lời nói này, giải quyết dứt khoát, chợt hắn hạ đạt liên tiếp mệnh lệnh, an bài tiếp xuống công việc. Đường điền văn minh mặc dù đã rời đi, nhưng thiên nga tinh hệ đã triệt để bại lộ, nhân loại không có khả năng lại trở về, lúc này cũng chỉ có thể chọn rời đi, tìm kiếm mặt khác gần nút chỗ. Trước mắt, thứ bảy chiến khu cục diện đã phát sinh biến hóa không nhỏ, đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh lực lượng khí thế hung hung phía dưới, nơi này đại bộ phận thần quốc trận doanh văn minh lực lượng đều đã xuất phát tiến về phía trước chiến trường, mà nguyên bản thứ bảy chiến khu ngạc cổ văn minh, thân là thứ bảy chiến khu thần quốc trận doanh người lãnh đạo, nương theo lấy trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, tổn thất nặng nề, căn cứ nhân loại quan trắc được tin tức, bọn chúng tại thần quốc trong trận doanh địa vị đã rất xuống ngàn trượng, từ nguyên bản uy phong hiển hách, thống lĩnh một phương chiến khu tồn tại, trực tiếp biến thành cùng tạp ngư không sai biệt lắm đãi ngộ văn minh, không hề bị đến thần quốc trận doanh coi trọng cùng trọng dụng, cũng tại thần quốc trận doanh thúc đẩy phía dưới, cấp tốc rời đi thứ bảy chiến khu, viên phó chiến trường. Cái này ngạc cổ văn minh đi đến nước này, kỳ thật cũng là vì phối hợp thần sứ có dịch làm cục, lừa giết siêu cấp văn minh liên minh, mới bỏ ra dạng này giá phải trả, lại không nghĩ tới, bọn chúng chủ lực chiến tổn, nguyên năng chiến tử, bọn chúng lại cũng không có từ lần này phối hợp bên trong được cái gì chỗ tốt. Đối với cái này, quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, đây chính là tinh không tàn khốc. Thần sứ lời hứa cho dù tốt, ngươi vì thần làm liều sạch lực lượng, không có thực lực, không có giá trị, thần sứ cũng sẽ không lại nhìn ngươi văn minh liếc mắt. Có lẽ nó hứa hẹn cuối cùng sẽ thực hiện, nhưng đó cũng là cuối cùng còn sống, còn có thực lực văn minh. Dựa vào người khác, là si tâm vọng tưởng, tinh không bên trong, chỉ có chính mình cùng văn minh của mình là đường ra duy nhất cùng chỗ dựa. Lâm Quân cũng mở miệng. Không biết vì cái gì, từ nơi vô chủ sau khi trở về, hắn ý nghĩ này trước nay chưa từng có kiên định. Cùng phi nhân loại dị tộc văn minh, chỉ có công bằng hợp tác một con đường, hay là bọn chúng dựa vào nhân loại, mà nhân loại văn minh tuyệt không thể cũng không nên dựa vào văn minh khác, cho dù là cao cao tại thượng thần quốc cũng giống như nhau. Dựa vào người khác đạt được an toàn cùng sinh cơ, kia đều không phải chân chính an toàn cùng sinh cơ, chỉ có chính mình có năng lực, có thực lực, đi ra một con đường, đó mới là một đầu chân chính sinh lộ, đường sống. Ngạc cổ văn minh bị thần sứ vứt bỏ như giày rách, kết quả của bọn nó liền là rõ ràng nhất bài học. Mà ngạc cổ văn minh đã mất thực lực, hiện tại bọn chúng coi như muốn giải oan, đều không đường có thể tìm ra, văn minh của bọn họ chẳng những không có bởi vì trợ giúp thần sứ có dịp thiết lập ván cục mà thu được thần sứ ban ân, ngược lại đi đến chân chính tuyệt lộ. Mà thần sứ đại biểu thần quốc trận doanh dạng này hành vi cũng bị rất nhiều văn minh nhìn ở trong mắt. Bởi vậy, bọn chúng cùng siêu cấp văn minh liên minh tác chiến cũng không thuận lợi. Nhân loại nhà thám hiểm tiểu đội quan sát được tin tức biểu thị, thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh lực lượng cùng siêu cấp văn minh liên minh tại thứ hai, đệ tam huyền tí giao giới vị trí đại chiến, siêu cấp văn minh liên minh phương diện, số lớn ngựa gỗ văn minh làm pháo hôi dễ ra, bọn chúng cũng chỉ có một cái chúa tể từng hiện thân, nhưng mặc dù như thế, vẫn là siêu cấp văn minh liên minh đang không ngừng thúc đẩy trận tuyến, gia tốc đối thứ hai cánh tay treo xâm nhập. Thứ hai, cánh tay treo thần quốc trận doanh phương diện, tuy có ba cái chúa tể, nhưng cũng một mực tại lui lại, rất nhiều văn minh coi như đã tới tiền tuyến, cũng không toàn lực ứng chiến. Chúa tể sinh mệnh lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng bao quát dạng này tiêu chuẩn lớn cánh tay treo biên giới phòng tuyến, bọn chúng chấn giữ vị trí, cố nhiên là vững như thành đồng, nhưng không có thần quốc trận doanh chúa tể chấn giữ địa phương, thần quốc trận doanh văn minh đều là không dám toàn lực ứng chiến. Đối mặt đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh lực lượng tấn công mạnh, đại bộ phận thời điểm đều là dễ dàng sụp đổ, cái nào văn minh cũng không nguyện ý nỗ lực quá lớn giá. Phải trả, cái này trực tiếp đưa đến, bọn chúng trận tuyến một mực tại lui lại. Mà nhân loại quan chắc đến nơi đây, khoảng cách cùng đường điền văn minh đối thoại, đã qua đem thời gian gần 2 tháng. Tinh không quá lớn, vượt ngang hai cái cánh tay treo, liên quan đến hai cái cánh tay treo dài dòng giao giới vị trí đại chiến, nhìn như tiến triển hừng hực khí thế, kỳ thực mỗi một lần chiến đấu bộc phát đều cần thời gian rất lâu, không giống như là tại hành tinh bên trong tác chiến, có thể nhanh chóng tập kết, nhanh chóng đối kháng, thậm chí nhanh chóng phân ra kết quả. Trong 2 tháng này, nhân loại văn minh cũng thành công tìm được mới ẩn nấp chi địa. Trốn ở một mảnh thứ 7 chiến khu tinh vân bên trong, nhân loại án binh bất động, nhưng lại phái ra số lớn nhà thám hiểm phi thuyền, hướng từng cái vị trí bố trí. Chủ yếu chia làm 5 cái phương hướng. Thứ nhất, tự nhiên là Helena tiểu tổ, giám sát đệ tam huyền tí bá chủ động tĩnh, chỉ là hai tháng này đến, đệ tam huyền tí bá chủ cũng không có động tĩnh quá lớn, một mực trốn tránh, chỉ là rời đi một lần vị trí. Thứ hai, liền là tìm kiếm thứ hai cánh tay treo bên trong siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, vô luận là tuổi một bên, vẫn là hắc ám chiến hạm một bên, nhân loại đều hy vọng có thể thu hoạch được một chút tin tức tương quan, tìm tới bọn chúng, cũng có thể đạt được càng nhiều tin tức, mà lại, thứ hai cánh tay treo bên trong siêu cấp văn minh liên minh lực lượng đã thiếu yếu, đây là nhân loại có cơ hội có thể nhắm vào. Hai tháng qua, nhân loại ở phương diện này nhà thám hiểm ẩn ẩn có chỗ phát hiện, nhưng còn tại truy tung. Trừ cái đó ra, nhân loại cũng còn tại tìm kiếm lương tung tích, hy vọng có thể từ trên người nó thu hoạch tin tức có giá trị. Thứ ba, thì là gấp chằm chằm thần quốc trận doanh cùng đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh trận tuyến lực lượng, quan sát bọn chúng chiến tranh cục diện cùng đi hướng, cũng nếm thử xác nhận có dịch trong tay phải chăng còn có một phần tư tinh lộ. Nhất là trọng điểm chú ý thần sứ có dịch vị trí của nó cũng không khó tìm, thần sứ có dịch vị trí là thứ hai cánh tay treo thần quốc trận doanh lực lượng cùng siêu cấp văn minh liên minh đối kháng tối vị trí then chốt, nó cũng nhất định phải nhất trí biểu diễn, dùng cái này nhắc tới chấn bên mình sĩ khí, mà nó làm thần quốc thần sứ, vốn cũng là đệ tam huyền tí siêu cấp văn minh liên minh hàng đầu mục tiêu, từ những này còn không cách nào đạt được xác thực tin tức, cái này có dịch trong tay đến cùng còn có hay không tinh lộ bản đồ. Thứ tư thì là tăng thêm lực lượng, quan sát tinh hệ hạch khu vực vị trí biến hóa, lấy hy vọng biết rõ ràng có phải hay không tinh hệ hạch khu vực chiến trường xảy ra chuyện gì biến đổi lớn, để rất nhiều văn minh thái độ lập chuyển, chỉ là cầu chiến tranh hạt nhân trận 10 điểm kinh khủng, nhân loại phái ra máy bay không người lái, mang người máy móc, ngàn dặm xa xôi lao tới, cơ bản đều là có đi không về, ngay cả tin tức đều không có truyền về. Đó là chân chính thần tiên đánh nhau siêu cấp chiến trường, là siêu cấp văn minh cùng thần quốc trận doanh hạch tâm chiến khu, thứ hai cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí chi chiến tại hắn trước mặt đều là trò đùa trẻ con, nhân loại lực lượng căn bản là không có cách xâm nhập, cũng mang không hồi âm hơi thở. Thứ năm thì là tiếp tục cảnh giác chung quanh, cũng thông qua rộng tung lưới phương thức, nếm thử từ đường dây khác tìm kiếm thu hoạch tinh lộ tung tích. Chỉ là con đường này cũng không tính thuận lợi, bởi vì phần lớn văn minh ngay cả tinh lộ là cái gì cũng không biết, tinh lộ tin tức chỉ nắm giữ tại một số nhỏ có thực lực văn minh trong tay, mà những này văn minh là rất khó thông qua thăm dò tiểu đội biết hắn nắm giữ tinh lộ tin tức. Ngoại trừ cái này năm cái phương hướng bên ngoài, còn có rất nhiều chấp hành cái khác nhỏ bé nhiệm vụ nhà thám hiểm tiểu đội thành viên cũng bị thả ra, rơi xuống tinh không bên trong. Vô số nhân loại nhà thám hiểm đang từ gia viên bay ra, bay về phía tinh không, bọn hắn tràn ngập tại tinh không các ngõ ngách. Trong 2 tháng, nhân loại thả ra nhân viên đạt đến 10 vạn người, mang người máy móc cùng máy bay không người lái thêm cùng đạt tới gần 5.000 chiếc. Những năm gần đây, nhân loại tự xây cùng thu được cải tạo bên trong phi thuyền loại nhỏ, tất cả đều làm nhà thám hiểm phi thuyền thăm dò, lần này tất cả đều có đất dụng võ. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nguyên thoại là, chúng ta đã muốn chủ động xuất kích, liền không thể làm mù lòa, kẻ điếc, chúng ta coi như thấy không rõ lắm phương xa, cũng phải nhìn rõ ràng chỗ gần, biết chúng ta nên biết rõ ràng chúng ta không rõ ràng, sau đó, chúng ta mới có thể ở sau đó tranh đoạt bên trong chiếm trước tiên cơ, chúng ta mới có cơ hội có thể thành công. Ta biết, 2 tháng trôi qua, thu hoạch của chúng ta rất nhỏ. Nhưng chúng ta các nhà thám hiểm đều đã vào chỗ, bọn hắn tất cả đều là nhân loại chúng ta văn minh bên trong tinh anh. Hiện tại cũng không có mang về bất luận cái gì tin tức hữu dụng, không phải chúng ta thất bại, mà là tinh không quá lớn, gần 2 tháng, đối với chúng ta tới nói xác thực không ngắn, đặt ở làm tinh bên trên, một trận chiến đấu đều sớm đã buộc phát cùng kết thúc, nhưng đây là tinh không quá lớn, nơi này cái gọi là nhanh chóng chiến tranh, biến đổi lớn diễn hóa, đều là lấy năm, mấy chục năm làm đơn vị, chúng ta nhất định phải có đầy đủ kiên nhẫn. Đây đối với chúng ta tới nói cũng là có lợi, chúng ta có thể có được càng nhiều thời gian. Mà ta cũng tin tưởng, rất nhanh, chúng ta liền sẽ có phát hiện. Quan chỉ huy tối cao lời của lão nhân là chính xác. Mặc dù bây giờ thế cục gấp gáp, đều đang tìm tinh lộ, cảm giác cấp bách 10 phần, nhưng phóng đại đến tinh không bối cảnh dưới, từ nhân loại thời gian tính toán đến xem, coi như muốn phát sinh cái gì, vẫn là phải tại thời gian nhất định về sau. Mà giờ khắc này, nhân loại ở nút, là vì tùy thời mà động, mà không còn là phát dụng. Cho nên, trong 2 tháng này, biển sâu số 17 bên trong, ngoại trừ như mới nhất đầu nhập lỗ đen máy phát chờ trọng điểm kỹ thuật hạng mục, cái khác nghiên cứu khoa học hạng mục cơ hồ toàn bộ tạm dừng, tất cả sức sản xuất, toàn bộ vùi đầu vào chuẩn bị trong chiến tranh đến, gia tốc tạo hạng, gia tốc chế tạo vũ khí. Toàn dân đều động. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, vô luận hắc ám chiến hạm cho tin tức của chúng ta có phải thật vậy hay không, tinh lộ đều nhất định nắm giữ tại có thực lực cường đại người trong tay. Chúng ta muốn cướp đoạt tinh lộ, liền muốn làm tốt nên đón đại chiến tranh chuẩn bị, cho nên, chúng ta muốn hướng toàn dân dần dần thẩm thấu tin tức này, để chúng ta văn minh tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng. Ta tin tưởng, kinh lịch nhiều như vậy, chúng ta cùng chúng ta nhân dân đều có dạng này tâm lý năng lực chịu đựng. Hôm nay huyết chiến, là vì ngày mai văn minh chi bình minh. Tinh không bên trong, không có những người khác có thể dựa vào, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Quan chỉ huy tối cao lão nhân phát biểu, bị quán triệt chấp hành, nhân loại từ trên xuống dưới cũng dần dần ý thức được trận này sắp đến chiến tranh, mặc dù tầng dưới chót quần chúng không biết chiến tranh mục đích là cái gì, nhưng cái này không chậm trễ tại quan chỉ huy tối cao lão nhân chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta khẩu hiệu hạ đồng tâm hiệp lực. Mà lại, quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm Quần thương nghị về sau, cũng là từng bước thả ra Lâm Quần đánh giết bệ cơ, một người đánh lui đường điển văn minh sự tình, tại liên bang tiến hành tuyên truyền, để trấn sĩ khí. Lâm Quần danh vọng tại liên bang tuyên truyền dưới, trực tiếp bị xảo đến điểm cao nhất. Tại đời cũ cùng một đời mới bên trong, đều trở thành truyền kỳ bên trong truyền kỳ. Đánh giết bệ cơ, một người dọa lùi đường điển văn minh, đây không phải truyền kỳ là cái gì? Chỉ là chuyện này dấu vết bản thân, liền đủ để người tâm trí hướng về. lại thêm liên bang tuyên truyền bên trong khuyết đại thành phần, càng làm cho Lâm Quần sự tình dấu vết trở nên càng phát ra kinh người bắt đầu. Tại biển sâu số 17 nhân loại ở giữa liên truyền, mà cái này mang tới thì là nhân loại văn minh như hồng sĩ khí. Nhân loại toàn dân trên dưới đều bởi vậy đối với nhân loại ngay tại chuẩn bị tương lai tràn ngập lòng tin. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Cái này tại mọi người trong lòng không phải một cái đơn giản khẩu hiệu, mà là nhân loại văn minh có thể làm được tương lai. Chương 854, đại diễn quyết thành. Chương 854, đại diễn quyết thành. Liên bang đều ban bố, ta rốt cục có thể nói, các ngươi không biết, Lâm tiên sinh có bao nhiêu lợi hại, cùng kia bệ cật đại quyết chiến, một bàn tay đem bệ cật phi thuyền làm nát, hai bàn tay đem bệ cật người đánh choáng váng, cái tát thứ ba trực tiếp cho bệ cật làm chết. Biển sâu số 17. Lưu Huy mặt mày hớn hở, khắp nơi tuyên truyền. Người chung quanh, tất cả đều đứng tại gần phía trước vị trí, một mặt hâm mộ cùng hướng tới. Thật tốt, đáng tiếc, ta không có được tuyển chọn. Nếu là ta lần này có thể đi theo lời nói, ta chẳng phải là cũng có thể cùng Lâm tiên sinh cùng một chỗ đại chiến bệ cật rồi. Lâm tiên sinh thật sự là tiếng trầm làm đại sự, đánh giết bệ cật sự tình lại giấu giếm thời gian dài như vậy, còn có sức một mình dọa lùi đường điện văn minh truy minh, nếu không phải liên bang công bố, chúng ta cũng không biết, ta còn tưởng rằng một mực là chúng ta bình thường thoát thân đây này. Lưu Huy bên người những người này, cũng đều là người liên bang loại thế hệ tuổi trẻ nhân vật thực lực, không ít đều là năm đó đã từng cùng hắn cùng La Khâm tranh đoạt leo lên Lâm quân hạm đội danh ngạch người, rất nhiều người thân phận, địa vị, bối cảnh đều không phải Lưu Huy có thể so với. Nhưng bây giờ, Lưu Huy lần này trở về, sớm đã là hôm nay không giống trước kia, hắn cùng La Khâm trở thành những người này bên trong tiêu điểm. Mà bọn hắn cùng Lâm Quân những ngày truyền kỳ sự tình, cũng chỉ có bọn hắn mới trải qua. Mà trước đây liên bang giữ bí mật, bọn hắn cũng đều nhịn gần chết, đều là người trẻ tuổi, có châu không thể đổi, kia được nhiều khó chịu. Lưu Huy lúc này chính là 10 điểm đắc ý, cười nói, các ngươi thực lực này, sợ là không giúp được Lâm tiên sinh, ta cùng La Khâm lúc ấy, thế nhưng là giúp Lâm tiên sinh không nhỏ bận điệu, đánh giết bệ cơ, cũng có một phần của chúng ta công lao. Một bên, tính cách tương đối nội liễm La Khâm nghe vậy nhịn không được chừng Lưu Huy liếc mắt, tại dùng ánh mắt hỏi thăm, chúng ta đến giúp cái gì rồi? Mà Lưu Huy còn tại chậm rãi mà nói, liên bang bung ra tin tức ảnh hưởng không chỉ như thế. Biển sâu số 17 bên trong, từng cái giai tầng nhân loại cũng đang thảo luận. Quả nhiên, Lâm tiên sinh trở về liền là không giống, ta nói đường điển văn minh làm sao lập tức từ bỏ, bọn chúng bị Lâm tiên sinh hủ chạy. Bản cũng là như thế, Lâm tiên sinh như tại, nhân loại chúng ta hạm đội như tại, cái kia đường điển văn minh căn bản cũng không dám ra tay. Lâm tiên sinh lần này đi còn giết chết bệ cật, cái kia từng bức hiếp chúng ta chủ làm thịt sinh mệnh. Lâm tiên sinh đã có thể diệt sát chúa tể sao? Quá tốt rồi, bệ cật lại không phải uy hiếp của chúng ta. Cái này quá thần kỳ. Lần này, chúng ta tại chủ bị đại chiến, ta nghe nói, chính là muốn cùng một cái phi thường kẻ địch lợi hại đọ sức. Các ngươi người trẻ tuổi khả năng không hiểu rõ bệ cật là tồn tại gì, đây là dây dưa chúng ta mấy chục năm đại địch. Ta đến đem cho các ngươi nói một chút. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, chúng ta cần nhờ chúng ta mình lực lượng, chúng ta có Lâm tiên sinh, có mình cường đại hạm đội, có chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta khẳng định có thể đi ra một con đường. Một đầu thắng lợi con đường. Mọi người đều hưng phấn dị thường. Hai cái này tin tức mang tới phân chấn, chính không phân lớn tuổi tuổi nhỏ càn quét toàn bộ biển sâu số 17 nhân loại liên bang, vì nhân loại chủ bị mang đến cực lớn của vũ. Mà tại biển sâu số 17 bên trong, Vân Bách Văn Minh sinh mệnh cũng đang bận rộn. Lần này trở về, đối bọn chúng tới nói cũng là một lần biến hóa, 33 độ lần này biểu hiện 10 điểm đột xuất, là Lâm Quần có thể trở về mấu chốt, nhưng nó lại quả thật tư tàng phi thuyền, cái này khiến liên bang phương diện, đối bọn chúng là lại cảnh giác lại thư nặng, quan chỉ huy tối cao lão nhân cùng Lâm Quần mấy lần thương nghị, cuối cùng lại một lần nữa tăng lên 33 độ trở Vân Bách Văn Minh sinh mệnh đánh ngộ, bọn chúng thời khắc này đánh ngộ, đã cùng nhân loại đồng dạng nghiên cứu viên. Không sai biệt lắm, cũng cho 33 độ trở Vân Bách Văn Minh sinh mệnh cùng nhân loại cơ hồ không hai thân phận, đương nhiên, còn có trách nhiệm. Liên bang giao cho bọn chúng càng nhiều nhiệm vụ, đây là gấp rút tín nhiệm biểu hiện, cũng là cho bọn chúng tăng cường đãi ngộ chỗ đối ứng trách nhiệm. Bất quá, mặc dù nhìn nhân loại đối Vân Bách Văn Minh sinh mệnh càng trọng thị cùng tín nhiệm, nhưng cảnh giác là vẫn tồn tại, chỉ là từ nguyên bản công khai chậm chậm, cải thành trong bóng tối chậm chậm, quan chỉ huy tối cao lão nhân an bài không ít người, đều là cao thủ, ỷ vào Vân Bách Văn Minh sinh mệnh sinh mạng thể thực lực bản thân đồng đẳng, không phát hiện được bọn hắn, trong bóng tối nhìn chằm chằm Vân Bách Văn Minh sinh mệnh hoạt động, còn an bài một số người chủ động tiếp xúc cùng Vân Bách Văn Minh sinh mệnh trong công tác trên sinh hoạt tiến hành tiếp xúc cùng kết giao, thông qua loại phương thức này, tăng cường đối bọn chúng giám sát. Lấy Vân Bách Văn Minh sinh mệnh kỹ thuật thực lực, nhân loại kỹ thuật thủ đoạn đối bọn chúng giám sát vô dụng, 33 độ có thể đang theo dõi nghiêm mật trưởng mẫu cấp diệt tinh hạm bên trong giấu lại một chiếc phi thuyền liền có thể thấy được chút ít, trực tiếp áp dụng cao thủ người chằm chằm người, cùng đánh tình cảm bài phương thức. Nhưng cái này phía sau, kỳ thật cũng là Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân đối 33 độ chờ Vân Bách Văn Minh sinh mệnh sách lược biến hóa. Lần này về sau, Lâm Quần cùng quan chỉ huy tối cao lão nhân đều sinh ra hy vọng có thể đem Vân Bách Văn Minh sinh mệnh triệt để tính vào đến liên bang cùng trong nhân loại ý nghĩ, để bọn chúng triệt để trở thành liên bang một bộ phận. Đây là đối bọn chúng tán thành, cũng là hy vọng thông qua loại phương thức này, triệt để kết thúc giữa hai bên cảnh giác, cũng nhìn xem có thể hay không thu hoạch được Vân Bách Văn Minh sinh mệnh nắm giữ lấy bí mật. Đối này nhân loại đối 33 độ chờ cái này, một nhóm Vân Bách Văn Minh sinh mệnh tới nói, đều là chuyện tốt. Mà điểm này, 33 độ nhìn không ra cũng không thể có thể, nhưng nó cùng nó Vân Bách Văn Minh sinh mệnh cũng là cam tâm tình nguyện, không có cự tuyệt nhân loại đối bọn chúng mới xét lược, nhưng chúng nó cho đến bây giờ cũng không có thổ lộ cái gì tin tức có giá trị. Đây là lâu dài sự tình, đối với hiện tại nhân loại tới nói, Vân Bách Văn Minh sinh mệnh tại trong nhân loại ổn định liền là tốt tình huống. Mà trong hai tháng này, liên bang trong ngoài đều phát xảy ra không ít chuyện. Nhân loại hạm đội trở về sau, chỉnh đốn về sau, liền căn cứ tình huống, lần nữa tiến hành nhân viên bổ khuyết, nhân loại bảo lãnh hạm đội tràn đầy sức sống. Hạm đội bổ sung, nhân viên dựng lại, một trận chiến này bên trong, rất nhiều có chiến công người đều đạt được ngợi khen. Rất nhiều vị trí trống đi, rất nhiều người bị cất nhắc lên. Đối với nhân loại văn minh tới nói, nhân loại vừa mới lại một lần nữa đi qua một đoạn chật vật lữ trình, hiện tại chính là luận công hành thường thời điểm. Mà hạm đội phát triển, cũng là vui vẻ phồn vinh. Một phương diện khác, Sở Âu Vi làm nhân loại cái thứ hai nguyên năng, tại trở lại nhân loại biển sâu số 17 về sau, liền đạt được cực cao coi trọng, bị liên bang viện khoa học chờ trực tiếp mời đi cùng phối hợp chắc thí cùng nghiên cứu. Một phương diện là khai phát Sở Âu Vi thực lực bản thân, một phương diện khác cũng là mượn nhờ Sở Âu Vi đến thăm dò nhân loại văn minh cùng hướng nguyên năng cấp con đường. Mặc dù Sở Âu Vi đột phá nguyên năng, cũng có Lâm Quần cái này treo công lao, nhưng cùng Lâm Quần so sánh, nàng nhưng cũng xem như có một nửa là đi bình thường nguyên năng con đường, bởi vậy, đối với nhân loại những người khác đột phá tới nói rất có giá trị tham khảo. Sở Âu Vi cũng rất phối hợp. Đây là đối nàng đối với nhân loại văn minh đều có chỗ tốt sự tình. Mà Sở Âu Vi lần này đột phá, cũng cho những người khác mang đến sự đả kích không nhỏ. Đã là Sở Âu Vi cảm thấy cao hứng, cũng có muốn truy tìm ý tứ. Gần đây, liền ngay cả Lý Kiệt đều trở nên cố gắng, hy vọng có thể tại tiến hóa giả con đường trên đi càng xa. Hoắc Nham bọn người, càng là yên lặng cố gắng, hy vọng có thể mau chóng trở thành nhân loại cái thứ ba nguyên năng sinh mệnh. Mà cùng mọi người mỗi người làm việc riêng sự tình so sánh, nhân vật truyền kỳ Lâm Quần, hai tháng này đến, cũng có chút thanh nhàn. Gần hai tháng, Lâm Quần trừ của mình tu luyện bên ngoài, cơ hồ không có chuyện gì khác, có thể nói là liên bang thứ nhất người rảnh rỗi. Liên bang đệ nhất cao thủ, vẫn là toàn liên bang chuẩn bị chiến đấu hạ thứ nhất người rảnh rỗi, cái này nói ra, chính Lâm Quần cũng không thể tin tưởng. Nhưng đây chính là sự thật, Lâm Quần thật đúng là không có gì cần chính hắn làm sự tình. Ở tại nhân loại liên bang chủ thể bên trong, so ở bên ngoài tiêu xài nhiều. Nơi này, phát triển sự tình, đối ngoại sự tình, đều có những người khác đến quan tâm, Lâm Quần muốn hỏi đến, cũng không có những cái kia nhân sĩ chuyên nghiệp làm minh bạch. Liên căn bản không cần hắn. Quan chỉ huy tối cao ý của ông lão cũng là hy vọng Lâm Quần có thể nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện này liền cũng căn bản không cần đến Lâm Quần đến quan tâm. Cho nên, nhìn như liên bang hiện tại động tác lớn, rất nhiều người đều được huy động. Nhưng Lâm Quần lại ngược lại không có cái gì công việc. Lâm Quần cũng là mừng rỡ như thế. Đây là hắn thân ở mình văn minh chỗ tốt, cũng là hắn thân là người liên bang loại văn minh đệ nhất nhân lấy được ưu đãi, không có ngượng gì. Hắn liền chuyên tâm tu luyện, đồng thời khôi phục tự thân trạng thái, điều chỉnh đến trạng thái toàn thịnh. Rốt cuộc, Lâm Quần trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, một mực tại buôn ba tác chiến, thời gian này vừa bạn lấy ra điều chỉnh tự thân. Thừa dịp này, Lâm Quần vừa bạn đem mình viêm dương chiến giáp triệt để chữa trị hoàn tất. Đã hạ tuyến nhiều ngày viêm dương chiến giáp, lúc này rốt cục có thể một lần nữa bắt đầu dùng. Lâm Quần trạng thái điều chỉnh tốt, đối với người liên bang loại tới nói, liền là trợ giúp lớn nhất. Đây cũng là quan chỉ huy tối cao lão nhân không cho Lâm Quần an bài bất kỳ chuyện gì nguyên nhân. Lâm Quần chiến lược cùng trạng thái, đó chính là người liên bang loại mấu chốt một vòng. Mà trong khoảng thời gian này, cá trạch nhỏ cũng là triệt để tiêu hóa xong. Lần này, nó tại nơi vô chủ ăn không ít, hình thể tăng trưởng hết sức kinh người. Hiện tại hình thể đã vượt qua 1100 mét. Cái này nơi vô chủ ăn thế thì đưa ngọn núi dinh dưỡng sát thực cực kỳ cao. Chỉ là, thời gian dài như vậy tiêu hóa, cá trạch nhỏ tựa hồ vẫn là không có triệt để tiêu hóa sạch sẽ, từ ngân sắc kèn lệnh bên trong ra, toàn bộ côn trong tinh không có giận, buồn ngủ dáng vẻ. Bất quá, Lâm Quần lại thật cao hứng. Cá trạch nhỏ cường đại con đường, cùng phổ thông sinh mệnh khác biệt, đối cá trạch nhỏ tới nói, hình thể gia tăng liền là trực quan nhất thực lực tăng cường. Hình thể của nó khuyết trương nhiều như vậy, cá trạch nhỏ sức chiến đấu trên phạm vi lớn mà tăng lên. Mà nhìn xem cá trạch nhỏ cái dạng này, Lâm Quần cũng là buồn cười, trực tiếp lấy ra ngân sắc kèn lệnh, tạm thời trước đem cá trạch nhỏ thu nhập ngân sắc kèn lệnh bên trong, để nó lại tiêu hóa một chút đi. Nhưng Lâm Quần lại có chút tiếc nuối, nếu có thể đem nơi vô chủ ăn sạch lại đi tốt. Nơi vô chủ, vậy cũng là chúa tể sinh mệnh tinh hoa. Bất quá Lâm Quần rất nhanh mình chính là lắc đầu bật cười. Đây chính là lòng tham không đáy nhân loại. Tại nơi vô chủ thời điểm, vội vã ra, lo lắng sinh biến, hiện tại ra, an toàn, ngược lại là lại nghĩ tới nơi vô chủ các loại chỗ tốt tới. Điểm này, Lâm Quần cũng không thể ngoại lệ. Cá trạch nhỏ bị thu hồi, Lâm Quần cũng là quay trở về biển sâu số 17 bên trong. Cuộc sống của hắn tương đương thanh nhàn, hắn tìm đúng phương hướng, chuẩn bị chủ công đại diễn quyết. Hắn thu hoạch được đại diễn quyết đã lâu, dưới mắt đã sắp tu luyện tới đỉnh phong, Lâm Quần liền mượn cơ hội này, trực tiếp trùng kích đại diễn quyết, muốn đem đại diễn quyết triệt để tu luyện thành đại viên mãn chi cảnh. Mà tại khi nhàn hạ đợi, Lâm Quần hoặc là cùng các bằng hữu tiểu tụ, hoặc là liền là ra ngoài chỉ điểm một chút liên bang các hậu sinh. Đây cũng là giúp đỡ một chút tiếp theo đời. Kỳ thật, toàn dân tu luyện về sau, nhân loại văn minh chỉnh thể tố chất đều tăng lên thật nhiều. Trước đây, Lam tinh cấp 3 văn minh chiến trường mở ra thời điểm, nhân loại chỉnh thể thuộc tính tiêu chuẩn trị giá là 10, nhưng đó là khỏe mạnh trạng thái dưới tiêu chuẩn giá trị, tuyệt đại đa số người kỳ thật đều không đạt được cái kia tiêu chuẩn, có thể vượt qua càng là rất ít, nhưng bây giờ, nhiều loại công pháp đưa ra, nhân loại văn minh toàn dân tu luyện, một đời mới tu luyện càng là từ bút bê nắm lên, lại thêm liên bang ngành tương quan nghiên cứu khoa học nghiên cứu, để tu luyện càng thêm khoa học, khiến cho trước mắt nhân loại văn minh chỉnh thể tố chất đều tăng lên. Mặc dù đại tân sinh nhân loại sẽ không bởi vì thổ dân thân phận mà thức tỉnh năng lực thiên phú, nhưng toàn dân tu luyện cơ sở dưới, cái này cũng không có kém quá nhiều, nhân loại văn minh trước mắt bình quân thuộc tính có thể đạt tới 15-25 giữa, cái này cùng 10 tăng lên mặc dù không nhiều, nhưng liên quan đến toàn dân, nhưng không có đơn giản như vậy, cái này phía sau, kia là cả nhân loại văn minh tố chất thân thể bay bọn. Sinh mệnh tiến hóa, là khó khăn nhất. Đáng nhắc tới chính là, những năm qua này, nhân loại văn minh mặc dù buôn ba tại tinh không, nhưng nhân khẩu một mực tại tăng trưởng. Nhân loại đối với cái này trước từ gia viên trên hành tinh lấy được bờ rèn đại tân sinh bồi dưỡng kỹ thuật bên trong có chỗ phát hiện cùng đột phá, biến hóa cùng ứng dụng đến người liên bang loại đại tân sinh bồi dưỡng bên trong, cũng rút ngắn nhân loại đại tân sinh phát dục cùng trưởng thành thời gian. Trước mắt nhân loại không cần lại tốn hao nhiều như vậy tuế nguyệt tại học tập bên trong. Đôi này cả nhân loại văn minh tiến bộ đều là một loại nâng lên. Lâm Quần đối với cái này, tứ cũng là vui mừng nhìn thấy thành quả. Nhân loại văn minh càng cường đại, đối Lâm Quần tới nói, liền chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu, tại trong văn minh của mình, hắn liền có thể một mực làm cái người rảnh rỗi, có nạp phút thời gian đến giúp công việc mình làm. Làm liên bang nhân vật trọng yếu, Lâm Quần không thể nghi ngờ là liên bang cường đại lớn nhất người được lợi một trong. Vô luận là trên chiến trường, vẫn là tại sinh hoạt bên trong, đều là như thế. Mà lại, đây là chính Lâm Quần văn minh, ở chỗ này, Lâm Quần cực kỳ an tâm. Cùng tại nơi vô chủ này, địa phương tình huống hoàn toàn khác biệt. Khi đó, Lâm Quần muốn cân nhắc đủ loại vấn đề, mà bây giờ, những vấn đề kia đều có người khác giúp hắn cân nhắc, tỉ như, vị trí hiện tại phải chăng an toàn. Tinh lộ muốn thế nào tìm kiếm chờ chút. Mà Lâm Quần muốn làm, chỉ là chuyên công mục tiêu của mình. Tại nhân loại ẩn vào ẩn nút tháng thứ 5, Lâm Quần đại diễn quyết rốt cục bước ra một bước cuối cùng. Đại diễn quyết, đặt thành đại viên mãn cảnh giới. Lâm Quần có thể rõ ràng cảm giác được, thần trí của mình lực lượng, trước nay chưa từng có mà lớn mạnh, đại diễn quyết đại viên mãn liên đối lấy Lâm Quần cảm giác cũng tiến một bước được cường hóa, vô luận là nguy cơ báo hiệu, cảm giác phạm vi, vẫn là cảm giác độ chính xác, đều trên phạm vi lớn mà tăng lên, mà Lâm Quần như phát động thần du ngữ bên ngoài năng lực, hắn bay ra nguyên thần chiến lực, cũng cơ hồ cùng bản thể không hai. Đại diễn quyết luyện thành, trả lại Lâm Quần tinh lực thuộc tính, trực tiếp chợt tăng 100 điểm. Tại Lâm Quần trước mắt mấy cái thuộc tính bên trong, tinh lực thuộc tính bởi vì do nhiều nguyên nhân, ngược lại là hơi thấp cái kia, lần này bạo tăng 100 điểm, trực tiếp từ hơn 2.500 tinh lực thuộc tính tăng trưởng đến 2.600 điểm trở lên. Mà tinh lực làm sinh mạng thể trọng yếu nhất thuộc tính, nó tăng lên, cực kỳ trọng yếu. Lâm Quần kiềm chế tâm thần, vươn người đứng dậy. Đại diễn quyết thành, hắn chỉnh thể khí chất đều ẩn ẩn biến hóa, tất cả cùng tinh lực tương quan năng lực cùng kỹ năng, đều đem gián tiếp hoặc trực tiếp nhận khác biệt trình độ tăng phúc. Chương 855, đệ tam huyền tí bá chủ động tĩnh. Chương 855, đệ tam huyền tí bá chủ động tĩnh. Lâm ca, ngươi hôm nay giống như có chút khác biệt. Tại sao ta cảm giác, ngươi thật giống như so trước đó tinh thần phấn chấn rồi. Lâm Quần biến hóa, bị Lý Kiệt tiểu tử này phát hiện trước nhất, trừng to mắt nhìn xem Lâm Quần, giống như là tại quan sát quý trọng gì bảo hộ động vật. Mà Lý Kiệt cảm giác lại là không có sai, cái này tự nhiên là đại diễn quyết là Lâm Quần mang tới khí tức biến hóa. Đối với cái này, Lâm Quần cười cười, trêu ghẹo ra hỏa này nói, thế nào, ta nguyên lai liền là một mặt hề phải sao? Không có không có, cái này nhưng không có. Lý Kiệt cười hắc hắc, ta nhìn, Lâm ca ngươi đây là lại tăng tiến đi. Ta tăng tiến không tăng tiến là một chuyện, ngươi cái tên này, ta nghe nói ngươi cố gắng 2 tháng, gần nhất lại lười biếng rồi. Ta cho ngươi 5 cái bàn đảo, ngươi còn không cố gắng tu luyện. Lâm Quần trừng mắt về phía Lý Kiệt. Trước đây nguy cơ kết thúc đường về sau, Lý Kiệt nhận khích lệ, nhất là Sở Ấu Vi đột phá nguyên năng cấp, đem hắn hâm mộ hỏng, hắn cũng cố gắng tu luyện một hồi, Lâm Quần 10 điểm ủng hộ, trực tiếp cho hắn 5 cái bàn đảo. Chỉ tiếc, Lý Kiệt tư chất tương đối kém một chút, tu luyện khó gặp hiệu quả, Lý Kiệt liền lại là 3 phút nhiệt độ. Hắc hắc, ta tu luyện đâu, chỉ là đây không phải gần nhất có mới công vụ, vội vàng đi hỗ trợ. Lý Kiệt nói, Lâm ca, ngươi cái này bản đảo quáng ưu, ta cảm giác tư chất của ta đều được để thăng. Phía ngoài những người khác, Nam Mộng cũng nhớ muốn lấy được một viên, Lâm ca ngươi lập tức cho ta 5 quả, ta nơi nào có thể không cố gắng. Lâm Quần híp mắt nhìn xem ra hỏa này, một lát mới là nhẹ gật đầu. Xác thực, người khác nhưng không có Lâm Quần rảnh rỗi như vậy, liền là Lý Kiệt những này tiến hóa giả, ngẫu nhiên cũng sẽ bị liên bang an bài một chút nhiệm vụ, rốt cuộc có chút công việc để tiến hóa giả đi làm, đỡ tốn thời gian công sức. Cường giả sinh mệnh, không riêng gì tại trong chiến đấu hữu dụng, tại văn minh kiến thiết cùng đang phát triển, cũng có bọn hắn đặc biệt tác dụng. Mà bây giờ, Lâm Quần bàn đảo buồn hoa mọc càng ngày càng không sai, chắc cây ung tùm, kết quả cũng nhiều, Lâm Quần liền thường xuyên phân cho người bên cạnh, hắn còn nhịn đau gấp giấy, cho liên bang khoa học bộ môn đi nghiên cứu, nhìn xem có thể hay không thực hiện bàn đảo hữu cơ sản xuất hàng loạt, chỉ là trước mắt còn không có gì tiến triển chính là. Bất quá, Lâm Quần bàn đảo linh dược, đúng là như Lý Kiệt nói, cực kỳ nổi danh, rất nhiều người đều muốn, rất nhiều người đều biết, nhất là cái này bàn đảo, cảm giác tốt, hiệu quả còn hết sức kinh người, chẳng những có thể trực tiếp mang đến bảng bạc dược hiệu, thậm chí còn có thể tăng lên tư chất, đây mới là mấu chốt nhất, dược hiệu chỉ là nhất thời, nhưng tư chất tăng lên, kia xác thực vĩnh cửu. Rất nhiều người, nhất là liên bang bên trong người tu luyện, Nam Mộng cũng nhớ muốn một viên, lại là mong mà không được. Bởi vì tại Lâm Tiên sinh vật trong tay, đó cũng không phải là ai cũng có thể có được tư nguyên. Mà bây giờ bản đảo số lượng tuy nhiều, Lâm Quần dùng riêng bên ngoài, còn có dư, nhưng cũng không giàu có đến có thể tùy tiện cho người không liên quan. Đối thủ bên trong tư nguyên, Lâm Quần vẫn là ưu tiên có thể người một nhà tới. Mà bên cạnh hắn những người này, đều sớm đã là nhân loại bên trong cường giả, cho bọn hắn cũng không tính là tư nguyên lãng phí. Nhưng kỳ thật, nếu là lấy Lý Kiệt tự thân cường độ, không có Lâm Quần ủng hộ, muốn đạt tới tiến hóa giả cấp độ đều là không lớn dễ dàng, đây cũng là hắn cùng Lâm Quần quen biết chỗ tốt. Mà cùng Lý Kiệt khác biệt, Sở Ấu Vi gần nhất nhưng cũng là có tiến triển, trải qua cái này thời gian 5 tháng, Sở Ấu Vi nguyên năng cảnh giới đã triệt để ổn định lại, nàng dù vẫn chỉ là nguyên năng 1, nhưng trước mắt, đối chính mình năng lực đã 10 phần hiểu rõ cùng nắm giữ, là nhân loại văn minh hàng thật giá thật cái thứ 2 nguyên năng. Trừ cái đó ra, như Hoàng Kỳ Tranh, Lưu Huy, La Khâm trở đi theo lần này xuất chiến người, trở về sau, trải qua 5 tháng tiêu hóa, cũng đều có khác biệt trình độ tiến bộ. Cùng này tương đối, tiến triển chậm rãi, liền là nhân loại đối ngoại tin tức thu hoạch. Thời gian 5 tháng bên trong, nhân loại đa tuyến con đường đều không có thu hoạch được cái gì tin tức hữu dụng, dựa vào nhân loại mình, chưa thể xác nhận phải chăng còn có một bộ phận tinh lộ tại thần sứ có dịch trong tay. Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ phương diện không có cái gì động tĩnh, thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh chiến tranh còn tại tăng lên va chạm bên trong, nhưng cũng không có cái gì rõ ràng mới biến hóa phát sinh. Mà nhân loại đối thứ hai cánh tay treo bên trong siêu cấp văn minh liên minh truy tung, ẩn ẩn có chỗ phát hiện, ngay tại gia tốc theo dõi bên trong. Bọn chúng cũng tại bị thần quốc trận doanh lực lượng truy sát, nhưng nhân loại không có ra tay giúp đỡ, nhân loại cũng muốn nhìn một chút nhóm này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng cuối cùng sẽ trốn hướng địa phương nào, có thể hay không dẫn xuất càng nhiều siêu cấp văn minh người trong liên minh. Bất quá, lương lại một mực ở vào mất tích trạng thái, giống như là hoàn toàn biến mất đồng dạng, nhân loại một mực chưa thể tìm tới tung tích của nó. Kia hư hư thực thực là tuổi một bên siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, đang bị thần quốc trận doanh tại thứ hai cánh tay treo bên trong lực lượng truy tung tập sát. Tại truy tìm cái này một chi siêu cấp văn minh liên minh lực lượng đồng thời, nhân loại còn có ngoài ý muốn phát hiện, thần quốc trận doanh tại thứ hai cánh tay treo bên trong lực lượng, cũng đang tìm kiếm nhân loại văn minh bóng dáng. Nhìn đến, lần trước trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến về sau, thần quốc trận doanh cũng không có quên nhân loại cái này loạn nhập người, không muốn chịu để yên, trước mắt, tựa hồ đã xem nhân loại đánh thành siêu cấp văn minh liên minh đồng đảng, muốn cùng nhau tìm tới, cùng nhau thanh giết. Bởi vậy, nhân loại dù truy tung đến một kia tuổi phía bên kia siêu cấp văn minh liên minh tại thứ hai cánh tay treo đang lẩn trốn lực lượng, nhưng cũng một mực không có ra mặt, mà là đang âm thầm quan sát. Mà đệ Tam Huyền Tí Bá chủ thì 10 điểm bảo trì bình thản, bọn chúng đạt được Lâm Quần cho ra tin tức đã một đoạn thời gian, Helena bọn người một mực tại truy tung bọn chúng, nhưng chúng nó đổi một cái chỗ ẩn dấu, lại cho tới bây giờ đều không có động tác gì. Trung tâm chỉ huy không ít người đều suy đoán, có phải hay không cái này đệ Tam Huyền Tí Bá chủ đã thông qua thủ đoạn gì xác nhận tin tức. Không có động tĩnh, là tin tức này là giả. Cũng có những người khác phản bác, cũng có thể, cũng đều không thể nào. Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ có lẽ có thủ đoạn khác xác nhận tin tức, nhưng không có động tĩnh không có nghĩa là bọn chúng đã xác nhận tin tức, càng không đại biểu tin tức là giả. Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ là rất gốc, nhưng tinh không chi chiến, diễn hóa là cần thời gian, tinh hệ cấp chiến tranh, biến hóa lại nhanh, cũng là cần mấy năm mấy chục năm, không phải bên trong hành tinh trên mặt đất thế cục biến hóa tốc độ có thể so, bởi vậy để trần gấp vô dụng, có khả năng thứ ba xoay cánh tay bá chủ xác thực. Đã dùng cái gì chúng ta không biết lại không phát hiện thủ đoạn xác nhận tin tức là giả cho nên không núp đích, thế nhưng có thể là cái này đệ Tam Huyền Tí Bá chủ đang chờ cái gì thời cơ, căn bản còn không có đi xác nhận tin tức, càng không có khai thác hành động đâu. Mà lại, các ngươi không cảm thấy cái sau khả năng càng lớn sao? Thứ ba xoay cánh tay bá chủ cũng nghĩ tìm tinh lộ, nếu quả thật xác nhận tin tức là giả, cũng nên khai thác cái khác biện pháp, nhưng bọn chúng một mực không núp đích, lại thêm đắp lên một lần ngạc cổ văn minh trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến sau một mực bị thần quốc trận doanh truy tung, ta đoán chừng, bọn chúng đây là tại tránh đầu sóng ngọn gió, không tìm được động tác thời cơ. Cho nên chúng ta cũng không cần sốt ruột, chờ chúng nó động, đi theo bọn chúng, để thứ ba xoay cánh tay bá chủ giúp chúng ta dò đường chính là. Hai bên phân tích đều có lý. Lâm Quần lần này sau khi xuất quan, đại diễn quyết đạt tới cảnh giới đại viên mãn, Lâm Quần xem bói năng lực cũng đem được lợi đạt được tăng phúc, như còn lại tinh lộ thật tại chúa tể trong tay, trước kia Lâm Quần không có niềm tin quá lớn dựa vào xem bói năng lực xác nhận, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy coi như tinh lộ tại chúa tể sinh mệnh trong tay, hắn hẳn là cũng có thể nhìn thấy cùng xác nhận. Mắt thấy liên quan tới tinh lộ rơi xuống truy tìm tiến triển chậm chạp, Lâm Quần trong lòng còn toát ra muốn hay không dùng xem bói năng lực tìm một chút còn lại tinh lộ đến cùng ở nơi nào cái này tuyệt hạng. Nhưng ý nghĩ này, rất nhanh liền bị chính Lâm Quần giết chết, cũng không hướng quan chỉ huy tối cao lão nhân đưa ra. Nếu dùng xem bói năng lực thăm dò chỗ thể, Lâm Quần cũng tất bị phát hiện, nhân loại nhất định phải rời đi vị trí hiện tại. Mà lại, còn có thể đánh cỏ động rắn. Như còn lại tinh lộ thật tại chỗ thể sinh mệnh trong tay, Lâm Quần cách khoảng cách xa như vậy, ngoại trừ xác nhận thật giả, cái gì cũng làm không được, thời cơ không thành thủ, Lâm Quần cùng nhân loại cũng không có khả năng mình đơn đấu chỗ thể hào lấy tinh lộ. Nhưng đối phương lại có khả năng tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Lâm Quần cùng nhân loại, coi như Lâm Quần cùng nhân loại sớm chuẩn bị, lập tức chuyển gì, tại bọn chúng đi tìm trước khi đến liền rời đi. Nhưng chúng nó cũng tất nhiên sẽ cảnh giác, tiếp theo để phòng Lâm Quần xem bói năng lực, sau đó lại chuyển di tinh lộ vị trí, đến lúc đó, Lâm Quần xem bói không cách nào lại có thu hoạch, tinh lộ cũng không tại vị trí cũ tương đương với tòi công bận rộn một trận, thuần túy là đánh cỏ động rắn. Lại thêm xem bói năng lực cũng không ổn định, cùng đối cường giả sử dụng, rất có thể bị phát giác, một lần bị phát giác, lần tiếp theo liền vô dụng. Hiện tại Lâm Quần đại diễn quyết đã tu thành đại viên mãn, xem bói thủ đoạn tỷ lệ thành công cao hơn, phải dùng tại thời điểm mấu chốt nhất, mà không phải hiện tại liền dùng để lục soát. Lâm Quần ý nghĩ này, liền cũng liền mình bỏ đi. Hắn lựa chọn tin tưởng liên bang, nhìn xem vệ lệ nạ bọn người có thể hay không mang đến tin tức hữu dụng. Tìm tới tinh lộ, thoát ly trước mắt văn minh chiến trường, rất gấp, nhưng cũng tạm thời sốt ruột không được. Mặc dù bây giờ nhìn đến cục diện đã rất khẩn trương, nhưng tinh không khổng lồ, chiến tranh không gian, thời gian khoảng cách đều rất lớn, coi như tinh hệ hạch khu vực thật xảy ra chuyện gì biến hóa lớn, đem ảnh hưởng toàn bộ số 613 tinh hệ tất cả văn minh, nhưng ảnh hưởng đến thứ hai cánh tay treo, nhân loại văn minh, còn cần thời gian, mà thời gian này, rất có thể vì thế năm thậm chí là mấy chục năm làm đơn vị. Dạng này điều kiện tiên quyết cũng bị thần quốc trận doanh để mắt tới đệ Tam Huyền Tí Bá chủ một mực không nhúc nhích, không phải đã xác nhận tin tức thật giả mà là thật không nhúc nhích khả năng cũng là cực cao. Muốn nhằm vào một cái chúa tể rất khó, muốn nhằm vào một cái thần quốc thần sứ chúa tể càng khó. Đệ Tam Huyền Tí Bá chủ mặc dù cũng rất gấp đạt được tinh lộ, nhưng bọn chúng muốn xác nhận tin tức thậm chí khai thác hành động, sợ rằng cũng phải chờ cơ hội. Nhân loại cũng là như thế. Coi như tin tức là thật, tinh lộ thật tại có dịch trong tay, Lâm Quần cùng nhân loại văn minh cũng không cách nào tự quyết xông đi lên cấp đoạn, muốn chờ chúa tể khác ra tay, muốn chờ cơ hội khác. Nghĩ tới đây, Lâm Quần ý nghĩ này cũng liền bị chính hắn triệt để đè xuống. Tinh không là khổng lồ bãi săn, muốn có đầy đủ kiên nhẫn mới có thể cười đến cuối cùng. Mà liền tại 2 ngày về sau, ở vào tiền tuyến giám sát đệ tam huyền tí bá chủ hệ lệ nạ bọn người lại chuyển tới tin tức. Ẩn nút đã lâu đệ tam huyền tí bá chủ rốt cục có động tác. Hệ lệ nạ bên kia tới tin tức có thể phán đoán, đệ tam huyền tí bá chủ phái ra nhiều tổ dụng cụ phi hành, trước khi chia tay hướng thứ 2 cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí giao giới chiến trường vị trí, mà lại là thần sứ có dịch chủ yếu hoạt động khu vực. Đệ tam huyền tí bá chủ lần này hành động, chúng ta phỏng đoán có 2 tháng nguyên nhân. Thứ nhất, cùng thẳng đến tại truy tung bọn chúng thần quốc trận doanh văn minh lực lượng yếu bớt có quan hệ. Thứ hai, ngay tại nửa tháng trước, thứ 2 cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí giao giới vị trí, thần quốc trận doanh văn minh cùng siêu cấp văn minh liên minh lại phát sinh một lần quy mô lớn chiến tranh, song phương đều tổn thất to lớn. Nhìn đến, bọn chúng cũng tại chờ cơ hội. Chúng ta có lý do phỏng đoán, đệ tam huyền tí bá chủ phái ra bộ phận này dụng cụ phi hành, mục tiêu chính là vì nghiệm chứng chúng ta cho tin tức của nó thật giả. Quan chỉ huy tối cao lão nhân đã hạ lệnh, phái ra tiếp viện lực lượng, cho hệ lệ nạ tiểu tổ ủng hộ, đồng thời truy tung những này đệ tam huyền tí bá chủ phái ra thám tử. Tin tức này truyền về, tất cả mọi người cực kỳ hưng phấn. Lâm Quân nói, nhìn đến, chúng ta không có hành động thiếu suy nghĩ là đúng, đệ tam huyền tí bá chủ đem giúp chúng ta xác minh hắc ám quan chỉ huy chiến hạm cho chúng ta tinh lộ tin tức hư thực. Mà hệ lệ nạ bọn người gấp rút truy tung dưới, phát hiện thứ 3 xoay cánh tay bá chủ ẩn nút chỗ phái ra những nhân thủ này, xác thực đại bộ phận ẩn nấp hành tung, 10 điểm cẩn thận bay về phía chiến tranh hạch tâm, thần sứ có dịch chỗ khu vực, bọn chúng tránh đi thần quốc trận doanh kẻ theo dõi, lại không có thể phát hiện duy trì rất xa khoảng cách theo đuôi nhân loại văn minh. Nhân loại văn minh tại kỹ thuật trên cũng không ưu thế, nhưng lại sớm đã tìm được thứ 3 xoay cánh tay bá chủ vị trí, lúc này cũng đầy đủ cẩn thận, nguyện ý phái ra càng nhiều nhân thủ, tiêu càng nhiều thời gian cùng tinh lực, lại thêm 33 độ trở Vân Bách văn minh sinh mệnh cung cấp ngụy trang kỹ thuật ủng hộ, mới thần không biết quỷ không hay đi theo. Mà trừ cái đó ra, nhân loại còn có thu hoạch ngoài ý muốn, nhóm này thứ 3 xoay cánh tay bá chủ phái ra nhân thủ, không riêng gì đi hết tìm kiếm tinh lộ, còn có một nhóm xâm nhập thứ 2 cánh tay treo thứ 7 chiến khu vị trí, không biết mang theo cái mục đích gì mà đến. Chỉ là cái này một nhóm người cũng bị nhân loại để mắt tới, âm thầm theo dõi. Thứ 3 xoay cánh tay bá chủ dưới trướng lực lượng rõ ràng không nhiều bằng lúc trước, cái này phân ra 2 nhóm người tay tìm thần quốc trận doanh coi như tiền tiến, nhân loại phải cẩn thận theo đuôi, phía sau nhóm này còn kém rất nhiều, nhân loại có thể đầy đủ đuổi theo. Quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, Lâm tiên sinh kế hoạch có hiệu quả, theo sát thứ 3 xoay cánh tay bá chủ, nó sẽ giúp ta biết rõ ràng thần sứ có dịch trong tay đến cùng còn có hay không tinh lộ. Trần Nguy ngang nói, có thứ 3 xoay cánh tay bá chủ đi xác nhận tin tức, xuất đầu lộ diện, coi như bị phát hiện, cũng không ai biết chúng ta cũng để mắt tới có dịch trong tay hư hư thực thực có tinh lộ. Lê Tranh nói, cùng thứ 3 xoay cánh tay bá chủ đối kháng lâu như vậy, không nghĩ tới, bọn chúng cũng có giúp ta một tay thời điểm. Lâm Quần trước đây thả đi kia chiếc thứ 3 xoay cánh tay bá chủ dưới trướng phi thuyền, giờ phút này đang vì nhân loại văn minh mang đến càng lớn giá trị. Lâm Quần nhìn xem truyền về hình tượng cùng tin tức, nói, hiện tại, chúng ta liền chờ thứ 3 xoay cánh tay bá chủ cho chúng ta mang đến tin tức liền tốt. Mà tại phía trước tinh không bên trong, hệ lẽ nạ lưu lại một nhóm người tiếp tục giám sát thứ 3 xoay cánh tay bá chủ chủ thể hạm đội giấu kín chi địa, mà chính nàng thì tự mình dẫn người truy tung. Nàng 10 điểm cẩn thận, biết như bị phát hiện, vậy bọn hắn liền lại truy tung không nổi nữa. Mà cái này cũng chính là một cái lâu dài sự tình, thứ 3 xoay cánh tay bá chủ cũng rất cẩn thận, bọn chúng tại hàm xương văn minh trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến sau cũng sớm đã trở thành thứ 2 cánh tay treo thần sứ có dịch mục tiêu, như động tĩnh quá lớn bị phát hiện, bọn chúng cũng muốn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, bởi vậy, bọn chúng muốn dò tin tức cũng là cần thời gian nhất định. Mà nhân loại đã đợi chờ đợi thời gian dài như vậy, cũng là có đầy đủ kiên nhẫn. Yên lặng theo dõi kỳ biến chờ đợi cơ hội. Chương 856, lại gặp tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền. Chương 856, lại gặp tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền. Thứ 3 xoay cánh tay bá chủ một phương phái ra cái này một nhóm người về sau, bọn chúng cũng cấp tốc lại một lần nữa rời đi, nhân loại tiếp tục đuổi theo. Thứ 3 xoay cánh tay bá chủ phái ra lực lượng, cũng tại lục soát bên trong, trước mắt cũng không thu hoạch. Tiền tuyến thứ 2 cánh tay treo cùng đệ tam huyền tí giao chiến kịch liệt, đệ tam huyền tí bá chủ cũng không muốn bại lộ mình, nó phái ra người, làm việc tự nhiên cũng là rất cẩn thận, không dám quá mức động tác, mà bọn chúng muốn thu hoạch được chuẩn xác tin tức, chỉ sợ cũng là cần thời gian rất lâu. Thấy thế, Lâm Quần cũng không tận lực chờ đợi, hắn dứt khoát ngược lại tiến vào tu luyện ngự kiếm thuật. Dưới mắt, Lâm Quần ngự kiếm thuật đã đạt đến tầng thứ 10, đạt đến nguyên anh kỳ cảnh giới. Lâm Quần bước kế tiếp mục tiêu, liền là ngự kiếm thuật 11 tầng. Cũng là sớm ngày đạt phá nguyên năng 3 cảnh giới. Có bản đảo buồn hoa gia trì, Lâm Quần tu luyện hiệu suất khá cao, nhưng đạt tới hiện tại cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước, cũng là 10 điểm khó khăn, cần thời gian dài dằng dặc. Mà Lâm Quần lần này, cũng không triệt để bế quan, chỉ là bình thường tu luyện, tại ngự kiếm thuật 11 tầng cảnh giới bên trong tìm tòi, rốt cuộc Lâm Quần mới là vừa mới cất bước. Mà lấy người liên bang loại tình huống trước mắt, vừa có tin tức, lúc nào cũng có thể hành động, Lâm Quần tự nhiên cũng là muốn chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời xuất chiến, tranh đoạt tinh lộ. Bất quá, thứ 3 xoay cánh tay bá chủ bên này tin tức không có truyền đến, nhân loại lại tại một cái khác đầu truy tung trên đầu mối có chỗ phát hiện. Kia là nhân loại đối siêu cấp văn minh liên minh truy tung. Thứ 2 cánh tay treo bên trong, nhân loại phát hiện một chi siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, đang bị thần quốc trận doanh văn minh truy sát. Chi này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng cùng truy sát bọn chúng thần quốc trận doanh lực lượng đều không phải rất cường đại, nhân loại phát hiện về sau cũng không có đánh cỏ động rắn, mà là bí mật quan sát, muốn nhìn một chút bọn chúng động tĩnh. Mà tại gần nhất, nhân loại đối bọn chúng truy tung có tiến triển. Chi này bị truy tung siêu cấp văn minh liên minh lực lượng cùng mặt khác một chi thứ hai cánh tay treo bên trong ẩn nút siêu cấp văn minh liên minh lực lượng hội hợp, phản qua đối truy kích bọn chúng thần quốc trận doanh văn minh lực lượng khởi xướng phản kích, bất ngờ không đề phòng, thần quốc trận doanh văn minh được thành công đánh lui, nhưng siêu cấp văn minh liên minh cũng không dám ham chiến, tạm thời đánh lui về sau, lập tức triệt thoái phía sau, muốn mượn cơ hội này triệt để bước bỏ thần quốc trận doanh truy tung. Nguyên bản chúng ta theo dõi thứ hai cánh tay treo bên trong siêu cấp văn minh liên minh lực lượng hết thảy có 3 chiếc chiến hạm, hiện tại bọn chúng tụ hợp về sau, đạt đến 7 chiếc chiến hạm, hiện tại bọn chúng tạm thời thoát khỏi thần quốc trận doanh truy kích, đang trốn nhập một mảnh mới tinh hệ bên trong. Bọn chúng tựa hồ ở chỗ này có một cái cứ điểm. Biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy bên trong, đạm này tin tức cấp tốc truyền đến. Trần Nguy ngang nói, cái này siêu cấp văn minh liên minh, quả nhiên tại thứ hai cánh tay treo bên trong còn có lực lượng, chỉ là bọn chúng đã sự suy thoái, còn thừa không có mấy, nhưng chúng nó không rời đi thứ hai cánh tay treo đi cùng thứ ba xoáy cánh tay bọn chúng siêu cấp văn minh liên minh chủ lực tụ hợp, rất có thể là tuổi một bên người. Các hạ, chúng ta muốn động thủ sao? Quan chỉ huy tối cao lão nhân lắc đầu, nói, không nóng nảy, chúng ta nhìn nhìn lại. Vô luận bọn chúng là ai, đối với chúng ta tới nói đều là dị tộc văn minh sinh mệnh, bọn chúng còn lưu tại nơi này, khẳng định còn có chưa xong sự tình muốn làm, chúng ta có thể nhìn nhìn lại. Chi này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng thực lực rất yếu, dù là hiện tại hội hợp, sức chiến đấu cũng bình thường, một cái nguyên năng đều không có, lấy nhân loại thực lực là có thể đem cầm xuống, nhưng đúng là như thế, quan chỉ huy tối cao lão nhân ngược lại không nóng nảy, tiếp tục quan sát, nhìn xem nơi này siêu cấp văn minh người trong liên minh muốn làm gì. Siêu cấp văn minh liên minh trong tay còn có một bộ phận tinh lộ, nhân loại văn minh tự nhiên muốn gấp chằm chằm. Mà Lâm Quần lần này trở về cũng là đem từ ngạc cổ văn minh trạng thái khí cự hành tinh lấy được kia bộ phận tinh lộ nộp lên liên bang, dựa theo tuổi cho lúc trước ra phương pháp, thành công mở ra bộ phận này tinh lộ. Trước mắt, nhân loại trong tay đã triệt để nắm giữ hai bộ phận tinh lộ. Bất quá, rất ít người biết điểm này, là trước mắt liên bang bên trong tuyệt mật. Quan chỉ huy tối cao lão nhân mệnh lệnh dưới, nhân loại truy tung bộ phận này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng thăm dò tiểu đội tiếp tục cần nút, bí mật quan sát nơi này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng động tĩnh. Chỉ là liên tục 7-8 cái lam tinh ngày bên trong, bọn chúng đều không có cái gì động tĩnh, liền trốn ở cái này tinh hệ bên trong. Trần Nguyên ngang ra lệnh, phái ra một chiếc phi thuyền mạo hiểm tiếp cận phi thuyền, phát hiện bọn chúng tựa hồ ở chỗ này nếm thử kiến tạo thứ gì. Nhân loại liền cũng không có đánh cỏ động rắn, muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng có thể tạo ra cái gì đến. Chỉ là không đợi nơi này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng tạo ra bọn chúng đồ vật đến, nhưng lại có khách không mời mà đến. Nhân loại không có động thủ, thần quốc trận doanh văn minh đuổi theo tới. Cái này một chi siêu cấp văn minh liên minh lực lượng thực lực rất yếu, 7 chiếc chiến hạm, không có một chiếc trình độ vượt qua nhân loại, tại siêu cấp văn minh trong liên minh, hẳn là cũng đều không phải cái gì nhân vật trọng yếu, cái này cũng là loài người trước đây không ra tay mà là quan sát nguyên nhân, bắt lấy bọn chúng, có lẽ bọn chúng cũng căn bản không biết cái gì tin tức có giá trị. Mà cũng bởi vậy, bọn chúng nhìn như thoát khỏi thần quốc trận doanh văn minh truy sát, nhưng kia kỳ thật chỉ là tạm thời, lúc này mới mấy ngày thời gian, thần quốc trận doanh văn minh lực lượng tìm đi lên. Mà bọn chúng tìm tới, bị nhân loại phát hiện, lại sửng sốt không có bị trốn ở chỗ này siêu cấp văn minh người trong liên minh A tuyến, cái này cũng có thể thấy được, nơi này siêu cấp văn minh người trong liên minh thực lực sát thực đồng dạng. Chẳng những kỹ thuật kém cỏi, cũng không có cái gì cường giả. Đương nhiên, trước đây trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến về sau, thứ hai cánh tay treo thứ 7 chiến khu siêu cấp văn minh liên minh lực lượng càng nhỏ yếu hơn, không có thực lực gì, kia là bình thường. Chỉ là lần này, thần quốc trận doanh văn minh tựa hồ cũng phát hiện siêu cấp văn minh liên minh ngay tại nơi này làm những gì, mặc dù theo sau, nhưng cũng không có lập tức động thủ, mà là vậy cùng nhân loại đồng dạng, ẩn nút. Nhìn đến, thần quốc trận doanh người cũng muốn nhìn một chút bọn chúng đang làm cái gì. Để chúng ta còn nhỏ tâm, đừng tìm thần quốc trận doanh hạm đội trốn đến cùng đi. Biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy, Trần Nguy ngang cũng là phát ra nhắc nhở. Đối với cái này, quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, bảo trì cảnh giác. Thần quốc trận doanh phái tới người truy kích mặc dù không tính lợi hại, nhưng chúng nó đối siêu cấp văn minh liên minh truy tung, hẳn là thần quốc trận doanh cao tầng thụ ý. Trốn ở cái này hệ hàng tinh bên trong siêu cấp văn minh liên minh 7 chiếc phi thuyền sinh mệnh khẳng định nghĩ không ra, bọn chúng giờ khắc này ở nơi này bận rộn, đang bị hai phe thế lực vây xem. Cái này vây lại xem, liền là thời gian nửa tháng. Thần quốc trận doanh người cũng rất có kiên nhẫn, một mực trốn ở trong bóng tối, liền nhìn xem bọn chúng tạo đồ vật, thấy bọn nó đến cùng muốn làm gì. Đối với cái này, nhân loại văn minh cao tầng cũng cực kỳ chú ý muốn xác nhận nhóm này siêu cấp văn minh liên minh 7 chiếc phi thuyền đến cùng là siêu cấp văn minh trong liên minh một bên nào, càng phải xác nhận, bọn chúng phải trang hiểu rõ cái khác tinh lộ chỗ tin tức. Đây đối với hiện tại nhân loại tới nói, đều là mấu chốt tin tức. Đệ tam huyền tí bá chủ bên kia bị giới hạn các loại nguyên nhân, tiến triển chậm chạp, nơi này liền trở thành nhân loại trước mắt tối thấy được sở được chỗ đột phá. Tự nhiên là 10 điểm coi trọng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân còn cố ý điều đến chuyên gia, ý đồ theo bọn nó kiến tạo đồ vật hình thức ban đầu nhìn ra bọn chúng đến cùng tại tạo cái gì. Nhưng bởi vì khoảng cách quá xa, chỉ có hình tượng, lại thêm căn bản không hoàn công, dù ai cũng không cách nào phán đoán chính xác ra bọn chúng chế tạo vật phẩm đến cùng là cái gì. Nhưng mà, càng khiến người ta mở rộng tầm mắt là, lại một cái lam tinh nguyệt thời gian trôi qua, cái này 7 chiếc siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền chế tạo đồ vật, hư hư thực thực tạo một nửa, vậy mà đình công. Các hạ, Chúng ta chuyên gia đoàn đội lặp đi lặp lại xác nhận so sánh, đạt được một cái xác thực kết luận, bọn chúng đình công là bởi vì bọn chúng kiến tạo thất bại. Trần Nguy Ngang đạo này tin tức đệ trình đi lên thời điểm, quan chỉ huy tối cao lão nhân đều lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Văn minh đang phát triển thất bại kỳ thật rất bình thường, nhưng cái này dù sao cũng là siêu cấp văn minh liên minh, bọn chúng dưới trướng người bận rộn thời gian dài như vậy còn thất bại, quả thực là để người có chút khó mà tin tưởng. Trần Nguy Ngang cũng phát ra bất đắc dĩ cười khổ, nói: "Lần này chúng ta truy tung cái này 7 chiếc siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền, là chúng ta gặp qua trình độ khoa học kỹ thuật kém nhất, bọn chúng thất bại mặc dù tại dự liệu của chúng ta bên ngoài, nhưng kỳ thật cũng không là chuyện không thể nào." "Cái này," quan chỉ huy tối cao lão nhân nói, "thần quốc trận doanh bên kia động tĩnh gì? Phán đoán của bọn nó phải cùng chúng ta nhất trí, nhưng chúng nó bây giờ còn chưa động tĩnh." Quan chỉ huy tối cao lão nhân liền hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát, nói: "Vậy chúng ta cũng bất động, bọn chúng trốn ở chỗ này tạo vật này, khẳng định có dùng, bọn chúng không có khả năng tình nguyện thất bại, chúng ta nhìn nhìn lại." Trần Nguy Ngang cũng là nhẹ gật đầu, hắn lại không có lập tức rời đi, mà chỉ nói: "Các hạ, ta nghe nói, gần nhất Lâm Tiên Sinh cung cấp lỗ đen máy phát nghiên cứu phát minh có tiến triển." Quan chỉ huy tối cao lão nhân nghe vậy hơi sững sờ, cười nói: "Ngươi tin tức ngược lại là linh thông. Đương nhiên, cái này lỗ đen máy phát nếu có thể trang bị đến chiến hạm bên trên, làm lỗ đen vũ khí, vậy chúng ta nhân loại hạm đội thực lực tổng hợp liền có thể lại đến một cái cấp độ." Trần Nguy Ngang khó được lộ ra động tâm nhiệt tình thần sắc. Vật này hắn đã sớm nghe nói, mà hắn làm nhân loại hạm đội phía sau màn người tổng phụ trách cùng quan chỉ huy, đối cái này lỗ đen vũ khí, chỗ nào có thể không chú ý. Đây chính là lỗ đen vũ khí a. Vừa nghe nói Lâm Tiên Sinh lấy ra cái này kỹ thuật giao cho liên bang thời điểm, Trần Nguy Ngang trong lòng vậy coi như yên lặng nhớ lên. Mà Trần Nguy Ngang điểm ấy ý nghĩ, quan chỉ huy tối cao lão nhân nơi nào có thể nhìn không rõ, hắn cười nói: "Đừng có gấp, Lâm Tiên Sinh cung cấp hoàn chỉnh kỹ thuật, nhưng cũng chỉ có kỹ thuật, văn chúng ta muốn đem nó biến thành sự thật, còn cần một chút thời gian. Yên tâm, chờ thật có đột phá, khẳng định trước vũ khí hóa. Lấy nhân loại văn minh tình huống hiện tại, thật chế tạo ra lỗ đen máy phát, đầu tiên muốn làm, dĩ nhiên chính là kỹ thuật này thành quả vũ khí hóa, rốt cuộc bây giờ không phải là giai đoạn phát triển, mà là chiến tranh giai đoạn, tuyến đầu kỹ thuật đều muốn là chiến tranh hiệu lực mà phục vụ." Trần Nguy Ngang khó được hưng phấn nói: "Được, các hạ, có ngài câu nói này, ta an tâm. Lâm Tiên Sinh lợi hại, từ kia cái gì nơi vô chủ đi một chuyến, chẳng những chơi chết bề cợt, mang về tinh lộ, còn mang đến lô đen vũ khí, chúng ta hạm đội trang bị bên trên lô đen vũ khí, đem càng có sức chiến đấu, cũng đem có thể ngăn cản nguyên năng thủ đoạn. Lô đen máy phát, mặc dù là Lâm Quần về sau lấy ra, nhưng bọn hắn cũng đều chuyện đương nhiên cho rằng, cái kia hẳn là Lâm Quần tại nơi vô chủ thu hoạch. Rốt cuộc, Lâm Quần tại trở về biển sâu số 17 về sau, trả hết giao một đống chưa từng mà biết tịch thu được bệ cật phi thuyền hải cốt mảnh vỡ. Mà đối cái này hiểu lầm, Lâm Quần tự nhiên cũng không có giải thích tất yếu." Trần Nguy Ngang chợt rời đi, tiếp tục an bài gấp chằm chằm siêu cấp văn minh liên minh động tĩnh. Mà không ngoài sở liệu, cái này siêu cấp văn minh liên minh 7 chiếc phi thuyền mặc dù lần thứ nhất kiến tạo thất bại, nhưng chúng nó không hề từ bỏ, cách 10 ngày sau, đem trước đó kiến tạo hết thể hủy đi, lại một lần bắt đầu lại từ đầu kiến tạo. Điều này cũng làm cho chú ý nó hai phe càng phát ra hiếu kỳ. Tất cả đều án binh bất động, muốn nhìn một chút bọn chúng rốt cuộc muốn tạo cái gì. Nhưng mà, bọn chúng lần thứ hai một lần nữa kiến tạo, lại thất bại. Lần này bọn chúng cẩn thận hơn, hao tốn lam tinh thời gian tính toán nửa tháng thời gian, tại nhân loại cùng thần quốc trận doanh thám tử bí mật quan sát dưới, lại một lần hoa lệ thất bại. Cái này, bọn chúng giống như lại một lần thất bại tại trước đó địa phương. Lần này thất bại về sau, bọn chúng nội bộ tựa hồ cũng bạo phát một chút tranh chấp. Thần quốc trận doanh bên kia vẫn là không lúc đích. Cái này 7 chiếc chiến hạm thật sự là siêu cấp văn minh người trong liên minh sao? Đây cũng quá cho bọn chúng trong liên minh siêu cấp văn minh nhóm mất thể diện a. Lần này tin tức truyền về, nhân loại trung tâm chỉ huy bên trong, không ít người cũng nhịn không được nhỏ giọng nhà rảnh. Đợi thời gian dài như vậy, kết quả vẫn là thất bại. Siêu cấp văn minh liên minh hình tượng phảng phất đều muốn sụp đổ. Thế nhưng là đây là bình thường, siêu cấp văn minh liên minh cũng là một cái văn minh liên minh, bên trong cố nhiên có cường đại văn minh, đó cũng là có nhỏ yếu văn minh. Hiện tại thứ hai cánh tay treo bên trong, phàm là có chút năng lực, cơ bản đều bị giết sạch, tự nhiên cũng chỉ còn sót những thứ này. Cái này 7 chiếc phi thuyền siêu cấp văn minh liên minh, có lẽ cũng là đi theo bọn chúng cường giả, trước đây xử lý cũng là một chút hậu cần công việc, hiện tại những này che chở khả năng cũng bị mất, bọn chúng cũng liền rơi xuống tình trạng như vậy, mà lại mắt thấy cũng không có cái gì đường có thể đi, đều bị hai phe để mắt tới, bọn chúng chính mình cũng không biết đâu, tại nhân loại cùng thần quốc trận doanh văn minh lực lượng dưới mí mắt hoạt động. Mà lần này tin tức chuyển tới, quan chỉ huy tối cao lão nhân đều trầm mặc. Đây cũng quá không chịu thua kém. Mà từ hiện tại tin tức đến xem, cũng nhìn không ra đến bọn chúng đến cùng muốn tạo cái gì, Vân Bách văn minh sinh mệnh tới đều nhìn không ra. Nhưng nhân loại vẫn không núp đích, bởi vì thần quốc trận doanh văn minh cũng không hề động. Chỉ là, lần này, bọn chúng thất bại cùng tranh chấp về sau, nhưng không có lại một lần nữa lập tức bắt đầu lần thứ ba nếm thử, tương phản, mà là chờ đến hai cái lam tinh này, giống như là đang cố ý chờ đợi cái gì đến. Thẳng đến, từ bọn chúng lần thứ hai thất bại về sau cái thứ năm lam tinh này, một chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, vụ xuất hiện tại cái này 7 chiếc siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền giấu kín hệ hàng tinh biên giới vị trí. Nguyên lai, bọn chúng không phải không làm, mà là chuyển đến tú binh. Mà sự xuất hiện của nó, trong nháy mắt dẫn động nhân loại cùng thần quốc chú ý. Nhân loại càng là cao độ coi trọng, bởi vì chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, đó chính là trước đây tuổi cùng lương kia một chiếc. Từ trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, truy tung nhân loại hạm đội lúc xuất hiện qua về sau, liền không ai gặp lại qua. Về sau Lâm Quần đại bại Hắc Ám chiến hạm hạm đội, chiếc phi thuyền này cùng lương càng là vô tung vô ảnh, lại không còn tung tích, lại không nghĩ, giờ này khắc này xuất hiện ở nơi này. Chiếc phi thuyền này đến từ chân chính siêu cấp văn minh, 10 điểm tiên tiến, thậm chí có thể chống đỡ cản đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh, nhân loại truy tung không đến rất bình thường. Nhưng bây giờ nó lại xuất hiện, khoảnh khắc khiên động cả nhân loại văn minh. Quan chỉ huy tối cao lão nhân ánh mắt sáng rực, chiếc phi thuyền này từng là tuổi tòa giá, kinh lịch rất nhiều, bên trong hư hư thực thực có siêu cấp văn minh liên minh cao tầng, lương cũng rất có thể ở bên trong, bắt được nó, chúng ta cũng có thể biết rất nhiều tin tức trọng yếu, thậm chí tìm tới còn lại tinh lộ tỉ mỉ vị trí. Chương 857, chưa từng nghe thấy. Thần quốc trận doanh chi địch. Chương 857, chưa từng nghe thấy. Thần quốc trận doanh chi địch. Chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền xuất hiện, trong nháy mắt đưa tới nhân loại cao độ coi trọng. Quan chỉ huy tối cao lão nhân trầm mặc một lát, nói thẳng, chiếc phi thuyền này tới, chuyện này cấp độ liền không đồng dạng, chỉ sợ cũng phải kinh động thần quốc trận doanh cao tầng, chúng ta chỉ sợ muốn khai thác hành động, trước tiên đem Lâm tiên sinh mời ra quan. Lần này, Lâm quần bế quan, đã bàn giao, cũng sẽ không xâm nhập, tùy thời có thể tỉnh lại hắn, bởi vậy, lúc này tìm đến Lâm quần, quan chỉ huy tối cao lão nhân cũng không có cái gì lo lắng. Thứ ba xoáy cánh tay bá chủ bên kia tiến triển chậm chạp, nhưng quan chỉ huy tối cao lão nhân suy đoán, bên này có thể muốn trước có kết quả. Mà quan chỉ huy tối cao lão nhân làm ra cái này một phán đoán đồng thời. Tinh không xa xôi bên trong, siêu cấp văn minh liên minh 7 chiếc chiến hạm ẩn thân tinh hệ bên ngoài, thần quốc trận doanh văn minh ẩn nút vị trí. Nơi này, thần quốc trận doanh văn minh trong phi thuyền trong xoáy hạm, thần quốc trận doanh văn minh người chỉ huy nhìn phía trước một màn này, lạnh lùng nói, lúc này, chân chính cá lớn tới. Chiếc phi thuyền này là thần sứ có dịch đại nhân điểm danh qua chiến hạm địch, cầm xuống nó, chúng ta tất cả đều có ân điện thu hồi được, lập tức báo cho cờ đại nhân chúng ta phát hiện. Đám người tất cả đều phấn khởi. Thần sứ đại nhân chỉ mặt gọi tên muốn mục tiêu, nơi nào còn nhớ được quan sát rõ ràng cái này 7 chiếc trong phi thuyền siêu cấp văn minh người trong liên minh muốn làm gì. Hiện tại động thủ liền xong việc. Bất quá, ngay tại thần quốc trận doanh văn minh truy tung phi thuyền trong hưng phấn, bọn chúng lúc này nhưng lại có tình huống khẩn cấp. Quan chỉ huy các hạ, xảy ra chuyện, kia chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền tiến vào nên tinh hệ cùng kia 7 chiếc siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền tụ hợp về sau, bọn chúng lập tức từ bỏ cũng phá hủy bọn chúng tại đây cái tinh hệ bên trong lưu lại tất cả vết tích, hiện tại đang muốn nhảy vọt chạy trốn. Đáng chết, bọn chúng phát hiện chúng ta, lập tức truy kích. Đồng dạng tình báo cũng đang đệ trình đến nhân loại văn minh trước mặt. Tại đây một mảnh hệ hành tinh một góc khác, ẩn nút nhân loại nhà thám hiểm truy tung tiểu đội cũng quan sát được tình huống này. Hắn người phụ trách lý chủ nhà là tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền. Kia 7 chiếc siêu cấp văn minh liên minh rách dưới phi thuyền không phát hiện được chúng ta, nhưng chiếc phi thuyền này có thể, nó là chân chính siêu cấp văn minh phi thuyền. Nó khẳng định phát hiện chúng ta cùng thần quốc trận doanh người, cho nên mới liền muốn mang theo cái này 7 chiếc phi thuyền chạy. Tình huống mới nhất, thần quốc người đã động. Tại bọn hắn quan chắc bên trong, giờ khắc này, nương theo lấy siêu cấp văn minh người trong liên minh tụ hợp sau cấp tốc trốn chạy, một mực gần nút thần quốc trận doanh văn minh hạm đội chính tranh banh mà ra. Bọn chúng quy mô cực kỳ khổng lồ, không phải nhân loại nhà thám hiểm tiểu đội dạng này truy tung phi thuyền, mà là chân chính một chi hạm đội. Lúc này, gào thét mà ra, đem tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền chờ siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền đường đi cắt đứt. Thần quốc trận doanh dưới trướng văn minh rất nhiều, gia đại nghiệp đại, có thể điều ra nhiều phần lực lượng truy tung mục tiêu, nhưng nhân loại nhưng không có hạm đội như vậy quy mô, lớn diện tích trải rộng ra thám tử, chỉ có thể dựa vào cỡ trung tiểu phi thuyền, mà cái này khiến cho lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, nhân loại cũng vô pháp lập tức ra tay. Nhân loại nhà thám hiểm tiểu đội người phụ trách Lý Đông liền lập tức nói, chúng ta bảo trì khoảng cách an toàn, đem nơi này tin tức lập tức truyền lại cho biển sâu số 17 trung tâm chỉ huy. Mà động tĩnh bên này cũng là trước tiên truyền về biển sâu số 17. Lúc này, biển sâu số 17 bên trong, Lâm Quân đã từ bế quan bên trong tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, nghe tin tức, nói thẳng, chúng ta lập tức xuất phát. Những ngày này, nhân loại một mực gấp chằm chằm nơi này 7 chiếc siêu cấp văn minh liên minh chiến hạm tình huống, mặc dù không có thật phái ra hạm đội, nhưng ở biển sâu số 17 bên trong, nhân loại trước mắt sức chiến đấu mạnh nhất hạm đội thứ 3 sớm đã là chuẩn bị xong, toàn viên chuẩn bị chiến đấu, chỉ cần có biến, tùy thời có thể ra tay, cùng thần quốc trận doanh văn minh tranh đoạt những này siêu cấp văn minh người trong liên minh. Bởi vậy, lúc này, nhân loại chủ lực mặc dù không tại, nhưng xuất chiến tốc độ cực nhanh. Tinh không bên trong thâm thúy chi địa, khổng lồ mà u ám sắt thép ngôi sao chậm rãi chuyển động thân khu, nó đất bảng khối rung động hướng bên cạnh phía trên dâng lên, không cảng cửa lớn mở rộng, vô số chiến hạm từ đây bay ra, đột nhiên nhảy vào nhảy vọt, hóa thành từng đạo kinh tâm động phách lưu quang, thoáng qua cực nhanh tinh không ở xa. Mà ở chỗ này, lưu quang tan hết, khổng lồ dỗ bù tẹt chậm rãi khép lại sắt thép thân thể, tiếp tục hướng về sau, thân thể khổng lồ, không một lát liền một lần nữa triệt để ẩn vào sau lưng vô biên hắc ám bên trong, giống như là ẩn nút trong tinh không tranh banh cự thú. Mà tại nhân loại hạm đội thứ 3, trường mâu cấp diệt tinh hạm bên trong, Từ Khiết đối mặt Lâm Quân, nói thẳng, Lâm tiên sinh, hạm đội thứ 3 đã xuất phát, toàn thể nhân viên vì ngài phục vụ. Lần này, nhân loại cao năng lĩnh vực cường giả phương diện, chỉ có Lâm Quân một người ra tay rồi. Sở hữu vi bọn người lưu thủ biển sâu số 17. Bởi vì hiện tại nhân loại tay cầm tinh lộ, cũng là nhiều mặt mục tiêu, nhân loại dù cảm thấy mình đã thoát khỏi những người khác giám thị, nhưng có lẽ, nhân loại cũng giống là những cái kia bị nhân loại chỗ giám thị sinh mệnh đồng dạng, căn bản không có phát hiện trong bóng tối nhìn trộm nhân loại văn minh tồn tại, mà bọn chúng chỉ chờ nhân loại lực lượng trống rỗng, liền sẽ tùy thời mà động, lần nữa ra tay. Bởi vì mà lần này, nhân loại văn minh chỉ xuất chiến Lâm Quân một cái nguyên năng, chỉ xuất chiến hạm đội thứ 3 một hạm đội, tại bảo đảm đối ngoại thực lực đồng thời, cũng bảo đảm biển sâu số 17 tự vệ năng lực. Chúng ta xuất chiến, đem kia chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền mang về. Lâm Quân ánh mắt sâu xa, ngóng nhìn phương xa. Mục tiêu của bọn hắn là từ thần quốc trận doanh trong tay đem nhóm này siêu cấp văn minh người trong liên minh bắt trở lại. Vô luận bọn chúng đến cùng là đâu một bên người, muốn làm gì, đến lúc đó liền biết. Mà tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền xuất hiện, bọn chúng khẳng định cùng tuổi cùng tinh lộ có quan hệ, nhất định có nhân loại muốn tin tức. Lương đến cùng là đâu một bên, lúc ấy bọn chúng bỏ chạy sau xảy ra chuyện gì, hẳn là cũng có thể thu được đáp án. Bởi vậy, nhân loại văn minh cùng Lâm Quân, giờ phút này xuất chiến, cũng là tình thế bắt buộc. Muốn đem chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền mang về. Mà lần này, nhân loại văn minh đối thủ chính là thần quốc trận doanh văn minh. Bất quá, toàn hạm trên dưới cũng không đổi sắc. Thần quốc trận doanh, mặc dù cũng là trước mắt số 613 tinh hệ đặc thù văn minh chiến trường bên trong quái vật khổng lồ, cái này lại cũng không phải là loài người văn minh lần thứ nhất đối mặt. Lâm Quân nơi này, nhưng còn có một cái tản giá huyết quang thần quốc trận doanh chi địch xương hào đâu. Mà cùng thời khắc đó, siêu cấp văn minh liên minh lực lượng ẩn nút hệ hàng tinh bên trong, thần quốc trận doanh văn minh ẩn nút truy binh đã ở đây một khắc toàn diện rất ra, hạm đội của bọn nó cản trở tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền chờ siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền đường đi. Lúc này hai phe toàn diện giao chiến, nhìn thần quốc trận doanh văn minh chiến hạm số lượng càng nhiều, to lớn hơn, thanh thế cực kỳ kinh người, vừa ra tay liền nổ nát siêu cấp văn minh liên minh bên này ba chiếc phi thuyền, nhưng chúng nó lại tựa hồ như khó mà chân chính chặn đường. Bởi vì kia chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền tính năng viễn siêu bọn chúng, căn bản không cần cái gì đả kích, chính diện trực tiếp đụng tới, những này thần quốc trận doanh văn minh chiến hạm thậm chí không cách nào phá phòng, trơ mắt nhìn nó chém giết tới, đụng đổ bọn chúng bên này chiến hạm. Như thế như này, thần quốc trận doanh văn minh hạm đội muốn bắt được bọn chúng, lại gần như không thể, ngay từ đầu trận hình cùng thanh thế, ngược lại bị đối phương một chiếc tiên tiến chiến hạm trực tiếp cho xoắn nát. Bọn chúng chỉ có thể phân tán dâng lên, khởi động bọn chúng những ngày này trong bóng tối ở chỗ này bố trí, phong tỏa toàn bộ hệ hàng tinh này bọn. Thế là, kia chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền liền trực tiếp mang theo còn lại siêu cấp văn minh liên minh chiến hạm, một đường bay rồng, muốn xông ra cái này tinh hệ. Mà nhân loại hạm đội, rốt cục ở thời điểm này, nhảy vọt đi vào phụ cận, đem nơi này tình hình chiến đấu thu hết vào mắt. Lý Đông cũng là cấp tốc báo cáo tình huống nơi này, là hạm đội phân tích nói, Lâm tiên sinh, từ hạm trưởng, ta cho rằng Lương khả năng không ở này chiếc tinh hồng chứng hình dáng trong phi thuyền, bởi vì từ tình huống trước mắt đến xem, thần quốc trận doanh chặn đường lực lượng của bọn chúng kỳ thật cũng không mạnh, hẳn không có nguyên năng sinh mệnh, như Lương tại, đã sớm đem bọn chúng giết một cái sạch sẽ. Lúc ấy Lương là cùng chiếc phi thuyền này cùng đi, đời sau nhân loại hạm đội bị đuổi giết lúc, Lương cũng là cưỡi chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền xuất hiện, nhưng bây giờ, chiếc phi thuyền này ở chỗ này, Lương làm sao không thấy? Trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến về sau, nơi này siêu cấp văn minh liên minh ở giữa đến cùng xảy ra chuyện gì? Những ý niệm này tại Lâm Quân trong đầu góc chợt lóe lên, nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần. Bởi vì từ khiết giờ phút này ngay tại trưng cầu ý kiến của hắn, Lâm Quân liền trực tiếp mở miệng nói, trực tiếp xuất chiến. Lương không tại cũng tốt, một cái đại nguyên có thể sinh mệnh tại, đến cùng là phiền phức, coi như tìm không thấy Lương, chiếc phi thuyền này bản thân khẳng định cũng có tin tức trọng yếu, chiếc phi thuyền này bên trong sinh mệnh, có lẽ cũng có thể cho chúng ta muốn đổ vận. Kỳ thật, đối với nhân loại văn minh tới nói, Lương cái này đại nguyên mức năng lượng cũng không trọng yếu. Thậm chí Lương đến cùng là đâu một bên cũng không trọng yếu. Trọng yếu chỉ có tinh lộ bản đồ cái khác ghép hình vị trí, bởi vì đó mới là nhân loại văn minh tiếp xuống đường ra cùng phương hướng. Bởi vậy, chiếc phi thuyền này, nhân loại văn minh tình thế bắt buộc. Nương theo lấy Lâm Quân đạo mệnh lệnh này, nhân loại hạm đội thứ 3 cả hạm đội rất ra, trường mâu cấp diệt tinh hạm buôn tập tại phía trước nhất, chụp hướng siêu cấp pháo laser lấp lóe quét ngang tinh không, một pháo trực tiếp trúng đích vòng vây tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền thần quốc trận doanh truy binh kỳ hạm. Tinh hồng xạ tuyến trực tiếp đem đánh xuyên, một pháo phía dưới, đối phương hệ thống phòng vệ thùng rông kêu to, toàn bộ chiến hạm ý mắng mà chói lọi bạo tạc tại tinh không bên trong. Nhân loại hạm đội dâng chào ra trận. Phát hiện nhân loại hạm đội, tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền lại vẫn chủ động phát tới một đạo tin tức, là các ngươi. Hàm xương văn minh trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, ngạc cổ văn minh trong tay tinh lộ có phải hay không tại trong tay các ngươi. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, không thể nghi ngờ hết sức quen thuộc nhân loại hạm đội. Bất quá, nhân loại còn không có hỏi chúng nó, bọn chúng ngược lại là lúc này hỏi trước lên nhân loại tới. Lâm Quân nói, không trả lời vấn đề của bọn nó, hỏi trước bọn chúng ra cái gì tình huống. Nếu là tuổi tại, Lâm Quân còn có thể có một chút tín nhiệm. Nhưng lúc đó, trạng thái khí cự hành tinh một trận chiến, Lương gửi tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền trực tiếp lâm trận bỏ chạy, về sau Lương biểu hiện cũng rất vi diệu, ý vị này, tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền có lẽ cũng không phải tuổi một bên, loại tình huống này, Lâm Quân sao có thể trả lời vấn đề của bọn nó. Tự bạo trong tay mình đã có hai bộ phận tinh lộ. Bởi vậy, Lâm Quân trả lời trực tiếp là, Lương ở đâu? Các ngươi bay thẳng hướng chúng ta mang các ngươi đi. Lâm Quân lời nói là mang các ngươi đi, nhưng trên thực tế, song phương đều lòng dạ biết rõ, chỉ cần tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền bọn chúng bay tới, xác thực sẽ bị nhân loại mang đi, nhưng vậy sẽ là tại nhân loại khống chế hạ bị trực tiếp bắt đi. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền liền lập tức nói, các ngươi là có ý gì? Chúng ta thế nhưng là quan hệ hợp tác, chẳng lẽ các ngươi nghĩ sẽ bỏ các ngươi cùng ước định của chúng ta sao? Bọn chúng dù ở thế yếu, nhưng lúc này, ngữ khí còn rất có vài phần cường ngạnh. Đương nhiên là, cho nên chúng ta muốn tới giúp các ngươi. Lâm Quân căn bản không hề bị lay động. Hắc ám chiến hạm hạm đội cũng là siêu cấp văn minh người trong liên minh, trực tiếp đối với nhân loại hạm đội ra tay rồi, nhân loại cùng siêu cấp văn minh liên minh hợp tác, nương theo lấy tuổi chiến tử, đã cơ bản tan thành mây khói. Chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền hiện tại cũng rất có thể là hắc ám chiến hạm hạm đội phía bên kia, Lâm Quân Tử sẽ không khách khí. Mà lại, quản các ngươi đến cùng tình huống như thế nào, ta muốn trực tiếp đem các ngươi bắt về. Cái này đối với con người mà nói, mới là an toàn nhất. Hết thảy đều muốn nắm giữ tại nhân loại trong tay mình. Chỉ là, lúc này nhân loại hạm đội đột nhiên giết ra, lại là đem thần quốc trận doanh văn minh đều cho giật nảy mình, không nghĩ tới lúc này còn có người ra tay. Mà giờ khắc này, tinh không bên trong, không ngờ từ trong bóng tối nhảy ra một hạm đội, cũng là thần quốc trận doanh văn minh hạm đội. Đây mới là thần quốc trận doanh văn minh hạm đội chủ lực, bọn chúng hướng lên hồi báo cờ đại nhân hạm đội. Bọn chúng đã sớm tới, nhưng cũng không lập tức ra. Lúc này mới triển lộ hạm đội, trực tiếp không khác biệt hướng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền chờ siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền cùng nhân loại hạm đội khai hỏa. Chi hạm đội này quy mô rất lớn, mà lại thực lực kinh người, xa không phải vừa mới dây dưa tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền thần quốc trận doanh hạm đội có thể so. Bọn chúng hỏa lực khoảnh khắc càn quét tinh không, đem nhân loại hạm đội cùng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền chờ siêu cấp văn minh liên minh chiến hạm tất cả đều đánh lui, áp chế về hệ hàng tinh bên trong. Quả nhiên còn có cá lớn. Cái này đột nhiên xuất hiện hạm đội, hẳn là siêu cấp văn minh liên minh Dương Nghiệt, chúng ta đưa chúng nó toàn bộ bắt lấy, báo cáo thần sứ, chúng ta nhất định có thể lập xuống đại công. Chi này thần quốc trận doanh trong hạm đội là một chiếc khổng lồ đầu truy hình chiến hạm, nó chiều dài vượt qua 5000 mét, trọng pháo san sát, có hai môn hạng nặng thuốc năng chủ pháo, lúc này dẫn đầu hắn phía sau toàn bộ nhóm hạm đội đẩy về phía trước tiến, như một mặt lãnh khốc tường sát, đem nhân loại hạm đội cùng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền toàn bộ áp chế trở về. Chiếc này trong xoáy hạm, chỉ huy của bọn nó người, cũng chính là đạt được tin tức mà đến cờ đại nhân, là một cái nguyên năng lục sinh mệnh. Bọn chúng không biết nhân loại cùng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền ở giữa gấp mắc, trực tiếp đem lúc này nhân loại xuất hiện hạm đội cũng đều trở thành siêu cấp văn minh liên minh một bên ẩn tàng lực lượng, tất cả đều phấn khởi không thôi, muốn nhân cơ hội này, đem những này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng tất cả đều một mẹ hút gọn, tốt hướng lên tranh công. Đương nhiên, nó cũng không đốc, lúc này mặc dù ra mặt, vì cầu thỏa, vẫn là đang kéo dài hướng lên truyền lại tin tức, thông chi cấp bậc cao hơn thần quốc trận doanh văn minh cùng cường giả, để bọn chúng cũng tới tiếp viện, bắt lấy nơi này cả lớn. Mà lúc này, cái này thần quốc trận doanh nguyên năng 6 cờ đã là ngang nhiên ra tay, lực lượng của nó quét ngang tinh không, cùng chúng nó hạm đội gào thét mà ra vô số đả kích sánh bay cùng, bay về phía hạm đội địch vị trí. Mà lúc này, hạm đội của đối phương bên trong lại bay ra một cái nguyên năng 2, chủ động nên kích hướng mình. Chỉ là nguyên năng 2, một trận chiến này ổn. Cờ trong lòng kinh hỉ. Dưới cái nhìn của hắn, lúc này, đối phương đã lâm vào tuyệt cảnh, hiện tại ra tay, hẳn là hạm đội của đối phương bên trong người mạnh nhất mới là một cái nguyên năng 2, sao là nó nguyên năng 6 đối thủ? Đây không phải 10 phần chắc chín là cái gì? Nó trong chốc lát đều có chút hối hận, không nên báo cáo tình huống nơi này, bởi vì nó tựa hồ mình liền có thể độc tài hạ một trận chiến này công lao. Nơi này siêu cấp văn minh liên minh lực lượng, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng mà, tại cùng đối phương nguyên năng lực lượng cấp tốc tiếp xúc cùng giao phong sau, cái này thần quốc trận doanh nguyên năng 6 cờ trước mặt, lại là nổi lên nó chưa từng thấy qua kỳ quái nhắc nhở. Chiến đấu bên trong, nó chỉ cho là mình nguyên năng chi lực tác động đến chết cái gì địch nhân đánh giết nhắc nhở, liền chỉ vội vàng nhìn lướt qua. Nói cái gì đối phương là thần quốc trận doanh chi địch, giết đối phương có thể thu hoạch được ban thưởng gì cái gì? Hẳn là xác thực là vô dụng nhắc nhở. A, không đúng. Thứ độ gì? Thần quốc trận doanh chi địch. Đối diện cái này nguyên năng 2 là ai? Lại có đặc thù nhắc nhở, đánh giết còn có tiền thưởng. Đây là nguyên năng 2, chưa từng nghe thấy. Chương 858, hai bàn tay thức tỉnh. Chương 858, hai bàn tay thức tỉnh. Hạm đội đại chiến đã bắt đầu. Thần quốc trận doanh văn minh lấy cờ cầm đầu hạm đội tăng viện, quy mô khổng lồ, 10 điểm tiên tiến, từ khía cạnh tác vào, chỉnh hợp nơi này trước đây thần quốc trận doanh văn minh hạm đội, trực tiếp áp chế nhân loại hạm đội. Bọn chúng kỹ thuật rất tân tiến, vũ khí kinh người, cũng có thể trực tiếp uy hiếp tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền vũ khí, nhưng mục tiêu của bọn nó là bắt được tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, không phải phá hư, bởi vậy chỉ là áp chế, mặc dù như thế, nhưng cũng đem vừa mới còn tả xung hữu đột tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền đánh trở về, một đường triệt thoái phía sau, một lần nữa lui vào phía sau tinh hệ bên trong. Nhân loại hạm đội bên này cũng là điên cuồng khai hỏa, lui hướng lên hệ hàng tinh biên giới vành đai tiểu hành tinh vị trí, mượn nhờ nơi này thiên nhiên hiểm hộ, cùng hỏa lực cường đại hạm đội của đối phương cùng nhau. Giờ khắc này, tinh không ở giữa bộ phát hạm đội thu được, kịch liệt nhưng lại xa xôi. Song phương cách mười mấy vạn cây số chiến trường giao chiến, các thức đả kích như là cỗ sao trổi trong tinh không bay bọn, bởi vì khoảng cách nguyên nhân, những này bạo liệt mà cực tốc công kích đều tại đây khắc lộ ra ưu mỹ bắt đầu, tô điểm tĩnh mịch tinh không, mang lên một vòng kinh tâm động phách hoa lệ. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, thần quốc trận doanh văn minh hạm đội cơ hồ đối với nơi này tạo thành toàn diện áp chế, từ trên xuống dưới áp chế nhân loại hạm đội cùng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền các loại, mà lại bọn chúng trận hình nghiêm mật, từng bước thúc đẩy. Vũ trụ chiến trường nhiều góc độ nhiều mặt hướng không gian dưới chiến trường, bọn hắn chỉ có thể lui lại đến chậm lại áp lực. Trường mâu cấp diệt tinh hạm bên trong. Hạm trưởng, bọn chúng tựa hồ đem chúng ta cùng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền xem như một bên, phi thuyền của bọn nó 10 điểm tiên tiến, chúng ta thông thường hỏa lực khó mà đột phá, bọn chúng đối uy hiếp của chúng ta rất lớn. Chiến hạm bên trong, Từ Khiết nhìn chăm chú chiến trường. Giờ phút này toát ra thần quốc trận doanh văn minh hạm đội hết sức kinh người, như đặt ở cấp 2 văn minh chiến trường bên trong, đó cũng là đỉnh tiêm thế đội, nhân loại hạm đội thực lực bây giờ mặc dù tương đối trước đó có tiến bộ nhảy vọt, nhưng đối đầu với đối thủ như vậy, vẫn lộ ra phí sức, rốt cuộc, nhân loại văn minh vẫn không tính là quá mức tiên tiến văn minh. Lại thêm, nhóm này thần quốc trận doanh văn minh hàng đầu muốn bắt sống mục tiêu, là kia chiếc tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, nhân loại văn minh hạm đội, tại bọn chúng nơi đó, trực tiếp liền bị đánh thành là cục ban, chính là vậy có thể tiêu diệt mục tiêu. Nhân loại hạm đội cục diện thì càng thêm đáng lo, trong công kích liên tục lùi về phía sau. Hiện tại, thậm chí đều cùng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền kéo dài khoảng cách, bị đối phương hỏa lực cưỡng ép chia cắt chiến trường. Đối kém như vậy cách, Từ Khiết trong lòng là có đoán chừng. Thần quốc trong trận doanh, nhỏ yếu văn minh không ít, nhưng cường đại văn minh đồng dạng không ít, bọn chúng có thể cùng siêu cấp văn minh liên minh đại quân đánh có đến có về, liền có thể thấy thực lực. Hiện tại thứ hai cánh tay treo cùng thứ ba xoáy cánh tay ở giữa thần quốc trận doanh cùng siêu cấp văn minh liên minh đại chiến, nhân loại văn minh không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, một mặt là lo lắng bại lộ vị trí, một phương diện khác cũng là bởi vì bọn chúng hai phe này xác thực đều là quái vật khổng lồ, bình thường trong bóng tối ra tay còn chưa tính, lúc này dám ra ngoài tại bọn chúng trận tuyến biên giới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, rất có thể gặp phải liền là hắn văn minh quân đoàn công kích, không đám nhân loại thân phận bại lộ, tinh lộ bại lộ, khả năng liền bị đối phương văn minh quân đoàn tiêu diệt. Làm số 613 tinh hệ văn minh chiến trường chiến tranh chủ thể quái vật khổng lồ, thực lực của bọn nó đều là không thể khinh thường. Mà nhân loại lần này tới hạm đội vốn cũng không nhiều. Bởi vậy, hạm đội của đối phương xuất hiện, Từ Khiết vẫn hạ lệnh triệt thoái phía sau, bởi vì nàng từ không có tính toán từ hạm đội phương diện chiến thắng đối phương. Giờ khắc này, nàng cũng là như thế, nói, tiếp tục triệt thoái phía sau, bọn chúng trước ép, chúng ta liền lui lại, bảo tồn thực lực cùng hỏa lực. Chúng ta cùng bọn hắn thắng bại, không tại hạm đội chúng ta ở giữa, mà tại nguyên năng ở giữa. Giờ phút này, tại hạm đội giao phong chiến tranh lập thể trên khu vực, chính là nguyên năng sinh mệnh đối kháng. Thần quốc trận doanh văn minh bên này nguyên năng 6 sớm đã ra tay, hai bên nguyên năng lực lượng tại hạm đội chiến trường phía trên không gian bên trong vừa mới va chạm bên trên. Chỉ là lúc này, thần quốc trận doanh văn minh bên này nguyên năng 6 cờ lại có chút thất thần, lúc đầu không để ý nhắc nhở, liếc một cái lại liếc mắt, càng ngày càng mồ hôi đầm địa. Thần quốc trận doanh chi địch. Thần quốc trận doanh chi địch. Vẫn là mang theo treo thưởng. Cờ, nó là một cái đường đường nguyên năng lục cường người, thống lĩnh một nhóm không kém thần quốc trận doanh hạm đội, nó tại thứ hai cánh tay treo, đã sớm gia nhập thần quốc trận doanh văn minh, đánh trận nhiều năm, lại chưa bao giờ từng thấy dạng này nhắc nhở. Văn minh chiến trường quy tắc tự mình nhắc nhở. Người này là thần quốc trận doanh địch nhân, mà lại đánh giết hắn còn có ngoài định mức treo thưởng. Chuyện như vậy, nó chưa từng nghe thấy, trước đó chỉ nghe nói qua, đánh giết siêu cấp văn minh liên minh một ít nhân vật trọng yếu, đỉnh cấp cường giả, sẽ có văn minh chiến trường dựa theo quy tắc ban bố đặc thù ban thưởng. Nhưng có thể hay không có nhắc nhở, cờ cũng không biết, bởi vì nó chỉ là nghe nói, chưa bao giờ gặp qua. Mà dưới mắt, nhìn xem cái này nhắc nhở, cờ nhịp tim đều gia tốc. Chẳng lẽ, trước mặt cái này siêu cấp văn minh liên minh sinh mệnh, liền là cái này tồn tại đặc thù, cho nên mới có nhắc nhở. Dưới tình huống bình thường, trông thấy có treo thưởng, kỳ thật hẳn là cao hứng, nhưng làm nguyên năng 6 cường giả, cờ nơi nào có thể không rõ. Có treo thưởng đến, vẫn là bị thần quốc văn minh chiến trường quy tắc treo thưởng đến, kia đến có bao nhiêu lợi hại. Căn bản không phải nó có thể đấu. Cái này sinh mệnh, tuyệt không phải nguyên năng 2. Đối phương hẳn là siêu cấp văn minh liên minh đại nhân vật. Cờ vừa mới phát hiện Lâm Quần là nguyên năng 2 giờ trong lòng dâng lên vẻ hưng phấn cùng hối hận, lúc này tất cả đều biến thành hoảng sợ. Phía dưới, nó dưới trướng thần quốc trận doanh văn minh lực lượng còn tại hát vang tiến mạnh, thanh thế hung mãnh, một phái nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, nhưng căn bản không biết, bọn chúng đỉnh đầu nguyên năng chiến trường bên trong, bọn chúng nguyên năng sinh mệnh, lúc này còn không có cùng Lâm Quần giao thủ, đã bị một cái nhắc nhở cũng nhanh muốn kinh hãi lui về sau. Đây không phải nó nhắc gan, mà là văn minh chiến trường nhắc nhở, cái này phía sau là thần quốc tán thành, hàm kim lượng quá lớn. Nó không thể bổ coi trọng, không dám không kinh dị. Bất quá, cái này cờ xác thực không có nghĩ sai. Lâm Quần cái danh xưng này, xác thực tới không giống, kia là xử lý thần sứ bệ cật mới lấy được. Phóng tầm mắt toàn bộ số 613 tinh hệ, có thể có dạng này chiến tích người, đó cũng là lắc đắc không có mấy. Mà nó càng không đoán sai là, Lâm Quần chiến lực, xác thực không chỉ nguyên năng 2. Cờ tại quan sát Lâm Quần cũng tại quan sát cờ. Cờ là một cái nguyên năng 6. Khoảng cách nguyên năng 7 đại nguyên mức năng lượng, còn có khoảng cách nhất định, sức chiến đấu đặt ở dưới tình huống bình thường, đây tuyệt đối là rất lợi hại sinh mệnh, nhưng Lâm Quần phát hiện nó là nguyên năng 6, mà lại nhóm này thần quốc trận doanh hạm đội tăng viện có lại chỉ có cái này một cái nguyên năng về sau, lại là hoàn toàn yên tâm. Bởi vì nguyên năng 6, hắn có thể đánh thắng. Có thể đánh thắng đối phương đỉnh cấp cường giả, vậy cái này một trận chiến, không thì có sao. Bởi vậy, cùng cờ trong lòng mánh nửa đường bỏ cuộc hoàn toàn tương phản, Lâm Quần giờ khắc này, phấn khởi tấn công mạnh. Hắn nguyên năng chi lực chu thiên trải rộng ra. Mình bản thể lại mượn nguyên năng lực lượng hấp dẫn đối phương lực chú ý đồng thời, nhanh chóng tiếp cận, chuẩn bị đi lên liền phóng đại chiêu, cấp tốc xử lý đối phương, kết thúc chiến đấu. Rốt cuộc, thứ hai cánh tay treo vẫn là thần quốc trận doanh phạm vi thế lực, kéo đến thời gian dài, sợ rằng sẽ sinh biến cố. Bởi vậy, Lâm Quần muốn lôi đỉnh kết thúc chiến đấu. Nhưng hắn không có nghĩ tới là, hắn bên này tới gần bên kia cờ lại cấp tốc lui về sau. Bởi vì cờ cũng phát hiện, đối phương cái này nguyên năng 2, đối mặt chính mình cái này nguyên năng 6, chẳng những không cẩn thận, ngược lại một mực hướng về phía trước, bày ra muốn tấn công mạnh điều khiển. Đây càng là để cờ trong lòng kiên định. Đối phương tuyệt không phải nguyên năng 2, nhất định là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố. Nó lập tức kinh hãi muốn tuyệt, cấp tốc lui lại, cùng sử dụng mình đặc thù thông tin trang bị, hướng lên liên phát nhiều nói cầu viện tin tức, công bố nơi này gặp siêu cấp văn minh liên minh nhân vật trọng yếu đại lao. Đều có thần quốc trận doanh chi địch dạng này xưng hào, vậy khẳng định là siêu cấp văn minh liên minh nhân vật trọng yếu. Cờ hy vọng tranh thủ thời gian có cái khác thần quốc trận doanh cường giả đến giúp đỡ. Nó muốn lập công, đạt được thần sứ chỗ tốt, cũng không muốn mình chết ở chỗ này, như mất mạng, chỗ tốt gì cũng đều vô dụng. Nhưng mà nó rất nhanh liền phát hiện, cái này tựa hồ không còn kịp rồi. Hoảng sợ bên trong, nó cảm giác được đối phương khí tức, lại như tên lửa tăng nhanh. Nguyên năng 3, nguyên năng 4, nguyên năng 5. Ngươi quả nhiên không phải nguyên năng 2 thực lực, ngươi là ai? Mà giờ khắc này, Lâm Quần chiến lực đúng là phi tốc kéo lên. Bởi vì hắn phát hiện cờ lui lại. Hắn dù không nghĩ tới, nhưng cũng cơ bản lập tức liền kịp phản ứng đây là có chuyện gì. Đối phương tám thành ý thức được mình giả heo ăn thịt hổ, chiến lực không chỉ nguyên năng 2, đối phương cái này nguyên năng 6 cơ cảnh vượt quá tưởng tượng. Mà nghĩ tới đây, Lâm Quân tự có thể nghĩ đến, đối phương cái này vừa lui, tám thành là muốn kéo dài thời gian cầu viện, chờ thần quốc trận doanh chân chính có thể ép chế Lâm Quân cao thủ đến. Lâm Quân có thể nào cho cơ hội này? Bởi vậy, hắn liền trực tiếp khởi động Viêm Dương chiến giáp, đồng thời lật tay lấy ra lấy ngạc cổ văn minh đỉnh cấp nguyên năng luyện chế hàng linh phù đập vào trên thân, tái phát động giai tự bí. Lâm Quân đúng là nguyên năng 2. Nhưng đủ loại này thủ đoạn phía dưới, cảnh giới của hắn khí tức chớp mắt tăng gọn. Ngươi lui. Vậy ta liền đuổi. Lâm Quân vốn định muốn giả heo ăn thịt hổ, thừa dịp đối phương chủ động đánh tới, hắn lại bạo phát lực lượng trực tiếp phản sát, nhưng đối phương không cho cơ hội này, quay đầu liền chạy, Lâm Quân cũng chỉ có thể toàn lực tăng lên chiến lực, nếu không, cũng đuổi không kịp cái này nguyên năng 6. Nhưng bây giờ, lực lượng như vậy, liền đã đầy đủ. Lâm Quân chiến lực trực tiếp bao tô bay, giờ khắc này, khí tức của hắn quét ngang chiến trường, thậm chí đã vượt qua cờ cái này nguyên năng 6, gần như chỉ ở đại nguyên mức năng lượng cấp độ phía dưới. Vừa mới cờ quả quyết triệt thoái phía sau kéo ra một điểm khoảng cách, lúc này trực tiếp bị Lâm Quân phát sau mà đến trước, cho đuổi ngang tới. Mà giờ khắc này, Lâm Quân khí tức tăng vọt, cũng là để phía dưới cờ mang tới thần quốc trận doanh văn minh hạm đội có chút giật mình. Mà cục diện như vậy, cờ biết, nó tạm thời lui không mở, nó cũng toát ra ngoan kình lai. Nó là nguyên năng 6, nhưng không phải bình thường sinh mệnh, coi như tên trước mắt này là siêu cấp văn minh trong liên minh nhân vật hung ác, kia muốn cầm xuống nó cái này nguyên năng 6, cũng không phải nhất thời nửa khắc liền có thể làm được. Muốn giết chết mình, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cờ lực lượng rào rạt mà lên, muốn cùng Lâm Quân đổ máu tới cùng. Nó còn muốn kéo dài thời gian. Nó đã thông qua mình đặc thù lối đi đem nơi này tin tức hỏa tốc báo lên, nó không tin tưởng nơi này siêu cấp văn minh liên minh đại nhân vật sẽ không khiến cho thần quốc trận doanh các đại nhân vật chú ý, hiện tại thứ hai cánh tay treo bên trong, nhưng vẫn là thần quốc trận doanh thiên hạ, chỉ cần nó có thể kiểm chân đối phương đầy đủ thời gian, chờ phía bên mình đại nhân vật tới, không cần biết ngươi là cái gì thần quốc trận doanh chi địch, cũng sẽ không có kết cục tốt. Cơ ý nghĩ là chính xác, phán đoán của nó kỳ thật cũng không sai. Bởi vì hiện tại Lâm Quân biểu hiện ra thực lực cảnh giới, mặc dù so với nó khí tức càng tăng lên, nhưng cũng không tới đại nguyên mức năng lượng cấp độ, thực lực chênh lệch không phải đặc biệt to lớn tình huống dưới, muốn cầm xuống mình cũng không dễ dàng. Nhưng cũng tiếp chính là, giờ phút này trước mặt nó Lâm Quân, không phải nghĩ như vậy, cũng thì không cho là như vậy. Giờ khắc này, một phương này chiến trường tinh không bên trong thế giới, chính đột nhiên sáng lên, Lâm Quân dựa vào đa trọng tăng thêm, chiến lực cấp tốc kéo lên bắt đầu, liền tại thời khắc này không chút do dự ra tay liền là đại chiêu, trực tiếp liền là phô thiên cái địa hướng cờ vị trí bao phủ xuống tới. Kia là bao phủ một phương thế giới to lớn bàn tay. Từ trên trời giáng xuống, chấn động không gì sánh nổi. Phản phất nguyên một mảnh tinh không đều bị bao phủ ở bên trong. Từ trên xuống dưới đè xuống, trực tiếp chấn áp cái này cờ toàn bộ phạm vi cùng lực lượng. Tinh không giờ khắc này đều bị khuấy động, vạn vật phản phất đều bao phủ tại đây vô biên giới áp lực, kia nguyên năng 6 cờ vừa mới cuốn lên lực lượng, lại bị Lâm Quân một tát này trực tiếp đập nát, khí tức của nó, ám năng, nguyên năng chi lực, tất cả đều nổ tăng ra, tứ phía khuếch tán, thân ở phía sau trong hạm đội, bản thể của nó đều nhận chấn động. Cờ trực tiếp liền là giật nảy cả mình. Cái này cùng nó mong muốn kém nhiều lắm, nó vốn cho rằng có thể đánh cái vừa đi vừa về, kết quả người ta một bàn tay, vậy mà liền đem lực lượng của nó tất cả đều cho đánh trở về. Đây là không tới đại nguyên mức năng lượng sinh mệnh. Cái khác thần quốc trận doanh trong hạm đội sinh mệnh cũng đều là hãi hùng kết vía, vừa mới một kích này thành thế quá kinh khủng, nếu như không phải bọn chúng nguyên năng sinh mệnh chặn, một tát này khả năng liền đem ảnh hưởng bọn chúng hạm đội chiến trường chiến cuộc, đưa chúng nó bên này hạm đội cùng trận hình trực tiếp đập một cái liều xiềng. Mà bọn chúng cũng nhìn ra, đối phương dưới một kích này, phía bên mình nguyên năng rõ ràng sức chiến đấu so ra kém. Cái này, đối phương sinh mệnh khí tức cường độ rõ ràng cùng chúng ta nguyên năng không sai biệt lắm, nhưng vì cái gì đối phương chiến lược kinh người như thế? Chờ một chút, hán đạo thứ hai công đánh tới. Lúc này, bọn chúng hoảng sợ ngẩng đầu đến, chính trông thấy tinh không bên trong, cái thứ hai kinh khủng bàn tay đang nhanh chóng hiện hiện, mang theo vô biên lực lượng, kinh khủng mà xuống, vượt qua tinh hà, vô cùng kinh người, trực tiếp đánh tới hướng thần quốc trận doanh văn minh toàn bộ hạm đội. Cờ sát mặt đột biến, nhưng lúc này, nó không có lựa chọn nào khác, giờ khắc này, nó trước một tầng ngưng tụ lực lượng vừa mới bị đánh tan, lúc này chỉ có thể dựa vào mình bản thể chiến lực, cưỡng ép chống lên, nguyên năng chi lực chấn động, từ chiến hạm của mình bên trong bay ra, ngạnh kháng cái này đạo thứ hai phô thiên cái địa bàn tay màu vàng nóng. Lần này, nó lại một lần nữa chống được Lâm Quân cái này một cái phách thiên thần trưởng, nhưng là lại một lần nữa bị từ giữa không trung đánh rớt, ngã lạc tinh không, trực tiếp trọng thương. Hai bàn tay xuống tới, trực tiếp cho nó người đánh thức. Cái gì sức chiến đấu không sai biệt lắm, có thể ngăn chặn đối phương một đoạn thời gian rất dài. Cái này căn bản cũng không phải là tại một cái sức chiến đấu. Hai bàn tay xuống tới, cái này nguyên năng 6 cờ đều cảm thấy mình không phải nguyên năng 6, cùng người ta cái này chiến lược so sánh, phản phất là một cái giả nguyên năng 6. Cái này thần quốc trận doanh văn minh chi địch, càng như thế hung tàn. Không lạ có thể có dạng này, chưa bao giờ nghe văn minh chiến trường nhắc nhở. Chương 859, cái này sợ không phải siêu cấp đại lão. Câu đổi đặt trước. Chương 859, cái này sợ không phải siêu cấp đại lão. Câu đổi đặt trước. Triệt thoái phía sau. Lập tức triệt thoái phía sau. Nhanh nhanh nhanh. Thần quốc trận doanh nguyên năng 6 cờ cấp tốc lui lại, đón lấy Lâm Quân cái này hai bàn tay, nó triệt để thanh tỉnh, cái gì kéo dài thời gian, giống như căn bản vô dụng, liền ra lệnh, muốn toàn hạm đội triệt thoái phía sau, đồng thời chuẩn bị đủ để nổ nát trước mắt nửa cái hệ hành tinh trung cực vũ khí, đánh đi ra lấy kéo dài thời gian. Nhưng lúc này, đã không còn kịp rồi. Bởi vì đạo thứ ba kinh khủng bàn tay, đã tại vũ trụ trung thành hình, phô thiên cái địa được gáp xuống tới. Kim sắc to lớn bàn tay, bao trùm một phương tinh không. Phách thiên thần trưởng, lại một lần nữa nện xuống. Lâm Quần toàn lực ra tay, lấy hắn tất cả năng lượng dự trữ, một lần không tiến hành bất luận cái gì ngoài định mức bổ sung tình huống dưới, nhiều nhất có thể liên tục đánh ra 3 trượng phách thiên thần trượng, lúc này từ nghiêm túc, liên tục 3 bàn tay trực tiếp nện xuống. Các ngươi muốn kéo dài thời gian, cũng phải hỏi ta có đồng ý hay không. Mà lúc này, nguyên năng 6 bọn chúng triệt thoái phía sau đã không còn kịp rồi. Nguyên năng 6 mệnh lệnh dưới, hạm đội của bọn nó hỏa lực cùng nhau dâng lên, từ hắn trong hạm đội, càng là dâng lên một đám cường giả, cùng cờ cùng nhau đối kháng đỉnh đầu cái này phô thiên cái địa mà hạ xuống to lớn bàn tay màu vàng nóng. Vừa mới 2 bàn tay, cái này nguyên năng 6 đã thụ thương, hiện tại một cái này, nó chính mình cũng không biết mình có thể hay không ngăn lại. Nhưng đánh vào trước, nó đã không có lựa chọn nào khác, lúc này, không ngăn cản cũng muốn ngăn cản, nó chỉ có thể tế ra toàn lực, phối hợp hạm đội của mình cùng những cường giả khác, cùng nhau chống cự, nhưng nó đều là đội vàng bị Lâm Quần ngay cả đập 3 bàn tay, cái khác cấp độ cường giả cùng hạm đội, tốc độ phản ứng lại nhanh, tính năng cho dù tốt, trong nháy mắt cũng không có nguyên năng sinh mệnh cường giả phản ứng nhanh, nơi nào có thể tổ chức lên hữu hiệu trợ giúp. Bởi vậy, làm Lâm Quần cái này đánh xuống một đòn. Cái này nguyên năng 6 muốn rách cả mí mắt, trơ mắt nhìn xem mình chống lên lực lượng phá thành mảnh nhỏ, ở bang bị đánh xuyên tại tinh không. Nó liều mạng ngăn cản, lại tựa hồ như căn bản vô dụng. Bàn tay của đối phương, phản phất là không thể ngăn cản thần linh chi trưởng, từ trên trời giáng xuống, đưa nó toàn bộ bao phủ, bọn chúng hết thể ngăn cản cùng phòng ngự, đều bị đánh xuyên, trực tiếp bắn chúng nó phi thăng ngăn cản bản thể. Lâm Quần một kích này, ở bang trúng đích. Bàn tay màu vàng nóng trong tinh không nổ tung, hướng 4 phương 8 hướng điên cuồng khuyết tán ra đến. Một đạo vô hình sóng xung kích, quét ngang tinh không. Hắn phía dưới hạm đội trong nháy mắt liều xiềng, vừa mới dâng lên những cái kia ý đồ phối hợp cái kia nguyên năng 6 cờ sinh mệnh, càng là toàn bộ rơi xuống, có thực lực nhỏ yếu, tại chỗ đã bị tươi sống chấn sát. Mà cái kia nguyên năng 6 cờ, tức thì bị Lâm Quần cái này liên tục 3 bàn tay, trực tiếp khiêm đi, đột tử tại chỗ. Lâm Quần trước mặt, hiện ra văn minh chiến trường nhắc nhở hắn thu được 1 điểm cống hiến, 25 triệu điểm cống hiến. Mà cờ mang tới thần quốc trận doanh trong hạm đội. Cờ đã chiến tử. Chơi ạ, cái này nguyên năng là tình huống như thế nào? Chiến lược của hắn lại kinh khủng như vậy. Các ngươi đều trông thấy gợi ý sao? Các ngươi đều nhìn thấy sao? Văn minh chiến trường nhắc nhở, cái này sinh mệnh là thần quốc trận doanh chi địch. Hắn có đặc thù xưng hảo, là thần quốc trận doanh chi địch. Đây là cái gì xưng hảo? Đây là quái vật gì? Cái này chỉ sợ là siêu cấp văn minh liên minh tiềm ẩn tại chúng ta thứ 2 cánh tay treo bên trong siêu cấp cường giả. Lùi lại, lập tức lùi lại. Nguyên năng đã chết, lập tức lùi lại. Bọn chúng tất cả đều như chim sợ cành cong, giờ khắc này điên cuồng lùi lại. Lâm Quần lại nghiêm túc, lúc này trực tiếp từ xa không dâng lên, tiếp tục diễn ra. 3 bàn tay, Lâm Quần lực lượng đã bị dành thời gian, nhưng nơi này cũng không phải nơi vô chủ, trung quanh không gian vũ trụ bên trong tràn ngập lực lượng, Lâm Quần trực tiếp phát động kỹ năng thanh tích thuật, hắn thanh tích thuật ở chỗ này cũng không có chịu ảnh hưởng, đã tổn thất tinh lực, ám năng tất cả đều khôi phục tám thành, lại thêm Lâm Quần tự thân nguyên năng cấp độ đối không gian xung quanh bên trong ám năng hồng hấp cùng chuyển hóa, Lâm Quần lúc đầu bị rút sạch lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt kéo căng. Lâm Quần trong cơ thể, nguyên anh cùng hoàng kim tâm bẩn cùng một chỗ phát sáng, thân thể của hắn như thần linh giống như dâng lên tại liên hệ hàng tinh hoàng đạo trên mặt phẳng. Đối phương nguyên năng đã chết, hiện tại hắn là một phương này trên chiến trường duy nhất nguyên năng cường giả. Hắn đem trưởng khống chiến trường. Cùng lúc đó, Lâm Quần thứ 4 bàn tay không chút do dự phái ra. Tục nữ nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Nhưng Lâm Quần mặc kệ cái kia, có thể một bàn tay chụp chết, gì phải dùng thứ 2 bàn tay? Tiếp tục phách thiên thần trưởng. Một tát này xuống tới, thần quốc trận doanh nhóm hạm đội triệt để bị đánh tan. Ở giữa kia chiếc đối phương 5000m đầu truy hình chiến hạm, trực tiếp bị Lâm Quần một tát này dưới, hộ thuẫn điên cuồng lấp lóe giật tát, cả tàu chiến hạm tối đen tại tinh không bên trong. Khổng lồ mà lạnh lẽo cứng rắn sắt thép chiến hạm, giờ khắc này giống như là một chiếc nhựa đỡ lạc tiệp chắp vá đồ chơi phi thuyền đồng dạng, trực tiếp bị Lâm Quần một bàn tay làm nát, tại chỗ bị đánh nổ, vỡ vụn tại tinh không. Trong đó sinh mệnh, căn bản không có thời cơ làm những gì, toàn bộ bị Lâm Quần xóa bỏ, bọn chúng tại đã bị xử lý cơ mệnh lệnh dưới chuẩn bị, có thể nổ nát nửa cái hệ hàng tinh trung cực vũ khí căn bản không có phát ra thời cơ, liền cùng nhau bao phủ tại phách thiên thần trưởng khôn cùng ý năng bên trong. Mà chiếc chiến hạm này bên trong người dự thi tựa hồ cũng không ít, Lâm Quần trước mắt, điểm cống hiến thu hoạch được nhắc nhở điên cuồng nhấp nô. Số lớn điểm cống hiến cùng điểm kinh nghiệm nhập trướng. Mà cùng lúc đó, phía sau hệ hàng tinh bên trong, nhân loại hạm đội, trướng mâu cấp diện tinh hạm cầu tàu. Từ Khiết nhìn xem một màn này, trong mắt lóe ra một vòng tàn khốc, nói, hiện tại là chúng ta hiệp. Bọn hắn một mực cần nút, xác thực không phải cái này một chi thần quốc trận doanh hạm đội tăng viện đối thủ, nhưng cái này lại có thể thế nào? Bởi vì bọn hắn căn bản không cần cùng cái này một chi thần quốc trận doanh hạm đội tăng viện cũng chết, bọn hắn chỉ cần chờ nguyên năng cấp độ chiến trường phân ra thắng bại là được rồi. Từ Khiết đối Lâm Tiên Sinh có cực lớn lòng tin. Nàng tin tưởng Lâm Tiên Sinh nhất định có thể là nguyên năng đỏ sức bên trong bên thắng, mà sự thật cũng đúng là như thế. Bị đè xuống đánh nửa ngày nhân loại hạm đội đều cực kỳ bất khuất, giờ khắc này mắt thấy Lâm Tiên Sinh uy năng như thế, hạm đội sắp phản công, mỗi người đều cực kỳ phân chấn, toàn diện xuất kích, hướng hạm đội của đối phương khởi xướng phản công. 3 bàn tay khiêng đi đối phương nguyên năng 6, một bàn tay làm nát đối phương kỳ hạm, Lâm Tiên Sinh vẫn là như thế dữ dội. Không, lần trước về sau, Lâm Tiên Sinh tựa hồ so với ban đầu càng sinh mãnh. Phản kích, làm nát thần quốc trận doanh văn minh hạm đội. Mà cùng nhân loại hạm đội phương diện sĩ khí đại trấn so sánh, thì liền là thần quốc trận doanh hạm đội tăng viện bên này vô hạn hoảng sợ. Lâm Quần kinh khủng chiến lực là một mặt, mà Lâm Quần trên thân tự mang xương hào thì là một mặt khác. Cái này thần quốc trận doanh chi địch nhắc nhở, không có thực lực liền là trò cười, nhưng Lâm Quần hiện ra thực lực, đủ để cho nó trở thành những người này trong lòng kinh khủng cố sự. bọn chúng bắt đầu gia tăng tốc độ lui lại. Nhưng cái này tựa hồ đã không còn kịp rồi, nhân loại hạm đội cả tuyến rất ra, mà tại tinh không trên chiến trường, Lâm Quần Nguyên năng hình chiếu, quan sát toàn bộ chiến trường, một cái tay hướng phía dưới, bàn tay hóa thành vô số đạo lấp lóe tinh không công kích, bay về phía thần quốc trận doanh hạm đội tăng biệt bảy, phối hợp nhân loại hạm đội, điên cuồng rào sát thần quốc trận doanh hạm đội tăng viện, mà hắn một cái tay khác thì hư không nô ra, chụp vào siêu cấp văn minh liên minh phi. Thuyền. Bởi vì bên này Lâm Quần vừa mới lấy được thắng lợi, thần quốc trận doanh hạm đội tăng viện đại bại, đã mất đi đối nó sau khi áp chế. Lúc đầu cũng đã bị bức về đến hệ hàng tinh bên trong tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền chờ siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền, cũng là trực tiếp đi bắt đầu chuyển động, nhưng lộ tuyến của bọn nó lại là gia tốc muốn đảo vòng, muốn mau thoát đi nơi này. Nhân loại cùng thần quốc trận doanh hạm đội rõ ràng đều là hướng về phía bọn chúng tới, bọn chúng tự nhiên muốn chạy. Nhưng Lâm Quần nơi nào sẽ cho bọn chúng cơ hội này? Lúc này Viễn Hóa ra nguyên năng hình chiếu, một phương này trên chiến trường, không có thể cùng hắn đối kháng cường giả, quét ngang hệ hàng tinh dưới, hắn liền là nơi đây chúa tể giả cùng kẻ thống ngự. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền chờ siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền động tĩnh, tự nhiên là tránh không khỏi Lâm Quần con mắt, bởi vậy, hắn ỷ vào vượt ngang tinh không to lớn hình chiếu, một bên điên cuồng đổ sắt thần quốc trận doanh hạm đội tăng viện, thu hoạch điểm công hiến, một bên xuề bàn tay ra, từ vĩ mô phương diện, giống như là cự nhân tại trong nước mò cá đồng dạng, trực tiếp đem tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền chờ siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền bao phủ tại trong đó. Mà tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền lúc này lại phát tới tin tức, bọn chúng mắt thấy cục diện không đúng, lúc này ngựa khí cũng mềm nhũn rất nhiều, chúng ta không phải địch nhân, nhân loại, chúng ta còn có chuyện muốn làm, thả chúng ta rời đi. Chúng ta là tuổi một bên, chúng ta là minh hữu, lương phản bội chúng ta, phản bội tuổi, chúng ta cho ngươi lương tọa độ, ngươi đi tìm nó, chờ thích hợp thời điểm, chúng ta tự sẽ tới tìm ngươi. Nói, bọn chúng lại thật phát tới một đoạn vị trí tọa độ, trực tiếp đồng bộ cho trưởng mâu cấp diện tinh hạm cùng Lâm Quần. Bọn chúng kỹ thuật sát thực lợi hại, trước đây kỳ thật chỉ có trưởng mâu cấp diện tinh hạm cùng chúng nó xây dựng liên hệ, nhưng lúc này, bọn chúng lại cũng có thể trực tiếp liên tuyến Lâm Quần cá nhân đầu cuối, trực tiếp cùng hắn cái này nhân loại nguyên năng đối thoại. Trưởng mâu cấp diện tinh hạm bên trong, từ khi nói, lập tức phân tích tọa độ này. Mà tại vũ trụ bên trong, Lâm Quần một chảo này lại thất bại. Tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền đến từ chân chính siêu cấp văn minh, cực kỳ tiên tiến, Lâm Quần ám năng cùng quy tắc chi lực hợp thành nguyên năng bàn tay, có thể đuổi bắt lấy bình thường chiến hạm, nhưng đối chiếc này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền lại thất bại, đối phương không nhìn Lâm Quần ám năng cùng quy tắc chi lực, một đường bay sông, từ Lâm Quần to lớn bàn tay bên trong, cứ thế mà xuyên qua, còn mang theo cái khác lạc hậu phi thuyền, liều mạng xông ra một con đường. Lâm Quần cũng lấy làm kinh hãi. Hắn từng tại nhiều cái chiến trường nhiều lần trông thấy loại này siêu cấp văn minh chứng hình dáng phi thuyền tung hoành tinh không, tự do xuyên qua tại nguyên năng sinh mệnh lực lượng dưới, biết sự lợi hại của nó, vừa mới ra tay một chảo, Lâm Quần vận dụng viêm dương chi lực cùng hắn tự thân quy tắc chi lực hai loại quy tắc chi lực, liền vì có thể nhất cử chặn đường, nhưng lại vẫn là thất bại. Bị đối phương xuyên qua, mà lần này Lâm Quần tự mình cảm thụ, phát hiện bọn chúng bay vọt, tựa hồ là đem ngăn cản tại bọn chúng phía trước quy tắc lực lượng cưỡng ép gạt mở, bởi vậy mở ra một con đường. Phản phất phi thuyền của bọn nó mang theo loại nào đó sức đẩy, xuyên qua quá trình bên trong, nguyên năng lực lượng liền sẽ bị đẩy ra. Bọn chúng nhìn như tại nguyên năng lực lượng bên trong xuyên qua không ngại, kỳ thật căn bản không có cùng nguyên năng sinh mệnh lực lượng tiến hành trao đổi cùng va chạm, nhưng đây mới là sáng suốt nhất, như vậy cũng tốt so bơi lội, thân thể cho dù tốt, một mực tại trong nước, cũng có chết chìm khả năng, nhưng nếu như trực tiếp đem nước đẩy ra, điểm biển mà đi, vậy liền không có vấn đề như vậy. Bọn chúng chính là làm như vậy, trực tiếp tại nguyên năng lực lượng bên trong mở đường tiến lên, kỳ thật căn bản không có cùng nguyên năng lực lượng đối kháng cùng va chạm quá trình. Bất quá, bọn chúng thủ đoạn này, cũng chỉ là để Lâm Quần hơi sửng sốt một chút, bởi vì hắn rốt cuộc sớm biết điểm này, cũng đã sớm chuẩn bị. Hắn nguyên năng lực lượng quét ngang tinh không thời điểm, bản thể của hắn kỳ thật sớm đã bay ra, chặn đường hướng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền vị trí. Lúc này, đang từ khía cạnh cao tốc chặn đường hướng tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền chờ siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền. Lâm Quần cùng cái khác nguyên năng sinh mệnh so sánh, còn có một cái khác biệt to lớn cùng ưu thế. Đó chính là, Lâm Quần tuy là nguyên năng sinh mệnh, nhưng hắn còn có dị độ không gian. Bình thường nguyên năng là không có. Bởi vậy giờ khắc này hắn muốn trực tiếp dùng đơn giản thô bạo vật lý phương pháp, dựa vào mình dị độ không gian, đem cái này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cầm đầu siêu cấp văn minh liên minh phi thuyền tất cả đều ăn một miếng hạng. Nuốt vào dị độ không gian bên trong, thấy bọn nó làm sao ra. Bình thường tiến hóa giả, có dị độ không gian, cũng căn bản làm không được, mà nguyên năng sinh mệnh, coi như có thể chặt đường, cũng không có dị độ không gian. Nhưng Lâm Quần không giống. Hắn là có dị độ không gian nguyên năng, là có thể làm được trước mắt một màn này, bởi vậy, Lâm Quần tầng thứ 2 dự định, liền là thực thể chặt đường, đưa chúng nó vây ở mình dị độ không gian bên trong. Hắn dị độ không gian bên trong, còn có nhân vật truyền kỳ có thể chấn áp đối phương, tương đương với một cái trông coi, thực lực cũng là cùng Lâm Quần đồng dạng, nguyên năng cấp độ, cứ như vậy, cái này tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền cho dù có thủ đoạn gì, thậm chí có thể đột phá dị độ không gian thủ đoạn, cũng sẽ bị chấn áp, không có cách nào từ bên trong đột phá ra. Mà lần này, Lâm Quần sách trước cũng nhìn, hắn dị độ không gian bên trong, là kéo dài thành bang, đại tống tinh kỳ. Trên đài cao, tướng quân cao lập tường thành, nhất định có thể trấn trụ bọn hắn. Đương nhiên, kỳ thật Lâm Quần đều có thể đem mở ra đến hiện thực bên trong, nhưng hắn không làm như thế, bởi vì không cần thiết, hắn nơi này mình cũng đã đủ. Nhưng mà, Lâm Quần đang đến gần bên trong, chợt trong lòng căng thẳng, báo động đại sinh. Hắn bỗng nhiên quay đầu, chính trông thấy phía trước vị trí bên trên, tinh hồng bỗng nhiên đã nứt ra một đường vết rách. Kia là một đạo bị cương ép xé mở vết nứt không gian, liên thông xa xôi tinh hà bị ngạn cùng nơi này, vượt qua không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Một đạo vô song khí tức, trong nháy mắt đương theo lấy đạo này khe hở mở ra, mà từ bên kia chạy xuôi tới, bao trùm hai bên tinh không bên trong. Cái này khe hở không gian đằng sau, là phá toái tinh hệ, vỡ vụn ngôi sao như dòng sông giống như chảy xuôi, thể hiện ra kinh tâm động phách hủy diệt vẻ đẹp. Một đạo mơ hồ mà rung động hoàng kim thân ảnh, xuất hiện tại đây khe nước một chỗ khác. Mà thân ảnh của nó, tại xuất hiện trước mắt, lại phản phất đã bao trùm hai thế giới phía trên. Lâm Quần bên này tinh không kịch liệt chấn động, hắn nguyên năng hình chiếu không bị khống chế héo rút xuống dưới, mà đối phương thậm chí còn không có ra tay, đây chỉ là khí tức ảnh hưởng. Một mực tại gia tốc lại thêm nhanh tinh hồng chứng hình dáng phi thuyền, giờ khắc này giống như là chuột nhìn thấy mèo đồng dạng bỗng nhiên giảm tốc. Lâm Quần động tác cũng trong nháy mắt đình chỉ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tất cả kế hoạch cùng động tác, tất cả đều tại thời khắc này dừng lại. Bởi vì dạng này khí tức, dạng này cường độ, hắn quá quen thuộc. Đây là chúa tể sinh mệnh. Đạo thân ảnh này là chúa tể sinh mệnh. Là chúa tể sinh mệnh đến rồi. Giờ khắc này, tinh không chiến trường bên trong, chúa tể sinh mệnh vượt qua tinh hà mà đến, giáng lâm chiến trường.